Súc sinh, chạy chỗ nào? Chu Trung nhìn thấy bóng đen kia trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn, những thứ này hài cốt khẳng định đều là người mất tích, súc sinh này lại đem nhiều người như vậy đều cho ăn. Chu Trung nhanh chóng hướng về bóng đen kia đuổi theo, trong chớp mắt thì biến mất tại trong rừng cây. Mà còn lại Minh Nguyệt Sơn Trang cùng người Chu gia, nhìn thấy cái kia một chỗ hài cốt, cùng bị ăn để thừa nửa người Chu Kiệt, tất cả đều ngốc. Trang diện này thật sự là thật đáng sợ. Sư muội, sư tỷ, Chu Di, Chu Thành, Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử cùng người Chu gia tất cả đều tiến lên xem xét những hài cốt này, phát hiện bên trong có rất nhiều vụn vặt y phục cùng hắn đồ vật, đều là mất tích những người kia đồ vật, tất cả đều lộ ra bi phẫn cùng hoảng sợ thần sắc. Bất quá bọn hắn không có chú ý tới, ở sau lưng mọi người, trong không khí xuất hiện một cái hắc động. Chu Trung một đường truy bóng đen kia chạy hơn 10 phút, cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp, chỉ có thể trở về. Lúc này Chu Quang chính là một mặt tức giận mắng, đáng chết súc sinh, cũng dám ăn ta Chu gia đệ tử, ta nhất định muốn đem súc sinh này cho Chu sát. Lúc này bỗng nhiên một cỗ cường đại hắc khí, trực tiếp đem Chu Quang cho hút đi qua, Chu Quang hoảng sợ quay đầu, liền gặp được một cỗ tối om trong không gian, một trương vô cùng dữ tợn người khủng bố mặt, chính nết miệng nhìn lấy hắn. Bên miệng còn dính đầy máu tươi. A. Chu Quang hoảng sợ trực tiếp nước tiểu, hắn chưa bao giờ như thế hoảng sợ qua. Nguyệt Hoa mấy người cũng là ảo ảo quay đầu, nhìn thấy Chu Quang muốn bị hút vào cái hắc động kia bên trong, đều là dọa sợ, thế nhưng là bọn họ cũng không giúp được một tay. Súc sinh, lại còn dám trở về. Thời khắc mấu chốt Chu Trung theo trong rừng cây lao ra, nhìn thấy súc sinh này vậy mà chơi một cái điệu hổ ly sơn, đem chính mình cho lừa gạt sau khi đi lại trở về đến bắt người, Chu Trung nhất thời giận dữ. Chu Trung, cứu ta! Cứu ta! Chu Quang nhìn thấy Chu Trung trở về, nhất thời lại có hy vọng, liều mạng đối Chu Trung cầu cứu. Chu Trung du long quyết thi triển đến cực hạn, vọt tới hắc động trước một phát bắt được Chu Quang chân, lúc này Chu Quang nửa người đều tiến vào trong lỗ đen. Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía trong hắc động, liền gặp được cái kia giữ tợn mặt người chính mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, cặp kia sơn mắt đen bên trong không mang theo mảy may cảm tình sắc thái. Giống! Đồng nhiên, mặt người nhếch môi, đối Chu Trung gào rú một tiếng, tựa hồ là đối Chu Trung đang gây hấn với. Súc sinh, lại còn dám khiêu khích ta, đi ra cho ta. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới khí thế phóng đại, trực tiếp đem Chu Quang theo trong lô đen lôi ra ngoài. Giống. Liền mang theo, bên trong bóng người kia cũng bị lôi ra ngoài, vừa ra tới bóng người kia liền muốn chạy, Chu Trung trực tiếp đem Chu Quang cho ném xuống đất, hướng về bóng người đuổi theo. Súc sinh, chạy chỗ nào? Cái này quái đồ vật Chu Trung tuyệt đối không thể thả nó rời đi, đuổi theo trực tiếp thi triển ngự long quyền pháp. Hướng về bóng người kia đánh tới. Giống giống. Bóng người nhìn thấy chạy không, sau đó trực tiếp quay người cùng Chu Trung đánh nhau, cũng là một quyền đánh ra tới. Ầm ầm. Chu Trung cả người đều bị đập xuống đất, lực lượng cường đại trực tiếp đem đất cho nện nứt. Chu Trung nhe răng nết miệng đứng người lên, tâm lý kinh ngạc giá hỏa này lực lượng quá cường đại, căn bản cũng không giống như là cá nhân. Người rốt cuộc là ai, cũng dám giết ta Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử, ta Minh Nguyệt Sơn Trang nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Hoa bọn người lúc này vây quanh, đối bóng người kia nổi giận nói. Giống. Bóng người nhe răng nết miệng nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà hướng về Nguyệt Hoa nhào tới, Nguyệt Hoa lập tức mang theo Minh Nguyệt Sơn Trang người chia đôi bắt đầu phản kích. Bóng người này thực lực đại khái tại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, mà Nguyệt Hoa cũng là Nguyên Anh kỳ tầng 10 thực lực, tuy nhiên khả năng không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không kém cỏi, lại thêm có Minh Nguyệt Sơn Trang người khác giúp đỡ, rất nhanh liền đem bóng người cho vây khốn, dần dần ở vào thượng phong. Giống giống. Bóng người bị khống trụ, làm sao cũng không thể rời bỏ, cũng đánh không lại, sau đó bắt đầu không ngừng phát như điên nộ hống, triển khai tính chất tự sát công kích, căn bản không quản trên thân thụ bao nhiêu thương tổn, coi như thụ thương cũng muốn phát ra nhất kích chí mệnh, sau đó Minh Nguyệt Sơn Trang cũng có người trên bụng, mà lại là trọng thương. Chu Trung nhìn nửa ngày, phát hiện ra hỏa này tựa hồ không có gì trí lực, thì lại không ngừng công kích, mà lại lực lượng tốc độ đều lớn kinh người. Nói như thế nào đây, ra hỏa này không giống là một người, mà giống như là một con dã thú. Nhưng nó lại rõ ràng nắm giữ thân thể người, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? A. Lúc này Nguyệt Hoa kinh hô một tiếng, bả vai bị bắt ra một cái miệng máu, Chu Trung phát hiện tên kia vừa vặn đưa lưng về phía chính mình, xuất ra tam xoa kích, trực tiếp đâm đi qua. Một chiếc thuyền con, tam xoa kích trực tiếp theo quái vật kia giữa lưng đâm vào, lúc trước ngực xuyên qua. Họ gặp quái vật muốn nổ hống, nhưng là vừa mở miệng máu tươi không ngừng theo cổ họng xuất hiện, sau cùng không cam tâm chết. Cuối cùng đem cái quái vật này cho giết, toàn bộ trong rừng cây biến vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người lại một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chu Quang lúc này đã hoàn toàn tê liệt trên mặt đất, vừa mới thật đáng sợ, hắn kém một chút liền bị vật kia cho ăn, riêng là hắn nhìn lấy vật kia ánh mắt lúc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt, vậy đơn giản cũng không phải là người cái kia có ánh mắt. Bất quá may ra hết thể đều kết thúc, cái quái vật này bị giết chết. Chương 1487, đi ra khỏi rừng cây. Chu Trung giết chết quái vật về sau, quái vật thể nội bay ra một cái màu đỏ, viên thịt lớn nhỏ trùm sáng, thừa dịp không ai chú ý tới trực tiếp bị Chu Trung thu đến trong ngực. Vật này chết sao? Đây rốt cuộc là cái gì a? Nguyệt Ảnh cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, nhìn xem mặt đất bị giết chết người, thật không thể tin hỏi. Chu Trung lắc đầu, hiện tại hắn cũng không dễ phán đoán đây là vật gì, muốn nói hắn là người, có thể ra hỏa này trừ có người hình dạng bên ngoài, địa phương khác không hề giống người. Nhưng muốn nói hắn không phải người, ra hỏa này còn hết lần này tới lần khác cùng người giống nhau. Lúc này Nguyệt Hoa đi tới, nhìn kỹ liếc một chút nam tử này hình dạng, nhất thời hoảng sợ nói, như thế nào là hắn? Hình Văn. Ngươi biết hắn? Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy Nguyệt Hoa hỏi. Nguyệt Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Hình Văn là Đại Hoa Tông đệ tử, không nghĩ tới vậy mà tu luyện ta công, muốn ăn thịt người huyết nhục tới tu luyện, ta muốn đem chuyện này báo cho sư phụ. Chờ một chút sư tỷ, ngươi nhìn hắn. Ảnh Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ trên mặt đất Hình Văn thi thể la hoàng lên. Chu Trung mấy người vội vàng hướng về Hình Văn thi thể nhìn qua, chỉ thấy Hình Văn thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô quắt đi xuống, sau cùng thành một cô thấy khô. Chu Trung lập tức ngồi xổm người xuống xem xét Hình Văn thi thể, sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, hắn thể nội huyết mạch, bao quát nội tạng cũng sớm đã không có. Nguyệt Hoa hoảng sợ hỏi, ngươi nói là mới vừa rồi cùng chúng ta giao thủ là một cô thi thể. Chu Trung gật gật đầu trịnh trọng nói ra, trước mắt xem ra hẳn là, cái này sao có thể? Một cỗ thi thể tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Làm sao có thể đánh lén chúng ta nhiều người như vậy? Nguyệt Hoa bọn người khó có thể tin nói ra, căn bản không tin tưởng đây là thật. Cái gì người? Lúc này mấy người phát hiện trong rừng cây có người tại hướng bên này tới gần, nhất thời cảnh giác nhìn sang, riêng là Chu Quang đã thành chim sợ cành cong, nghe được có người đến, hoảng sợ lộn nhào chạy đến Chu Trung mấy người sau lưng cất giấu. Nguyệt Hoa sư muội, Nguyệt Ảnh sư muội, là các ngươi a? Trong rừng cây đi ra 7-8 cái thanh niên, có nam có nữ, nhìn thấy Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh mấy cái người nhất thời đều cười chào hỏi. Điền Lương sư huynh. Nguyệt Hoa mấy người nhìn thấy những người này sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyệt Ảnh nhỏ giọng đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Chu Trung nói ra, Chu đại ca, Điền Lương sư huynh bọn họ cũng là Đại Hoa Tông đệ tử. Điền Lương mấy người đi tới sau nhìn thấy Chu Quang mấy người cũng tại, kinh ngạc nói ra, người Chu gia cũng tại a. Một tên khác Đại Hoa Tông đệ tử thở một hơi thật dài. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác nói ra, quá tốt, ở chỗ này khốn hơn 10 ngày, rốt cục nhìn thấy người khác. Đại Hoa Tông đệ tử kiểu nói này, tất cả mọi người liếc nhau, xem ra Đại Hoa Tông người cũng giống như bọn họ, bị nhốt hơn 10 ngày. A, đây là Hình Văn sư huynh. Một tên Đại Hoa Tông đệ tử phát hiện mấy người sau lưng Hình Văn thi thể, nhất thời kinh hô lên. Hình Văn sư đệ làm sao tại cái này? Hắn làm sao? Nhìn thấy Hình Văn thi thể, Điền Lương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mở miệng hỏi. Điền Lương sư huynh, chuyện này nói đến so sánh phức tạp, nếu như ta không có nói sai, Hình Văn sư huynh hẳn là mất tích a. Mà lại trừ Hình Văn sư huynh, cũng có hắn sư huynh mất tích a. Nguyệt Hoa đối Điền Lương hỏi. Điền Lương trầm mặt gật đầu nói, không sai, chúng ta hết thể mất tích 5 người. Nguyệt Hoa đem các nàng cùng Chu gia người mất tích đếm cũng nói một chút, sau đó đem bọn họ bắt đến quái vật kia, lại phát hiện quái vật kia là Hình Văn, tất cả đều nói cho Điền Lương mấy người nghe. Điền Lương mấy người sắc mặt đều khó nhìn lên. Hình Văn sư huynh nhất định sẽ không luyện cái gì tà công. Một tên Đại Hoa Tông đệ tử vô cùng kiên định nói ra. Điền Lương cũng là khẳng định nói ra, không sai, ta cũng tin tưởng Hình Văn sư đệ. Chu Trung lúc này đối Điền Lương hỏi, Hình Văn là cái thứ nhất người mất tích sao? Điền Lương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng, Hình Văn là 9 ngày trước mất tích. Chu Trung lập tức tính một chút, Hình Văn mất tích so Chu gia cùng Minh Nguyệt Sơn Trang người mất tích đều muốn sớm. Cái kia làm sao có thể Hình Văn là cái này trong rừng cây cái thứ nhất người mất tích? Nếu như nói đằng sau người mất tích đều là bị Hình Văn bắt đi, cái kia bắt đi Hình Văn người là người nào? Chu Trung tâm lý một mực tại suy nghĩ vấn đề này, mà lại lúc này Điền Lương cũng cho ra một cái rất có giá trị manh mối. Ta cảm thấy trong này nhất định có vấn đề. Bắt người khẳng định không phải Hình Văn sư đệ, Hình Văn sư đệ ba cái pháp tắc chi hồn theo thứ tự là lực lượng pháp tắc chi hồn, đại địa pháp tắc chi hồn cùng cây pháp tắc chi hồn. Căn bản liền sẽ không gian pháp tắc, làm sao có thể sẽ tại hắn trong không gian tự do ra vào cùng bắt người đâu. Điền Lương nghi hoặc nói ra. Chu Trung mấy người đều gật gật đầu, cái này Hình Văn có thể có chính mình tiểu không gian, sau đó lặng yên không một tiếng động đem người bắt vào hắn trong không gian nhỏ, đây tuyệt đối là một cái không gian pháp tắc cao thủ a, Hình Văn không có không gian pháp tắc chi hồn, làm sao có thể sẽ làm đến những thứ này đâu. Truyền tin thiết bị có tín hiệu. Lúc này Nguyệt Ảnh cao hứng phi thường nói ra. Mọi người hào hào kết nối thông tin thiết bị, nhìn thấy quả nhiên có tín hiệu, trên mặt tất cả đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Đem nơi này sự tình hồi báo cho sư tôn đi, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Nguyệt Hoa mở miệng nói với mọi người. Đúng, báo cáo cho sư tôn đi. Điền Lương cũng là gật đầu đồng ý nói. Chu Quang nhìn thấy quái vật kia đã bị giết chết, mà lại truyền tin thiết bị cũng có tín hiệu, lúc này mới tại hộ vệ nâng đỡ đứng lên, tranh thủ thời gian cùng Chu Lào báo cáo nơi này tình huống. Chu Trung không nói gì, thì đứng ở một bên tiếp tục suy nghĩ chính mình vấn đề, thẳng đến tam phương người sao đều hồi báo xong tình huống, sau đó tiếp tục lên đường tiến về Long Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành. Lần này mấy người dùng một ngày thời gian liền đi ra cánh rừng cây này, nhìn trước khi đến mảnh rừng cây kia quả nhiên có vấn đề, nhất định cùng quái vật kia có quan hệ. Chương 1488, Thần Bí Quái Vật. Vài ngày sau một đoàn người đến Long Hoàng Đế Quốc Đô Thành, Long Hoàng Đế Quốc Đô Thành vô cùng hùng vĩ, riêng là trong đế quốc tòa kia thẳng vào mây trời cao điểm. Quang thiếu, các ngươi rốt cục đến, ta đã ở đây đợi các ngươi mấy ngày. Mấy người vừa mới tiến thành, thì có một cái chừng 50 tuổi lão đầu đi tới, lão nhân này chính là Chu gia tại Hoàng Thành người phụ trách, Chu gia ngoại môn đệ tử Chu Kiến Cờ. Chu Quang lúc này hoàn toàn không có trước đó bị hoảng sợ sợ chết khiếp bộ dáng, một mặt ngạo mạn nói ra, trên đường gặp phải một ít chuyện chậm trễ, Chu quản sự giúp chúng ta an bài một chút chỗ ở đi. Còn có Minh Nguyệt Trạng Nguyên cùng Đại Hoa Tông mấy vị sư muội các sư đệ. Long Hoàng Đế Quốc Đô Thành là không cho phép bên ngoài thế lực tại thiết trí này điểm dừng chân, Chu gia thì là một cái ngoại lệ, cho nên hắn thế lực đi vào Hoàng Thành sau đều muốn tìm khách sạn ở lại. Chu Quang muốn lấy lòng Nguyệt Hoa, đương nhiên sẽ không buông tha như thế một cái cơ hội tốt. Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút không có cự tuyệt, mở miệng nói, cái kia liền đa tạ Chu sư huynh. Mà Đại Hoa Tông mấy người không muốn nợ nhân tình, cùng Chu Quang lên tiếng chào hỏi chính mình ở khách sạn đi. Chu Kiến Cờ mang theo mọi người đi tới Chu gia tại Hoàng Thành điểm dừng chân, đây là một cái to lớn biệt tử, phía trước là nhà cao tầng, là một tòa khách sạn, đằng sau thì là Chu gia tư mật sân nhỏ. Mấy cái vị thiếu gia, còn có Minh Nguyệt Sơn Trang các vị tiểu thư, bởi vì các ngươi đến tương đối trễ, ngày mai Long Hoàng Đế Quốc thi đấu liền muốn bắt đầu, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Chu Kiến Cờ vô cùng quan tâm đối mấy cái người nói. Ừm tốt, Chu quản sự ngươi đi xuống trước đi, buổi tối an bài hai bàn đồ ăn. Chu Quang Vinh mặt hất hàm sai khiến đối Chu quản sự nói ra. Được. Chu quản sự cười gật gật đầu, lúc này vừa nhìn về phía Chu Trung, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Vị thiếu gia này là. Chu quản sự ngươi tốt, ta gọi Chu Trung. Chu Trung gặp Chu Kiến Cờ nhìn mình, sau đó cười chào hỏi. Nguyên lai là Chu Trung thiếu gia, ngươi tốt. Chu Kiến Cờ nghe Chu Trung cũng họ Chu, tự nhiên là coi Chu Trung là làm là người Chu gia. Mà lại hắn thẳng đến. Có thể bị Chu gia phái tới tham gia thi đấu chỉ có hai loại người, một loại là Chu gia dòng chính, một loại khác cũng là tu luyện thiên phú kinh người chi thứ. Chu Trung tu vi chỉ có nguyên anh kỳ một tầng, về mặt tu luyện khẳng định không đủ kinh diễm, cho nên Chu Kiến Cờ trực tiếp nhận định Chu Trung là Chu gia dòng chính, mà lại khẳng định vẫn là đặc biệt sủng loại nào, sau đó đối Chu Trung thái độ đặc biệt tốt. L, nhìn chính ý bản, chương, tiết phía trên trang bức. Nhưng là cứ như vậy liền để Chu Quang vô cùng khó chịu. Hắn một mực nhìn Chu Trung đều không vừa mắt. Trước đó hắn là căn bản không có đem Chu Trung để vào mắt, nhưng là tại trong rừng cây, hắn bị quái vật kia hoảng sợ sợ chết khiếp, Chu Trung lại đem quái vật kia cho giết, cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng, ném cái này người nhất định phải từ trên người Chu Trung tìm ra mới được. Được, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Chu Quang không kiên nhẫn đối Chu Kiến Cờ thúc giục nói. Tốt, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, có việc thì kêu ta. Chu Kiến Cờ vẻ mặt tươi cười lui xuống đi. Nguyệt Hoa sư muội, bên này là phòng ta sát vách là lớn nhất phòng trọ, ngươi ở nơi này đi. Chu Quang cười chỉ mình bên cạnh gian phòng nói với Nguyệt Hoa, muốn cho Nguyệt Hoa chủ tại hắn sát vách, dạng này thuận tiện hai người giao lưu. Chu Trung lười nhác nhìn Chu Quang tại cái này tán gái, sau đó về phòng của mình, tại tất cả gian phòng cuối cùng, là một cái phòng nhỏ. Nguyệt Hoa nhìn một chút Chu Trung tiến gian phòng, sau đó đối Chu Quang lắc đầu nói ra, ta ở gian kia. Nói xong Nguyệt Hoa liền đi tiến Chu Trung căn phòng cách vách. Vậy ta cũng ở sư tỷ bên cạnh. Nguyệt Ảnh một mặt vui cười chạy vào Nguyệt Hoa căn phòng cách vách. Chu Quang sắc mặt lần này nhưng là khó coi, vốn là muốn cho Nguyệt Hoa ở hắn sát vách, hắn tốt có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thật không nghĩ đến Nguyệt Hoa vậy mà ở nói Chu Trung sát vách. Không nên suy nghĩ nhiều, Nguyệt Hoa chính là Minh Nguyệt Sơn Trang thiên chi tiểu nữ, vô luận là tu vi hay là hình dạng, vậy cũng là nữ thần cấp bậc, Chu Trung là cái thứ gì? man hoang chi địa đến nhà quê thôi, Nguyệt Hoa sao có thể coi trọng hắn đâu. Chu chỉ tưởng tượng thôi, cảm thấy Chu Trung đối với hắn là tuyệt đối không có uy hiếp, lúc này mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Trung trở lại gian phòng của mình bên trong về sau, lập tức cho Chu Lão gọi điện thoại, đem bên này phát sinh sự tình cùng mình nghi ngờ đều cùng Chu Lão nói một lần. Ra ra, trong này rất nhiều chuyện đều điểm đáng ngờ quá nhiều, bên trong nhất làm cho ta không hiểu điểm sáng, một cái cũng là Hình Văn đến cùng phải hay không cái thứ nhất bị bắt đi người, còn có ai so với hắn trước bị bắt đi. Cái thứ hai cũng là Hình Văn không có không gian pháp tắc chi hồn, vì cái gì có thể thi phát triển không gian chi lực. Ta hoài nghi đây có phải hay không là cùng ngài nói bên ngoài không vực cao thủ xâm lấn có quan hệ. Chu Lão nghe được Chu Trung những thứ này phân tích, thần sắc vô cùng vui mừng, cho là mình quả nhiên không có chọn lầm người, sau đó vô cùng ngưng trọng nói ra, hai tử, ngươi đoán là đúng, dạng này sự tình sớm tại mấy ngàn năm trước thì phát sinh qua. Cái gì? Phát sinh qua cùng loại sự tình sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Trung phi thường vội vàng hỏi, trong rừng cây phát sinh sự tình quả thực quá quỷ dị, Chu Trung nhất định phải biết rõ ràng bên trong nguyên nhân. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một người nói biến mất liền có thể biến mất, nhiều đáng sợ à, nếu như biến mất người là hắn thân nhân cùng bằng hữu nên làm cái gì? Chu Lão trầm ngâm đối Chu Trung giảng đạo, lần trước phát sinh dạng này sự tình là tại mấy ngàn năm trước, cũng chính là Cửu Tiêu trước khi đại chiến. Qua nhiều năm như vậy, ta thật vất vả tìm tới một số quan ở phương diện này tư liệu, nhắc tới cũng rất kỳ quái, quan ở phương diện này tư liệu cơ hồ không có, coi như ta tìm tới cũng đều là có thiếu hụt tư liệu. Chương 1489, Chu Thần. Căn cứ ta chỗ tìm hiểu tình hình, ngươi gặp phải, bị chiếm hữu quái vật gọi là thiên tuyển giả. Cái gọi là thiên tuyển lấy, cũng là bị ngoại không vực tiến đến hồn chỗ chiếm hữu người. Nghe nói mỗi một cái không vực bảo hộ sắc đều là phi thường cường đại, bên ngoài không vực người muốn tiến đến gần như không có khả năng. Sau đó những cái kêu bên ngoài không vực cao thủ, liền sẽ ép buộc cường đại yêu thú tiến vào chúng ta không vực, yêu thú khi tiến vào không vực lúc, thân thể hủy hết, nguyên thần cũng sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng bị thương, thậm chí là thần trí không rõ, mà lại hội mất đi một bộ phận tu vi. Khi chúng nó tiến vào chúng ta không vực về sau, liền muốn trước chiếm hữu tại một người, hoặc là một con yêu thú trong thân thể, đem chiếm hữu, sau đó, y hút cường giả huyết mạch, nội tạng, khôi phục chính mình tu vi. Chu Trung nghe được cái này lập tức hít sâu một hơi, không có nghĩ tới những thứ này bên ngoài không vực cường giả như thế thủ đoạn độc ác. Để yêu thú cưỡng ép tiến vào Cửu Tiêu không vực, yêu thú lựa chọn vật thể đem chiếm thành của mình, lại hấp thu trong huyết mạch bẩn khôi phục tu vi. Hai tử, gặp lại loại này thiên tuyển giả, nhất định muốn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Tuyệt đối không thể để cho những quái vật này trưởng thành, không phải vậy lời nói, Cửu Tiêu bên trong không ai có thể khống chế lại bọn họ. Chu Lão thanh âm vô cùng trịnh trọng nói ra. Những thứ này bên ngoài không vực yêu thú vốn là thực lực thì vô cùng mạnh mẽ, lại thêm trí lực bị hao tổn, quả thực nhưng lại không sợ không chết sợ đau dân liều mạng, nếu là thật để chúng nó khôi phục hoàn toàn tu vi, không ai có thể là bọn họ đối thủ. Ra ra, cái kia lần trước những quái vật này là bị làm sao chấn áp? Vì cái gì mấy ngàn năm sau bọn họ mới xuất hiện lần nữa? Chu Trung sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thần. Chu Lão liền nói một chữ. Thần. Chu Trung giật mình, cái chữ này nghe thật đáng sợ, nhưng là thật có thần sao? Chu Trung là tin tưởng có thần, nếu như không có thần, cái kia hải thần tam xoa kích là cái gì đến? Bàn cổ khai thiên phủ lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng muốn là tin tưởng có thần, những thứ này thần đều đã cường đại như thế, làm sao lại đột nhiên lại biến mất? Chu Lão nói với Chu Trung, thần tiêu thất, rất lớn một bộ phận đều cùng những thứ này bên ngoài không vực ra hỏa có quan hệ, hải tử. Chờ ngươi trả lời địa cầu nhất định muốn thật tốt tìm kiếm manh mối, ta hoài nghi thần mất tích, manh mối thì lại địa cầu. Tốt ra ra, ta biết. Chu Trung gật đầu đáp. Kết thúc cùng Chu Lão trò chuyện, Chu Trung cảm thấy chuyện này càng thêm phức tạp, cũng cảm thấy mình thực lực thật sự là kém quá nhiều. Lúc này Chu Trung nghĩ đến đánh giết quái vật kia là đạt được thần bí trùng sáng, đem lấy ra, làm trùng sáng tản mát ra quang mang thời điểm, Chu Trung cảm giác trong đầu của chính mình Nguyên Anh lại có loại dục dịch cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến, ngay sau đó Nguyên Anh vậy mà chính mình bay ra ngoài, cái kia trùng sáng cũng hướng về Nguyên Anh bay qua. A, Chu Trung quá sợ hãi, tranh thủ thời gian muốn khống chế Nguyên Anh trở về, Nguyên Anh đối Nguyên Anh kỳ tu chân giả mà nói là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Nguyên Anh muốn là bị hao tổn, vậy coi như thật hết. Nhưng là bây giờ Nguyên Anh căn bản không nhận Chu Trung khống chế, tiểu nhân hé miệng, vậy mà một miệng đem cái kia chùm sáng cho ướt. Vâng! Nguyên Anh nhanh chóng trả lời Chu Trung trong đầu, Chu Trung cũng cảm giác một cỗ cường đại năng lượng lại thể nội buộc phát ra. Tốt năng lượng cường đại! Chu Trung tâm lý thất kinh, không dám suy nghĩ nhiều, nhanh đi dẫn đạo những năng lượng này, hấp thu năng lượng, cường đại như vậy năng lượng nếu là không nhanh điểm hấp thu, rất có thể sẽ bảo thể mà chết. Cái này một bận biểu xuống tới cũng là gần 10 giờ, làm Chu Trung khi tỉnh dậy bên ngoài sắc trời đã một mảnh đen kịt. Hô Chu Trung thở dài ra một hơi, phát hiện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết luyện thần phần lại nhưng đã tu luyện xong giai đoạn thứ nhất, chú thần. Ta thực lực bây giờ chỉ sợ đã nói nguyên anh kỳ đỉnh phong, đây quả thực quá bất khả tư nghị, chỉ là hoàn thành chú thần tu luyện, liền đạt được cường đại như vậy lực lượng. Chu Trung cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng, tâm lý một trận kinh hỉ. Lúc này Chu Trung trong đầu nguyên anh đã trưởng thành, theo một đứa con nít trưởng thành đến thanh niên. Đồng thời Chu Trung cũng chấn kinh viên kia trùng sáng, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ như vậy, muốn là nhiều như thế mấy quả trùng sáng, sớm ngày tu luyện xong toàn luyện thần phần cũng không phải là không thể được a. Hiện tại Chu Trung ngược lại chờ đợi nhanh gặp phải những quái vật kia. Tu luyện xong về sau Chu Trung cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần, sau đó đứng dậy đi vào ngoài cửa, muốn đi ra sân đi loanh quanh, vừa ra cửa liền thấy bên ngoài viện một bóng người xinh đẹp đưa lưng về phía mình, cái kia hoạt bát tinh tế bóng lưng, tinh tế vòng eo cùng đầy đặn bờ ngông, để Chu Trung lại có chút tim đập rộn lên. Định lực của mình biến kém như vậy. Chu Trung nhất thời quấn bách. Lúc này cái kia bóng hình xinh đẹp xoay người, là Nguyệt Hoa. Người cũng không ngủ. Nguyệt Hoa đối Chu Trung hỏi. Chu Trung tranh thủ thời gian che giấu phía dưới chính mình quấn bách, sau đó đi đến Nguyệt Hoa bên người nói ra, đúng vậy à, ngươi không phải cũng không ngủ. Nguyệt Hoa gật gật đầu, sắc mặt lo lắng nói ra, trong rừng cây phát sinh sự tình để ta tâm thần bất an, luôn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy, giống như có đại sự muốn phát sinh. Chu Trung đứng tại Nguyệt Hoa bên người, nghe thấy được đều là Nguyệt Hoa trên thân hương thơm, gặp nữ nhân này lòng cảnh giác bên trong vẫn rất cao, trầm ngâm một chút nói ra, khả năng thật có đại sự muốn phát sinh đi. Ngươi biết đúng hay không? Nguyệt Hoa nhìn lấy Chu Trung hai mắt, nghiêm túc hỏi. Chu Trung biết chuyện này chuyện rất quan trọng, không thể tùy tiện lộ ra, sau đó vừa cười vừa nói, thời gian không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Chờ một chút. Nguyệt Hoa dưới tình thế cấp bách kéo lại Chu Trung tay. Chu Trung cảm thụ nói Nguyệt Hoa trên tay mềm mại, tranh thủ thời gian áp chế nói ra, mị nữ, ngươi không biết đêm hôm khuya khoát, như thế kéo một người nam nhân là rất nguy hiểm sự tình sao. Nguyệt Hoa cũng là tính bướng bỉnh, mở miệng nói ra, trong rừng cây quái vật kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết chắc so ta nhiều, ngươi nếu là không nói cho ta biết, ta thì. Nguyệt Hoa tiếng nói còn không có rơi, Chu Trung trực tiếp thân tại nàng trên miệng, Nguyệt Hoa cả người đều ngộng, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên A. Chương 1490, phản vệ. Chu Trung cũng không biết mình là làm sao, cũng cảm giác thể nội một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra, vọt thẳng tối tăm đầu óc hắn. Sau đó Chu Trung bắt đầu có động tác kế tiếp, Nguyệt Hoa lúc này bừng tỉnh, tranh thủ thời gian muốn phản kháng ngăn cản Chu Trung, nhưng lúc này Chu Trung thể nội năng lượng cường đại bạo phát đi ra, cái kia gần như tiếp cận thần động kỳ siêu cường thực lực, trực tiếp đem Nguyệt Hoa chết vây khốn. Nguyệt Hoa tâm lý chấn kinh, Chu Trung tại sao có thể có cường đại như vậy năng lượng? Hắn không phải chỉ có nguyên anh kỳ một tầng thực lực sao? Nguyệt Hoa không tránh thoát Chu Trung trói buộc, tâm lý đã bắt đầu kinh hoàng, bất quá đúng lúc này, Chu Trung trên mặt hiện lên một mảnh dữ tợn thần bí phù văn, làm phù văn này xuất hiện về sau, Chu Trung đình chỉ động tác trên tay, trong mắt cũng khôi phục thư thái. Thật xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý. Chu Trung ném câu tiếp theo xin lỗi, chợt lách người về phòng của mình. Nguyệt Hoa cả người đều sửng sốt, cảm thấy đây hết thể biến hóa đều quá nhanh. Đầu tiên là hôn nồng nhiệt, sau đó là cường thế xâm phạm, đến sau cùng đến một câu xin lỗi. Không biết vì cái gì, Chu Trung sau khi rời đi Nguyệt Hoa vậy mà lại có chút khó chịu. Ta không phải mới vừa cố ý, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là có người khống chế ngươi đối ta như vậy? Nếu như không có người khống chế ngươi, ngươi căn bản chướng mắt ta đúng không? Không thể không nói lòng dạ đàn bà thật rất khó đoán, ngươi nhìn trộm nàng nàng hội mắng ngươi là lưu manh, ngươi nếu là không nhìn nàng, nàng hội mắng ngươi không có ánh mắt. Còn lại toàn bộ ban đêm Nguyệt Hoa đều không có ngủ, cũng không thể trầm tĩnh lại đi tu luyện, trong đầu toàn bộ đều là trước đó phát sinh qua hình ảnh. Cái kia hỏa nhiệt hôn, Chu Trung cái kia vô cùng cường thế xâm lược, cùng Chu Trung trên mặt cái kia thần bí phù văn, lại thêm trước đó tại trong rừng cây Chu Trung trầm ổn thong dong biểu hiện, đây hết thể đều bị Nguyệt Hoa cảm thấy Chu Trung thật không đơn giản. Cùng Chu Trung so ra, Chu Quang cái này Chu gia kiệt xuất nhất thanh niên, quả thực tựa như là một đống cất một dạng. Mà Chu Trung sau khi trở lại phòng, cũng là lập tức trầm tĩnh lại tiến vào trạng thái tu luyện, lần nữa bắt đầu luyện hóa chân khí trong cơ thể. Vừa mới trong nháy mắt Chu Trung liền bị cái kia lực lượng cường đại cho khống chế. Chu Trung biết, đây là bởi vì hắn hấp thu quái vật kia lưu lại chùm sáng, cái kia chùm sáng đoán chừng cũng là quái vật kia năng lượng hạch tâm chỗ, ở trong đó năng lượng quá mức cuồng bạo. May mắn thời khắc sống còn thể nội bàn cổ huyết mạch kích phát, mới đem cỗ năng lượng kia cho áp chế xuống, không phải vậy lời nói nhưng là gặp rắc rối a. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Trung mấy người đi ăn điểm tâm, Chu Quang nhìn thấy Nguyệt Hoa tựa như là chó nhìn thấy xương cốt một dạng tiếp cận đi, bất quá Nguyệt Hoa đối Chu Quang hoàn toàn không để ý tới, ánh mắt thường xuyên đi xem Chu Trung. Chu Quang chủ ý nói Nguyệt Hoa ánh mắt về sau, trong lòng nhất thời sinh khí một cơn lửa giận, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung phát giác được có người nhìn chăm chú chính mình, mà lại tràn ngập địch ý, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Quang, trong lòng cũng không có để ý. Chu Quang bất quá chỉ là một cái hoàn khố đại thiếu thôi, cho dù có điểm tu vi cũng căn bản đối Chu Trung không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chu Quang thiếu gia, Chu Trung thiếu gia, Chu Nam tiểu thư, còn có Minh Nguyệt Sơn Trang các vị tiểu thư, các loại cơm nước xong xuôi ta thì mang các ngươi tiến đến hoàng thành. Chu Kiến Cờ lúc này đi vào nhà ăn, cung kính đối mấy cái người nói. Chu gia lần này vốn là phái 6 vị đệ tử dự thi, bất quá Chu Di, Chu Thành, Chu Kiệt ba người tại thuận lợi đều bị quái vật kia cho ăn. Chỉ còn lại có Chu Trung, Chu Quang cùng Chu Nam. Nhìn chính e giờ, bản chương tiết N phía trên U. Mấy người sau khi ăn cơm xong, Chu Kiến Cờ mang theo mọi người tiến về Long Hoàng Đế Quốc Hoàng Cung. Long Hoàng Đế Quốc vô cùng sùng thượng vũ lực, có thể là Long Hoàng biết, Thiên Huyễn Đại Lục tại hắn mấy cái tiêu bên trong thực lực ở vào người yếu, một số thời khắc chỉ dựa vào cái này âm mưu quỷ kế cũng là không được, cho nên nhất định phải nhanh chóng phát triển thực lực mới được. Có một cái rất có ý tứ sự tình. Long Hoàng Đế Quốc Hoàng tử sẽ không dựa theo tuổi tác lớn nhỏ đến bài danh, mà là dựa theo mỗi lần Long Chi chiến thành tích đến bài danh, người nào tại trong tỉ thí thu hoạch được thành tích tối cao, người đó là Đại Hoàng tử. Dù là ngươi là Long Hoàng trưởng tử, nhưng thực lực ngươi là kém cỏi nhất, ngươi cũng phải là lớn nhất tiểu hoàng tử, muốn xen vào hắn hoàng tử gọi hoàng huynh. Mà nếu như ngươi có thể một mực chiếm lấy Đại Hoàng tử vị trí, không ai có thể dung chuyển, vậy liền sẽ trở thành Long Hoàng Đế Quốc Thái tử. Chu Trung nghe được chuyện này thời điểm thật sự là thẳng kinh ngạc. Hiện tại Chu Trung cũng coi là thấy qua việc đời người, đi qua mấy cái không gian, được chứng kiến không ít đế quốc cùng gia tộc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đế quốc. Hoàng tử ở giữa tranh đoạt hoàn toàn là thả tại bên ngoài, ngươi muốn làm thái tử sao? Muốn làm tương lai Long Hoàng sao? Vậy chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể. Cứ như vậy Long Hoàng tất cả hoàng tử bên trong, căn bản cũng không có lăn lộn cuộc sống, tất cả đều tại vì vị trí số một nỗ lực tu luyện. Chu Kiến Cờ vừa đi vừa đối Chu Trung mấy cái người nói, lần này đế quốc thi đấu có thể nói là cao thủ tụ tập, đại biểu hoàng thất xuất chiến theo thứ tự là đại hoàng tử Long Hoa, nhị hoàng tử Long Hưng, tam công chúa Long Dương cùng tứ hoàng tử Long Lực. Đây là hoàng thất Long Chi chiến mới nhất bài vị, đại hoàng tử Long Hoa thực lực đã đạt tới nguyên anh kỳ tầng 10. Rất tiếp cận đỉnh phong, nhị hoàng tử Long Hưng cũng là nguyên anh kỳ tầng 10 tu vi, tam công tử Long Hoàng cùng tứ hoàng tử Long bên trong đều là nguyên anh kỳ tầng 9. Chương 1491, Long Hoàng bá lực. Chu Nam thở dài, ánh mắt hơi lộ ra hâm mộ nói ra, đế quốc đại so bất quá chỉ là Long Hoàng cầm đến rèn luyện hoàng tử trò chơi mà thôi, chúng ta đều là bồi luyện. Tất cả mọi người rất đồng ý gật gật đầu, bởi vì sự thật chính là như vậy, mỗi một giới đế quốc thi đấu trước, đều là Long Hoàng đế quốc hoàng thất Long Chi chiến, Long Hoàng đế quốc tất cả hoàng tử cung chủ đều sẽ tham gia, sau đó bài vị bước phát triển mới hoàng tử cung chủ chính tự, bài danh trước 4, hội đại biểu hoàng thất tham gia đế quốc thi đấu. Chu Trung nhìn thấy mấy người tựa hồ cũng có chút nhụt chí bộ dáng. Cảm giác đến bọn hắn sẽ không có loại tâm tình này, sau đó mở miệng nói ra, cái này sao lại không phải hắn tuyển thủ quật khởi chi chiến. Chỉ cần mình có đầy đủ thực lực, quản đối thủ của hắn ai đây? Đánh bại đối thủ, mới có thể thắng người khác đối ngươi tôn trọng. Chu Nam, Nguyệt Hoa mấy người nghe được Chu Trung lời nói đều là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Chu Trung nói đúng á, đế quốc thi đấu là Long Hoàng vì ma luyện hoàng tử cung chủ sân thi đấu, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, có thể chiến thắng hoàng thất lớn nhất đệ tử ưu tú. Vậy những thứ này hoàng thất đệ tử cũng là ngươi bồi luyện, là ngươi quật khởi bàn đạp. Chu sư huynh nói đúng, là chúng ta nhãn giới quá ngắn. Nguyệt Hoa ánh mắt thần thái sáng láng nhìn lấy Chu Trung nói ra. Tất cả mọi người vô cùng bội phục Chu Trung phần này nhãn giới cùng lòng dạ, duy chỉ có Chu Quang mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá chỉ là hội qua loa vài câu đi, có thể tham gia đế quốc thi đấu, cho tới bây giờ chưa thấy qua có nguyên anh kỳ một tầng, thật sự là không sợ mất mặt. Chu Trung không để ý đến Chu Quang. Bởi vì Chu Trung không cần thiết đi cùng một cái kẻ ngu chứng minh chính mình thực lực. Mà Nguyệt Hoa thì là ánh mắt quái dị nhìn một chút Chu Quang, trong lòng tự nhủ các loại Chu Trung buộc phát ra cái kia thực lực kinh khủng thời điểm, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận trước đó nói chuyện, mấy người này bên trong chỉ có nàng được chứng kiến Chu Trung thực lực chân chính. Chu Kiến Cờ mở miệng tiếp tục nói, trừ hoàng thất 4 vị hoàng tử cùng công chúa bên ngoài, lớn nhất đáng giá chú ý cũng là Nam Sơn Tông Tư Mã Thiên cùng Đông Châu đảo Nguyệt Hồng Nhan, hai người này đều có nguyên anh kỳ tầng 10 thực lực. Nguyệt Hoa đối Chu Trung giải thích nói, Nam Sơn Tông Tư Mã Thiên cùng Đồng Châu đảo Nguyệt Hồng Nhan, hai người này là trong đế quốc đệ tử trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất. Đế quốc một mực lưu truyền một câu, Nam Tư Mã, Đông Hồng Nhan, Long Hoàng Chi Tử như năm xưa. Ý tứ nói đúng là Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Hồng Nhan vẫn luôn là đệ tử trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, có thể cùng hai người đánh đồng thanh niên tài tuấn chỉ có hoàng thất mạnh nhất hoàng tử, chỉ bất quá hoàng thất mạnh nhất hoàng tử tựa như là năm xưa một dạng, một mực tại biến hóa. Chu Trung cười cười, đến là đúng hai cái này thuyết pháp cảm thấy rất hứng thú, không biết cái này Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Hồng Nhan là cái dạng gì nhân vật. Rất nhanh một đoàn người liền đến Hoàng Cung Đông Viện Đại Giáo Trường, nơi này có một cái to lớn lôi đài. Trên lôi đài đầu kia lượn vòng lấy cự long phá lệ dễ thấy. Lúc này bên trong giáo trường đã tụ tập rất nhiều người, toàn bộ đều là Long Hoàng Đế quốc bên trong các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi. Chu gia cùng Minh Nguyệt Sơn Trang vừa đến, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. A, có ý tứ, Chu gia chẳng lẽ đã luân lạc tới loại tình trạng này? Vậy mà chỉ phái Chu Quang cùng Chu Nam hai người đến dự thi. Có quen thuộc người Chu gia nhìn thấy Chu gia chỉ có hai cái quen thuộc gương mặt, nhất thời xem thường trào phúng lên. Minh Nguyệt Sơn Trang tựa hồ cũng ít mấy cái người đệ tử a. Người khác nhìn thấy Minh Nguyệt Sơn Trang người tựa hồ cũng không được đầy đủ, nhất thời nghi hoặc hỏi. Ta vừa mới nhìn đến Đại Hoa Tông cũng ít mấy cái người đệ tử, không biết cái này mấy nhà là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh lại tới một cái thế lực người kỳ quái nói ra. Chu Trung ánh mắt theo những thế lực này trên thân đảo qua, những thế lực này tựa hồ cũng có ăn ý, phái tới nhân số đều là không sai biệt lắm, mà duy chỉ có Chu gia cùng Minh Nguyệt Sơn Trang vẫn là Đại Hoa Tông người ít nhất. Đặc biệt dễ thấy. Xem ra quái vật kia chỉ tại mảnh rừng cây kia hoạt động, mà vừa vặn Chu gia, Minh Nguyệt Sơn Trang cùng Đại Hoa Tông ba cái thế lực là đi ngang qua mảnh rừng cây kia, hắn thế lực căn bản cũng không biết bên kia phát sinh sự tình. Rất nhanh các đại thế lực người toàn bộ lần lượt đến đông đủ, bắt mắt nhất dĩ nhiên chính là Hoàng Thất Đệ Tử cùng Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Hồng Nhan. Tư Mã Thiên là một cái thần sắc rất cao ngạo bạch diện thư sinh, trên thân tựa hồ mang theo bẩm sinh ngạo khí, một người đứng ở nơi đó có một loại độc cô cầu bại vị đạo. Nguyệt Hồng Nhan rất đẹp, mà lại mỹ yêu diễm, mỗi một ánh mắt, động tác cùng nụ cười, đều sẽ hấp dẫn toàn trường tất cả nam tính sinh vật ánh mắt. Nguyệt Hoa cũng rất đẹp, chỉ bất quá Nguyệt Hoa Mỹ là đối xử lạnh nhạt cao quý. Mà cái kia ba vị hoàng tử cùng một vị công chúa, tự nhiên cũng đều là mặt mũi tràn đầy cao ngạo, bởi vì bọn họ là Long Hoàng Đế quốc hoàng thất, theo xuất sinh một khắc này bắt đầu, thì cao hơn người khác một đoạn. Nhìn thấy người đều không khác mấy đến đông đủ, một cái lao đầu râu bạc đi lên lôi đài, cười đối bốn phía đám người nói ra. Lại đến đế quốc thi đấu sự tình, ta nhìn một chút, cơ hồ đều là gương mặt quen, vậy ta cũng liền không nói nhiều nói nhảm. Lần này thi đấu còn giống như ngày thường, bất luận một vị nào tuyển thủ đều có thể lên tới lôi đài, trở thành lôi chủ, hắn tuyển thủ theo thứ tự tới công lôi, thẳng đến sau cùng không người nào nguyện ý cùng hắn đánh, vị này lôi chủ thì sẽ trở thành 20 lôi chủ một trong. Dựa theo cái này hình thức, tuyển ra 20 vị lôi chủ, có thể tiến vào Long Hoàng Sơn mạch bên trong đi tìm bảo bối. Trước 1492, lôi đài thi đấu. Long Hoàng bên trong dãy núi có cái gì? Chu Trung đối bên người Nguyệt Hoa hỏi. Long Hoàng bên trong dãy núi có Long Hoàng Đế quốc nhiều năm qua tích xúc. Cơ hồ tất cả có thể gọi phía trên tên trọng bảo nơi nào cũng có. Nguyệt Hoa lóe lên từ ánh mắt nhất định phải được thần sắc, nàng tới tham gia Đế quốc thi đấu, vì cũng là có thể đi vào Long Hoàng bên trong dãy núi. Chu Trung tâm lý rất là kinh ngạc, nói như vậy cái này Long Hoàng Sơn Mạch cũng là Long Hoàng Đế quốc quốc khố A. Long Hoàng vậy mà nguyện ý để cái này 20 người tiến vào trong quốc khố đi tìm bảo bối, cái này bá lực cũng xác thực đầy đủ có thể. Ta đến cái thứ nhất. Đợi đến lao đầu đi xuống về sau, lập tức liền có một thanh niên phi sơn qua lôi đài, làm là thứ nhất cái đứng lên lôi đài người, hắn tựa hồ đối với thực lực mình rất có lòng tin. Nguyệt Hoa đối Chu bên trong giới thiệu nói, hắn gọi Mã Phi Hiệp, Nguyên Anh kỳ tầng 9 tu vi, thực lực rất mạnh. Chu Trung gật gật đầu, lúc này phía dưới lại có một thanh niên bay lên lôi đài. Khinh thường đối Mã Phi Hiệp nói ra, con là, ngươi cũng quá cùng a. Thì ngươi cái này tu vi còn muốn làm lôi chủ. Mã Phi Hiệp sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn hận nhất người khác gọi hắn con là. Ta muốn để ngươi nằm xuống lôi đài. Mã Phi Hiệp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Trịnh Hướng Địch xông đi lên, đôi bàn tay giống như là móng vuốt đồng dạng, huy động lên đến hổ hổ sinh phong. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Trịnh Hướng Địch khinh thường lạnh hừ một tiếng, thân pháp nhanh chóng xoay tròn, né tránh Mã Phi Hiệp công kích. Sau đó tay chỉ như điện, nhanh chóng hướng về Mã Phi Hiệp dưới xương sườn điểm tới. Chu Trung lắc đầu nói ra, Mã Phi Hiệp thua. 4T. T-E-Z-U. I-Z-E-N trái tim đen đú ám C-U-A-N-E-T Nguyệt Hoa không hiểu hỏi, vì cái gì? Ta nhìn Mã Phi Hiệp Hoàng Ưng Chảo đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, cái này Hoàng Ưng Chảo thế nhưng là Mã Phi Hiệp sư phụ vài thập niên trước tòng long hoàng bên trong dãy núi xuất ra đi trong bảo, uy lực thập phần cường đại. Chu Quang lúc này không cam tâm quay đầu châm chọc nói, Nguyệt Hoa sư muội, ngươi cùng hắn nói những cái kia đều vô dụng, hắn biết cái gì? Mã Phi Hiệp thực lực muốn so Trịnh Hướng Địch mạnh hơn, Trịnh Hướng Địch làm sao đáp lại? Chu Trung đối Chu Quang vô chi cảm thấy buồn cười, khí định thần nhàn nói ra, Mã Phi Hiệp bộ pháp không bằng Trịnh Hướng Địch, công kích mạnh hơn đánh không đến đối thủ có làm được cái gì? Trên lôi đài quả nhiên cùng Chu Trung nói không sai biệt lắm, Mã Phi Hiệp mỗi một lần uy lực công kích đều vô cùng mãnh liệt, nhưng chính là đánh không đến Trịnh Hướng Địch, mấy lần công kích đến Mã Phi Hiệp đều dùng toàn lực, giống như hổ đã bắt đầu có chút cố hết sức. Mà lúc này đây Trịnh Hướng Địch vẫn là thành thạo, bóng người giống như cá bơi theo Mã Phi Hiệp bên người xuyên tới xuyên lui. Trước đó Trịnh Hướng Địch thì chọc giận Mã Phi Hiệp, lại thêm như thế nửa ngày đánh không đến Trịnh Hướng Địch, Mã Phi Hiệp đã nổi giận, bất quá mất đi lý trí là hắn phạm phải lớn nhất sai lầm. Trịnh Hướng Địch ra vẻ không địch lại đối thủ lui lại, Mã Phi Hiệp không ngừng theo đuổi không bỏ, ngay lúc này, lui lại Trịnh Hướng Địch đột nhiên theo mặt bên tiến công, để Mã Phi Hiệp khó lòng phòng bị, một chỉ điểm tại Mã Phi Hiệp sườn bộ. Phúc! Nhất thời Mã Phi Hiệp sườn bộ trực tiếp bị đâm xuyên, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bao tố. Đa tạ. Trịnh Hướng Địch cười tủm tỉm đối Mã Phi Hiệp nói ra. Mã Phi Hiệp mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng lúc này hắn sắc mặt đã trắng xám, không tiếp tục chiến thực lực, thẳng có thể không cam tâm đi xuống lôi đài. Hoa! Chu đại ca ngươi quá lợi hại, vậy mà thật sự là Trịnh Hướng Địch thắng ai? Nguyệt Ảnh không có chút nào bận tâm Chu Quang sắc mặt, cao hứng bừng bừng hét lớn. Chu Trung cười cười không nói gì thêm, Chu Quang thì là hận nghiến răng nghiến lợi. Đến đón lấy Trịnh Hướng Địch lại liên tiếp đánh bại hai người. Bất quá cuối cùng vẫn là thua ở một người Nguyên Anh kỳ tầng 10 trong cao thủ kia bảo vệ Vương Miện 7 trận, thẳng đến sau cùng hai cái đối thủ đều là Nguyên Anh kỳ tầng 10 người, cái này không có người lại dám đi lên đài, lao đầu trực tiếp tuyên bố thanh niên kia trở thành 20 lôi chủ một trong, có thể phía dưới đi nghỉ ngơi. Không bao lâu lại có một cao thủ lên lôi đài, cái này cao thủ thực lực cũng là không yếu, Nguyên Anh kỳ tầng 10, liên tiếp đánh bại 5 cái đối thủ, sau cùng rất đáng tiếc bị người giết chết. Chu Trung mấy người một mực tại phía dưới nhìn lấy, rất nhanh 20 cái lôi chủ bên trong thì tuyển ra 5 vị, Nguyệt Ảnh không chịu nổi tịch mịch chạy lên lôi đài, đánh bại 4 cái đối thủ, cuối cùng vẫn là thua. Ai, thực lực của ta vẫn là quá yếu, sư tỷ ngươi đến báo thủ cho ta a. Nguyệt Ảnh sau khi xuống tới nói với Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa gật gật đầu bay người lên lôi đài, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt, dù sao Nguyệt Hoa dung mạo, tu vi còn có bối cảnh đều tại cái kia bảy biển đâu, đây chính là 20 lôi chủ hạt giống tuyển thủ. Trước 1493, cuồng ngạo tất bành. Nguyệt Hoa thực lực xác thực rất mạnh, riêng là tại kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên, đã đến một loại lô hỏa thuần thanh cảm giác. Đối thủ bị Nguyệt Hoa bức liên tục bại lui, sau cùng không có bất kỳ cái gì lo lắng bị đánh bại. Đến đón lấy lại có hai người Nguyên Anh kỳ tầng 10 cao thủ trên đài tìm Nguyệt Hoa thỉnh giáo, cũng tất cả đều bại. Mọi người nhìn thấy Nguyệt Hoa xác thực có trở thành lôi chủ thực lực, tăng thêm Nguyệt Hoa là cái mỹ nữ, sau đó cũng không có người lại đến đi làm khó Nguyệt Hoa. Dù sao bọn họ còn có đầy đủ danh ngạch đi tranh thủ. Nguyệt Hoa sau khi xuống tới, Nguyệt Ảnh các loại Minh Nguyệt Sơn trang đệ tử hào hào cao hứng trở lại, Chu Trung cũng nói với Nguyệt Hoa, chúc mừng ngươi trở thành 20 vị lôi chủ một trong. Nguyệt Hoa hết sức chăm chú nói với Chu Trung, cảm ơn, ngươi cũng nhất định sẽ trở thành 20 cái lôi chủ một trong. Nguyệt Hoa không có chút nào hoài nghi điểm này, bởi vì nàng biết Chu Trung thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần không gặp được Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành dạng này biến thái. Chu Trung đạt được một cái lôi chủ vị trí tuyệt đối không có vấn đề. Nguyệt Hoa sau khi xuống tới lại có một thanh niên lên lôi đài, thanh niên này lên lôi đài sau vô cùng phách lối. Lôi chủ danh ngạch ta muốn một cái, dưới đài đám bỏ đi người nào không phục. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ, hôm nay có thể xuất hiện ở đây, tất cả đều là Long Hoàng đế quốc bên trong thế lực mạnh nhất, có thể nói là dưới một người trên vạn người, trừ Long Hoàng đế quốc hoàng thất, bọn họ cũng là cường đại nhất tồn tại. Tiểu tử này là nhà ai đệ tử, như thế không có giáo dưỡng. Lập tức liền có nhân khí phẫn khiển trách. Không biết ta, trước kia chưa thấy qua hắn, đây là ai a? Không biết, chưa thấy qua. Dưới trận tất cả mọi người đang tức giận sau đó đều sững sờ, trên trận tiểu tử này là ai vậy? Không ai biết hắn, đế quốc thi đấu cũng không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia, cầm nhất định phải đều phải là siêu nhiên đại thế lực, những thứ này đại thế lực ở giữa biết rõ hơn không thể quen đi nữa. Gia hỏa này là theo từ đầu xuất hiện. Lúc này có nhất phương thế lực lão giả nói ra, ta trước đó nghe nói Lô Gia từ bỏ tham gia lần thi đấu này, đem danh ngạch thua cho người khác, chỉ sợ sẽ là những người này a. Mọi người thấy khoảng cách lôi đài không xa địa phương có 4 người, trên lôi đài thanh niên cũng là theo bên kia tới, xem ra bọn họ đều là cùng một chỗ. E giờ e đổi mới ca lớn nhất một nhanh U9 phía trên UC. thật sự là cuồng vọng, ta để giáo huấn hắn. Một cái đại thế lực thanh niên đệ tử bay lên lôi đài, trực tiếp chỉ cái kia cuồng vọng thanh niên nói ra, trong vòng 10 chiêu, ta đưa ngươi về nhà. Cuồng vọng thanh niên càng thêm cuồng vọng nói ra, ta chỉ dùng một chiêu liền có thể đưa ngươi về nhà. Trung quanh lôi đài những đại thế lực kia người tất cả đều sắc mặt khó coi, dưới cái nhìn của bọn họ cái này không rõ lai lịch tiểu tử cũng là đến đập phá quán, không có chút nào cho bọn hắn những thứ này đại thế lực mặt mũi. Gia Châu thổi rất vang, báo lên tên ngươi đi, ta không giết vô danh người. Cái kia đại thế lực đệ tử trong mắt đã có sát khí, hung ác vừa nói nói. Tất Bảnh. Tất Bảnh sau khi nói xong liền trực tiếp phát động công kích, tốc độ kia quả là nhanh kinh người, trong chớp mắt liền đến cái kia đại thế lực đệ tử trước người, một chân đảo qua đi. Lần này nhìn như rất đơn giản, tất cả mọi người không có coi là chuyện to tát, cái kia đại thế lực đệ tử cũng là như thế, dùng công kích mình đối công đi lên. Bảnh. Giang giác. Thế mà Tất Bảnh chân không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp quét gãy cái kia đại thế lực đệ tử chân, sau đó lại quét vào hắn trên lưng. A, đệ tử kia kêu thảm một tiếng, cả người bị quét xuống lôi đài, trực tiếp ngất đi. Thế lực đó người nhanh tiến lên xem xét thương thế hắn, cái này xem xét phía dưới nhất thời vừa sợ vừa giận, đệ tử này eo vậy mà đều bị quét gãy. Chỉ sợ về sau coi như khôi phục, cũng chỉ có thể thành vì một tên phế nhân. Ngươi vậy mà xuất thủ ác độc như vậy. Thu này chúng ta luyện hổ đường nhớ kỹ. Luyện hổ đường trưởng lão mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Tất Bảnh hung ác vừa nói nói. Một cái rác rưởi bang phái, ta hội để vào mắt sao? Tất Bảnh vô cùng cuồng ngạo chỉ cái kia luyện hổ đường trưởng lão nói ra. Tốt, ngươi chờ. Luyện hổ đường trưởng lão bị tức xấu, tranh thủ thời gian mang người vội vàng rời đi. Còn có ai đến tìm cái chết? Tất Bảnh tiếp tục liếc nhìn mọi người dưới đài hỏi. Thao, cái này tiểu thật ngông cuồng, ta đi. Lập tức lại có hắn thế lực đệ tử không quan nhìn, xông đi lên cùng Tất Bảnh đánh. Bất quá hai chiêu thì bị trọng thương vẫn xuống lôi đài. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, cái này Tất Bảnh quá mạnh, mà lại xuất thủ tàn nhẫn. Không người nào dám tới sao. Tất Bảnh lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế, trực tiếp chấn nhiếp mọi người. Nhìn thấy không người nào dám phía trên tới khiêu chiến, Hoàng Thất lao đầu tới tuyên bố Tất Bảnh trở thành 20 cái lôi chủ một trong. Tất Bảnh vừa đi xuống, hắn bốn đồng bạn bên trong một cái lập tức lại đi tới, đồng dạng vô cùng phách lối khiêu khích tất cả mọi người. Có người không nuốt vào đi khiêu chiến, kết quả xuống tràng cùng Tất Bảnh đối thủ một dạng, toàn bộ bị trọng thương ném xuống lôi đài, sau đó Tất Bảnh cái này đồng bạn cũng trở thành lôi chủ một trong. Tiếp lấy Tất Bảnh vị thứ hai đồng bạn cũng lên lôi đài, nét miệng cười một tiếng hướng phía dưới đài người nói, ta gọi Quan Hạo, xuất thủ tất sát, sẽ không lưu tình, có người còn dám đi lên sao. Dưới đài người đều mắt trợn tròn, Tất Bảnh đoàn người này mỗi một cái đều thực lực cường đại, mà lại xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Người nào cũng không muốn tại cùng bọn hắn đánh. Một cái đại thế lực trưởng lão trầm giọng tính kế nói, vừa mới đã có mấy người trở thành lôi chủ, tính cả Tất Bảnh bọn họ 5 người, còn có thể còn lại 7 cái danh ngạch, không cần đến cùng bọn hắn tranh giành, thì nhường cho bọn họ 5 cái danh ngạch đi. Chương 1494, thủ đoạn độc ác. Bên cạnh mấy cái thế lực đều gật đầu đồng ý, bọn họ cũng không muốn chính mình thế lực tinh anh đệ tử bị phế sạch. Bất quá cũng có huyết khí thế lực, tức giận nói ra, các ngươi chẳng lẽ đều sợ hay sao? Chúng ta đại biểu thế nhưng là Long Hoàng đế quốc thế lực mạnh nhất, bây giờ lại bị mấy cái không rõ lai lịch ra hỏa dọa cho không dám ra chiến, thật sự là mất mặt. Lời kia vừa thốt ra, tất cả thế lực sắc mặt người đều vô cùng không dễ nhìn. Chúng ta nhận người mấy người này thực lực rất mạnh, muốn tổ chức bọn họ, chỉ sợ chỉ có Tư Mã gia cùng Nguyệt gia xuất thủ, muốn không Hoàng thất xuất thủ cũng được. Một cái thế lực trưởng lao nói ra. Mọi người hào hào gật đầu, sau đó nhìn về phía Tư Mã gia Tư Mã Thiên cùng Nguyệt gia Nguyệt Khuynh Thành. Bất quá Tư Mã Thiên sắc mặt lãnh đạo nói ra, một số tôm tép nhãi nhép thôi, còn dùng ta xuất thủ. Nguyệt Khuynh Thành cũng là mị hoặc cười nói, bọn họ không đáng ta xuất thủ. Mọi người nhìn thấy Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành cũng không chịu xuất thủ, tâm lý có lời oán giận, nhưng cũng không dám phát tiết. Hiện tại Tất Bảnh một hàng trong 5 người đã có 3 người thành lôi chủ, tiếp lấy người thứ 4 lên lôi đài. Ta gọi Câu Nguyệt, có người muốn tới khiêu chiến ta sao? Cái này người thứ 4 là nữ nhân. Có điều nàng dài thực sự không thể nói là đẹp mắt, cả khuôn mặt lên không đầy lít nha lít nhít vết sẹo, phi thường khủng bố. Ta đến. Nhìn thấy đây là một nữ nhân, sau đó lại có người dục dịch tiến lên khiêu chiến. Kết quả cùng trước đó không có gì khác biệt, bị phế sạch hai chân ném xuống lôi đài, liên tiếp đi lên 3 người, xuống tràng đều là như thế. Cái này mọi người không dám xem thường nữ nhân này, xem ra nàng thực lực không có chút nào so Tất Bảnh 3 người yếu. Bất quá lúc này Chu Nam bay lên lôi đài. Mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, ta đến tham gia trận đấu, chính là muốn khiêu chiến cường giả, ta muốn đem ngươi đánh bại. Chu Trung không nghĩ tới Chu Nam vậy mà lại lên lôi đài khiêu chiến Câu Nguyệt, đây cơ hồ thì là chịu chết cử động á. Không chỉ là Chu Trung không nghĩ tới, người khác cũng đều không nghĩ tới, ào ào lắc đầu nói Chu Nam chết chắc. Câu Nguyệt nhìn lấy Chu Nam, gật gật đầu, rất ngon thưởng nói ra, ta thưởng thức ngươi dũng khí, nhưng ta sẽ không đối ngươi lưu thủ. Chu Nam không yếu thế chút nào nói ra, ta cũng không cần ngươi lưu thủ. Nói xong Chu Nam đi đầu đối Câu Nguyệt phát động tiến công, Chu Nam am hiểu nhất là linh xảo thân pháp, tăng thêm một đôi trưởng pháp cũng là xuất thần nhập hóa. Chu Nam ý nghĩ tựa như là tới thì dùng xuất toàn lực, để Câu Nguyệt thực lực không phát huy ra được, tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Câu Nguyệt nhìn ra Chu Nam chủ ý, khinh thường cười lạnh một tiếng, đối mặt Chu Nam công kích trực tiếp áp dụng cứng đối cứng đấu pháp. Vâng! Hai người tay cầm vành cùng một chỗ, Chu Nam bóng người nhanh chóng lùi lại, Câu Nguyệt thì là trực tiếp truy kích đi qua, không ngừng trưởng pháp công kích, đấu pháp vô cùng hung mãnh. Mà Chu Nam tốc độ rất nhạy bén, tránh đi Câu Nguyệt công kích, luôn có thể tại mặt bên tìm tới tiến công cơ hội, mà lại luôn luôn tại Câu Nguyệt sắp đánh tới nàng thời điểm. Cho nên Câu Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ tiến công, đi chống cự Chu Nam tiến công. Vốn là mọi người coi là Chu Nam đi lên là chịu chết, khẳng định cũng giống như người khác, một hai chiêu liền phải bị trọng thương vẫn hoảng sợ lôi đài, thế nhưng là như thế nửa ngày đánh xuống, tuy nhiên Chu Nam ở vào bị động, nhưng vậy mà chịu đựng. Không ít người đều là lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ, trong lòng tự nhủ muốn là Chu Nam đối thủ không phải Câu Nguyệt, mà là người khác lời nói, Chu Nam phần thắng phi thường lớn. Chỉ tiếc Câu Nguyệt thực lực vẫn là tại Chu Nam phía trên, 30 chiêu sau đó, Câu Nguyệt nhất trưởng đánh gãy Chu Nam hai tay, đem Chu Nam đánh rơi xuống lôi đài. Chu Nam tiểu thư. Chu Kiến Cờ nhanh dẫn người đi lên đem Chu Nam tiếp trở về, sau đó nhanh chóng cho Chu Nam liệu thương. Chu gia cùng Minh Nguyệt Sơn trang người khác tất cả đều tới xem xét Chu Nam thương thế, Chu Trung cũng đi, bởi vì hắn bị Chu Nam tinh thần cảm động. Không thể không nói, Chu Trung tiếp xúc qua nhiều như vậy người Chu gia, trừ Chu lão bên ngoài, Chu Nam là cái thứ nhất để hắn lau mắt mà nhìn người. Tuy nhiên thân là Chu gia chi thứ, nhưng là Chu Nam rất hiếu thắng. Bất quá ngay tại mọi người quan tâm Chu Nam thời điểm, Chu Quang chỉ một người vụng trộm rời đi Chu gia sở tại vị trí, chạy đến hắn thế lực đi. Chính huynh, ta cái này có một khắc liệu thương đan, đối trị liệu nội thương có ích lợi rất lớn, tặng cho ngươi, phiền phức Trịnh huynh giúp ta một vấn đề nhỏ. Chu Quang tại hắn thế lực bên trong tìm tới một người nguyên anh kỳ tầng 10 cao thủ, cười đưa cho hắn một viên thuốc nói ra. Trịnh Sinh Vinh cầm qua đan dược nhìn một chút, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đây quả nhiên là khỏa tốt đan dược, có điều hắn lại không có xúc động đáp ứng, mà chính là cẩn thận hỏi, trước tiên nói một chút ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Muốn là muốn cho ta trên lôi đài tới nước? Cái kia là tuyệt đối không thể nào, ta cũng sẽ không làm một viên thuốc, từ bỏ Long Hoàng Đế quốc bảo tàng. Chu Quang nhất thời cười nói, làm sao có thể chứ, ta đây chính là một điểm nhỏ bận điệu, gần nhất trong gia tộc xuất hiện một cái không nghe lời tiểu tử, ta thân thể vì gia tộc con trai trưởng trưởng tôn, không thể dạy dỗ quá ác, cho nên muốn mời Trịnh huynh giúp đỡ dạy một chút hắn như thế nào làm người. Ồ, là cái kia ra hỏa đi. Trịnh Sinh Vinh nhìn về phía nơi xa Chu Trung bóng lưng. Bởi vì Chu gia trong những người này chỉ có Chu Trung hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chu Quang liên tục gật đầu nói, cũng là hắn, nguyên anh kỳ một tầng đồ rất rưởi, không biết gia gia của ta làm sao bị hắn cho mê hoặc, vậy mà để hắn đại biểu Chu gia xuất chiến, ta đoán chừng hắn chờ chút hội cái thứ nhất lên lôi đài, bởi vì trên lôi đài có người hắn căn bản là đánh không lại, đến lúc đó Trịnh huynh ngươi liền đi tới hung hăng giáo huấn hắn, chỉ cần lưu khẩu khí, tùy tiện biến thành cái tàn tật đều được. Chương 1495 Chu Trung đăng tràng. Trịnh Sinh Vinh quái dị hỏi, hắn cái này là làm sao gây nói ngươi, đồng môn ở giữa muốn ra tay ác như vậy sao? Chu Quang nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói, bất quá một cái tạp chúng thôi, cũng xứng cùng ta là đồng môn. Trịnh Sinh Vinh gặp Chu Quang thái độ sáng tỏ, hắn cũng căn bản không có coi này là chuyện, bất quá là một người nguyên anh kỳ một tầng đồ rác rưởi mà thôi, động động tay thì giải quyết, sau đó thu hồi đan dược gật đầu nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Chu Quang an bài tốt hết thảy, lúc này mới mặt mũi tràn đầy đắc ý trở lại Chu gia vị trí, tâm lý cười lạnh sau đó có Chu Trung đẹp mắt. Chu Nam tiểu thư hai tay chỉ sợ là muốn phế. Lúc này Chu Kiến Cờ cho Chu Nam kiểm tra xong hai tay, phát hiện bên trong tĩnh mạch đều bị chấn nát, thở dài lắc đầu nói ra, cảm giác đến bọn hắn Chu gia mất đi một thiên tài đệ tử. Chu Nam cũng là phi thường thất lạc, nàng là chi thứ đệ tử, nếu như không có thực lực, về sau lại Chu gia chỉ sợ liền một con chó cũng không bằng. Lúc này Chu Trung tiến lên mở miệng nói ra, ta xem một chút, ta có thể đem nàng chữa cho tốt. Ngươi, Chu Kiến Cờ cùng Chu Nam đều kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, Chu Nam rất rõ ràng ra cánh tay mình tình huống, làm sao có thể bị chữa cho tốt. Hừ, không có bản sự khác mù làm náo động, không phải vậy mất mặt cũng không tốt. Chu Quang gặp Chu Trung lại muốn làm náo động, nhất thời khinh thường châm chọc nói. Chu Trung nhất thời thần sắc băng lãnh nhìn về phía Chu Quang, trầm giọng nói ra, nếu như không muốn giống như trong rừng rậm một dạng bị hoảng sợ sợ chết khiếp, ta khuyên ngươi tốt nhất đem ngươi miệng ngậm phía trên. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế Chu Quang nhất thời giận dữ, trong rừng cây phát sinh hết thể có thể nói là hắn một tiếng sỉ nhục, hắn tuyệt đối không cho phép trong rừng cây sự tình bị tuyên dương ra ngoài. Bất quá Chu Trung căn bản không sợ Chu Quang, ánh mắt so lạnh nhìn lấy Chu Quang, nhất thời thấy lạnh cả người hướng về Chu Quang đánh tới. Nhìn lấy Chu Trung ánh mắt, Chu Quang lại có một loại hoảng sợ tâm lý, loại cảm giác này tựa như là tại trong rừng cây loại kia cảm giác một dạng, giống như tử vong hàng lầm tại trên đầu của hắn. Cắn răng một cái Chu Quang tránh đi Chu Trung ánh mắt, tâm lý tự an ủi mình không dùng cùng Chu Trung phát sinh mâu thuẫn, bởi vì chờ một lát Chu Trung thì biến thành một tên phế nhân. Chu Trung không để ý đến Chu Quang, phóng xuất ra chính mình sinh mệnh pháp tắc giúp Chu Nam trị liệu hai tay, làm Chu Trung phóng xuất ra sinh mệnh pháp tắc thời điểm. Chu Nam cùng Chu Kiến Cờ rốt cục tin tưởng Chu Trung nói chuyện, chắc không được Chu Trung dám nói có thể trị hết Chu Nam, nguyên lai Chu Trung có sinh mệnh pháp tắc. Cảm ơn ngươi Chu Trung. Chu Nam vô cùng cảm kích nói với Chu Trung, đối nàng mà nói Chu Trung cứu là nàng mệnh. Chu Trung gật gật đầu, chữa cho tốt Chu Nam sau trả lời vị trí của mình, hết thể tựa như là chưa từng xảy ra một dạng. Lúc này Câu Nguyệt trên lôi đài mặt mũi tràn đầy ngạo khí tiếp tục hỏi, còn có người dám khiêu chiến ta sao? Tất cả thế lực người đều cúi đầu xuống, cảm thấy đặc biệt sỉ nhục, lại bị một nữ nhân trên lôi đài rượu võ dương oai, mà bọn họ vậy mà không có người đuổi hắn lên lôi đài. Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ, Hoàng Thất người cũng không có động, bất quá có hắn thế lực người không có hảo ý đối Chu Gia Hô, Chu Gia đệ tử bị người phế, chẳng lẽ không dự định báo thù sao? Chu nhà thế lực mạnh nhất là Chu Quang đi, mau tới chàng báo thù A. Đúng vậy A, Chu Quang đâu, đi lên báo thù A. T lớn nhất một mới N chương GN tiết phía trên quy. Nghe đến mấy cái này người ồn ào, Chu Quang không nói gì, Chu Kiến Cờ cũng nhìn về phía Chu Quang. Tuy nhiên hắn biết những người này là không có hảo ý, nhưng bây giờ quan hệ nói Chu ra mặt mũi, nhiều như vậy thế lực đều chờ lấy bọn họ trả lời. Chu Quang khinh thường nói ra, ta Chu Quang không đánh nữ nhân. Là không đánh vẫn là sợ a. Mọi người hào hào đối Chu Quang khinh bị nói. Nguyệt Hoa mở miệng nói với Chu Trung, không bằng ngươi lên đi. Chu Trung lắc đầu nói ra, tính toán, ta cũng không muốn đánh nữ nhân. Vốn là mọi người không có chú ý Chu Trung, nhưng bây giờ tất cả đều chú ý nói, Nguyệt Hoa vậy mà để cái kia bọn họ không biết Chu gia tiểu tử đi lên đánh. Chẳng lẽ Nguyệt Hoa cùng tiểu tử này có thù à, muốn hại tiểu tử này. Nhìn hắn tu vi cũng liền nguyên anh kỳ sơ kỳ thôi, phía trên đi không được bị đánh chết. Mà lại Chu nhà thế lực mạnh nhất Chu Quang đều không đi lên, hắn đi lên ném cái gì người. Càng buồn cười hơn là, tiểu tử này còn tại cái kia chứng trạc đàng hoàng thổi ngữ bức, nói hắn cũng không đánh nữ nhân, thật sự là buồn cười. Người Chu gia thật sự là càng ngày càng hội thổi châu bò. Mọi người hào hào xem thường nói ra. Bất quá lúc này Chu Trung đột nhiên nhíu mày, hắn nhìn nói trên lôi đài Câu Nguyệt bên hông có một tấm lệnh bài. Luyện ngục chi địa. Chu Trung tâm lý giật mình, tại tử lôi thánh vực luyện ngục chi địa đánh lôi đài thời điểm, Chu Trung cũng có một khối dạng này lệnh bài. Chu Trung lần nữa nhìn về phía Tất Bành mấy người, tâm lý có một đáp án, năm người này là luyện ngục chi địa phái tới người. Chắc không được hắn thế lực cũng không nhận ra năm người này đâu. Luyện ngục chi địa muốn đến đều là phi thường thần bí tồn tại, bất quá bọn hắn phái 5 người này tới tham gia Long Hoàng Đế quốc thi đấu là vì cái gì? Chu Trung đầu não nhanh chóng chuyển động, xem ra Long Hoàng bên trong dãy núi có luyện ngục chi địa muốn có được đồ vật. Nếu là lúc trước, Chu Trung đối luyện ngục chi địa còn có một số hảo cảm, nhưng bây giờ, Chu Trung đối luyện ngục chi địa chỉ có cừu hận. Luyện ngục chi địa muốn 5 người này đều tiến vào nói Long Hoàng sơn mạch, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn quấy rối một chút, coi như lúc thu lợi tức. Chu Trung vốn là cũng là muốn tham gia lôi đài thi đấu, cho nên trực tiếp bay lên lôi đài. Chương 1496, ba quyền oanh xuống lôi đài. Chu đại ca cố lên. Nguyệt Ảnh nhìn thấy Chu Trung lên lôi đài, nhất thời ở phía dưới huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn vì Chu Trung cố lên. Mà hắn thế lực người hào hào chẳng thèm ngó tới, cho rằng Chu Trung thì là muốn chết. Chẳng lẽ Chu gia không ai? Vậy mà liền phái như thế một cái đổ rác rưởi ra sân. Trong hoàng thất, một cái mặt trắng thanh niên hí ngược nói ra, kết luận nói: ta đoán tiểu tử này một chiêu liền phải bị cái kia người quái dị đánh chết. Bên cạnh một thân lãnh nạo, dáng người thon dài tam công chúa Long Dương một mặt chắc chắn nói ra, tuy nhiên cái kia Câu Nguyệt thực lực không bằng ta, nhưng đối phó với một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tử vẫn là không có vấn đề. Trên lôi đài Câu Nguyệt lúc này cũng đang đánh giá Chu Trung, nhìn thấy Chu bên trong khí tức cũng là nguyên anh kỳ sơ kỳ bộ dáng, hơi hơi nhíu mày. Ngươi đồng bạn đều không phải là đối thủ của ta, ngươi đi xuống đi. Câu Nguyệt gặp Chu Trung là cùng Chu Nam cùng một chỗ, Chu Nam vừa mới biểu hiện ra thực lực cùng kiên trì để cho nàng rất cảm khái, cho nên vậy mà định cho Chu Trung một cái rời đi cơ hội. Bất quá Chu Trung lại là vừa cười vừa nói, ta khả năng so với nàng hiếu thắng, ta cũng có thể cho ngươi một cái rời đi cơ hội. Lời này vừa nói ra, mọi người hào hào bắt đầu cuồng suyệt Chu Trung, cái này Chu Trung quả thực so Câu Nguyệt Tất Bành mấy người còn cuồng A, người ta cuồng là có tư bản, thực lực xác thực mạnh, cái này Chu Trung một cái nguyên anh kỳ sơ kỳ gia hỏa, còn dám nói mạnh hơn Chu Nam. Ta không ứa nhất khoác lác nam nhân. Câu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung xông lên. Minh sát. Câu Nguyệt khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ hướng Chu Trung ở ngực, một trưởng này uy lực vậy mà so trước đó đánh Chu Nam còn muốn đánh, hiển nhiên nàng là dự định đối Chu Trung hạ tử thủ. Chu Trung ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, đối mặt Câu Nguyệt công kích trực tiếp nên đón, Ngự Long quyền pháp trực tiếp vung ra. Oanh. Tất cả mọi người nhìn lấy lôi đài, thế nhưng là kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu, tất cả mọi người coi là Chu Trung sẽ bị Câu Nguyệt một trưởng vỗ ra lôi đài, có thể hai người nhất kích sau đó. Chu Trung đứng tại giữa lôi đài không nhúc nhích, Câu Nguyệt thì là liền lùi lại ba bước mới vững vàng hạ thân. Ta thao! Tình huống như thế nào? Dưới lôi đài mọi người nhất thời đều chấn kinh, Câu Nguyệt thực lực trước đó giật mình hướng tất cả mọi người chứng minh, mà bây giờ lại đánh không lại một cái nguyên anh sơ kỳ gia hỏa. Chỉ có Nguyệt Hoa khỏe môi nết lên mỉm cười, đối kết quả này không có chút nào kinh ngạc. Làm sao có thể? Ngươi làm sao mạnh như vậy? Câu Nguyệt thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Căn bản không tin tưởng Chu Trung sẽ đem nàng đánh lui. Chu Trung thương hại nhìn lấy Câu Nguyệt nói ra, không có cái gì là không thể nào, không muốn luôn cảm giác mình bao nhiêu lợi hại, trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, so với các ngươi lợi hại người nhiều đi. Câu Nguyệt ánh mắt lóe lên một vệ phẫn nộ, lần nữa hướng về Chu Trung mãnh liệt xông lên. Ta còn không dùng ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tử giáo huấn. Vạn, càng mới, lớn nhất không nhanh y phía trên S. Chu Trung gặp gia hỏa này ngu xuẩn mất khôn. Y Nguyên không chịu tiếp nhận sự thật, sau đó lắc đầu nói ra, không có thuốc chữa. Các loại Câu Nguyệt vọt tới phụ cận, Chu Trung dưới chân Du Long Quyết tốc độ biến hóa, đi thẳng tới Câu Nguyệt bên cạnh thân, sau đó nhanh chóng xuất quyền, nhất quyền đánh vào Câu Nguyệt trên bờ vai. Bành! Câu Nguyệt rên lên một tiếng, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể bị Chu Trung oanh nhanh chóng hướng về bên bờ lôi đài lui đi qua. Bất quá Câu Nguyệt trong mắt mang theo vô cùng kiên trì ánh mắt, mắt thấy là phải rơi xuống lôi đài thời điểm. Vậy mà cứ thế mà ngừng. Phúc. Câu Nguyệt cương ép ngừng thân hình, thể nội thương thế càng thêm nghiêm trọng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, không có nghĩ đến cái này nữ nhân vẫn rất ương ngạnh, bất quá Chu Trung cũng không tính tại lãng phí thời gian. Không muốn dây rủa, đã ngươi không nghĩ tiếp, cái kia ta đưa ngươi đi xuống. Chu Trung nói xong thân thể bành một tiếng, như đạn pháo một dạng hướng về Câu Nguyệt phóng đi, lại là nhất quyền đập tới. Bành. Lần này Câu Nguyệt lần nữa không kiên trì nổi, trực tiếp bị Chu Trung nhất quyền oanh xuống lôi đài, ngã trên mặt đất miệng lớn phun máu. Oanh một chút, chung quanh lôi đài tất cả thế lực người đều đứng lên, toàn bộ chấn kinh, kết quả này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Câu Nguyệt thế lực tuyệt đối có thể đạt tới nguyên anh kỳ tầng 10, trước đó nhiều cao thủ như vậy trên lôi đài đều bị Câu Nguyệt cho nhẹ nhõm đánh xuống. Chu Trung lên lôi đài trước, bọn họ còn nói Chu Trung sống không qua mấy chiêu, hoặc là bị đánh chết loại hình, mà bây giờ Chu Trung thì dùng ba quyền. Liền đem Câu Nguyệt theo trên lôi đài đánh rơi xuống đến, thực lực này đến mạnh bao nhiêu. Chu Trung giải quyết hết Câu Nguyệt sau ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, trực tiếp nhìn về phía luyện ngục chi địa thừa phía dưới người cuối cùng, khiêu khích hỏi, ngươi đồng bạn đã bị ta phế bỏ, ngươi không có ý định tới cho nàng báo thù sao. Chu Trung lên lôi đài mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm luyện ngục chi địa thu chút lợi tức, hắn Chu Trung không phải dễ khi dễ. Tuy nhiên không biết luyện ngục chi địa vụng trộm phái người đến Long Hoàng Đế quốc hoàng thất muốn làm gì. Nhưng khẳng định là có chuyện quan trọng, Chu Trung sẽ không để cho bọn họ tùy tiện đạt được. Phía dưới lôi đài bao quát trước đó đã được đến lôi chủ chi vị tất bành mấy người toàn bộ nhìn hằm hằm Chu Trung, lần này bọn họ 5 người cũng là đạt được luyện ngục tôn giả mệnh lệnh, đến đây Long Hoàng bên trong dãy núi tìm kiếm bí bảo, dựa theo bọn họ 5 cái thực lực, toàn bộ đạt được lôi chủ chi vị là không có vấn đề, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra tới một cái Chu Trung, hoàn toàn xấu bọn họ công việc tốt. Chương 1497, Đại Tôn Tử. Ta đi lên giáo hơn hắn. Còn lại sau cùng một cái còn không có ra sân luyện ngục chi địa đệ tử đứng người lên, hung ác vừa nói. Tất bành nhíu mày trần chờ một chút nói ra, lão ngô, quên đi, tiểu tử này thực lực không yếu, liền xem như ngươi ta cũng không thể như vậy mà đơn giản đánh bại Câu Nguyệt, chúng ta không nên mạo hiểm, chờ hắn đi xuống sau ngươi đi lên lại chiếm một cái lôi chủ danh ngạch trở về. Lão ngô do dự một chút, gật đầu nói, tốt à, vậy trước tiên để tiểu tử này sống lâu một hồi, các loại tiến Long Hoàng sân mạch. để hắn vì hắn càn rỡ trả giá đắt. Mọi người nhìn thấy vừa định phía trên đến báo thủ lão Ngô lại ngồi trở lại đi, nhất thời lộ ra khinh thường thần sắc, nguyên một đám không ngại sự tình lớn nghị luận lên, đều nói hắn là không có can đảm, sợ. Lúc này có một người nguyên anh kỳ tầng 9 thanh niên hướng lên lôi đài, ngạo mạn nói ra, tiểu tử, ta đến chiếu cấu ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đánh một cái không rõ lai lịch nữ nhân liền coi chính mình rất lợi hại, nữ nhân kia ta nhìn cũng là chỉ có bề ngoài a. Thanh niên này ý nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ có nguyên anh kỳ tầng 9 thực lực, muốn có được một cái lôi chủ vị trí rất khó, cùng những cái kia nguyên anh kỳ tầng 10 cao thủ tranh đoạt quả thực liền không có hy vọng. Mà Chu Trung không giống nhau, tuy nhiên Chu Trung đánh bại Câu Nguyệt, nhưng Chu Trung dù sao chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, hắn cho rằng trong này khẳng định có mở ám, đây là hắn cơ hội. Chu Trung gặp luyện ngục chi địa người không có lên đến phía trên tới một cái không sợ chết, sau đó rôi ra một ngón tay nói ra, một chiêu giải quyết ngươi. Ngoa tào, ngươi cũng quá cuồng, ngươi cho rằng ngươi là Tư Mã Thiên A, còn muốn một chiêu đánh bại lão tử. Thanh niên nghe xong Chu Trung lời này nhất thời khinh thường trào phúng lên. Vậy ngươi thử một chút. Chu Trung không có nói nhảm nhiều, quanh một tiếng hướng thẳng đến thanh niên tiến lên, Ngự Long quyền pháp bốn long ngạo cửu thiên thi triển đi ra, quyền pháp này là Chu Trung vừa mới lĩnh ngộ, Chu Trung cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là bởi vì hắn chú thần thành công quan hệ, tự nhiên là đạt được long ngạo cửu thiên một chiêu này. Thanh niên cũng là thi triển toàn lực cùng Chu Trung đối hoanh tới, hắn căn bản không tin tưởng Chu Trung có thể một chiêu đánh bại hắn, nhưng khi Chu Trung quyền đầu hoành khi đi tới, thanh niên sắc mặt đại biến. Bành! Thanh niên thân thể trực tiếp giống như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra ngoài lôi đài mặt, đập xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chu Trung rất nhẹ nhàng vô vô tay, sau đó hướng phía dưới đài người nói, mặt hàng này thực lực cũng không cần tới. Mọi người dưới đài sắc mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì nguyên anh kỳ tầng 10 cao thủ dù sao cũng là số ít, chỉ có một ít thế lực cực lớn đỉnh phong đệ tử mới có thể đạt tới cái này tu vi, người khác cũng chính là nguyên anh kỳ tầng 9 thực lực. Chu Trung nói như vậy cũng là tại phúng đâm bọn họ, nhưng bọn hắn còn vừa giận không phát ra được, bởi vì Chu Trung thực lực tại cái kia bày biện đâu, nguyên anh kỳ tầng 9 cao thủ, nhất quyền đánh bay. Chu Quang lúc này sắc mặt là khó khăn nhất nhìn, hắn mới là Chu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Chu gia danh tiếng cần phải từ hắn đến chỗ. Nhưng bây giờ tất cả danh tiếng đều bị Chu Trung cho cướp sạch. Trịnh huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Chu Quang đối Trịnh Sinh Vinh làm một cái ánh mắt nói ra. Trịnh Sinh Vinh một mặt khinh miệt nói ra, một cái nguyên anh sơ kỳ đồ rất rưởi, vậy mà cũng dám như thế càng rỡ, thật không biết trước đó hai tên gia hỏa quất cái gì điên, vậy mà lại thua bởi hắn. Nói Trịnh Sinh Vinh bay thẳng lên lôi đài. Nhìn thấy Trịnh Sinh Vinh lên lôi đài, các đại thế lực đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Đây không phải Trịnh gia thiên tài đệ tử à? Trịnh Sinh Vinh thực lực có thể là phi thường mạnh a, có thể nói trừ Tư Mã Thiên, Nguyệt Khuynh Thành bọn người bên ngoài, Trịnh Sinh Vinh tại gia tộc của hắn đệ tử loại, là lợi hại nhất mấy cái kia. Đúng vậy a, cái này có ý tứ, đoán chừng cái này Chu gia tiểu tử muốn xong đời. Mọi người nhất thời ngươi một lời ta một câu nghị luận lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn là quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, sau đó nói âm thanh ra ra ta sai, ta có thể cho ngươi lăn xuống lôi đài. Trịnh Sinh Vinh thu Chu Quang đan dược. Tự nhiên muốn giúp Chu Quang thật tốt giáo huấn một chút Chu Trung, dù sao với hắn mà nói đây cũng là tiện tay mà thôi, hắn căn bản là không có đem Chu Trung để vào mắt. Chu Trung sắc mặt nhất thời trầm xuống, đây là trận đấu, người nào lên lôi đài tới khiêu chiến vậy cũng là bình thường, nhưng gia hỏa này vừa lên đến thì gây sự, vậy coi như không bình thường. Ngươi để cho ta quỳ xuống nói với ngươi cái gì? Chu Trung ra vẻ một bộ không nghe thấy bộ dáng hỏi. Trịnh Sinh Vinh coi là Chu Trung là sợ, bất quá cũng thế. Trừ Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành bên ngoài, người nào gặp phải hắn không sợ. Hắn nhưng là Trịnh Sinh Vinh. Sau đó đắc ý đối Chu Trung lặp lại, nói ra ra ta sai. Ai, ta biết cháu trai, ngươi đi xuống đi. Chu Trung cười tủm tỉm gật đầu nói. Nhất thời chung quanh lôi đài tất cả mọi người sửng sốt, Trịnh Sinh Vinh muốn nhục nhã Chu Trung, kết quả bị Chu Trung cho nhục nhã. Phúc! Ha ha ha, Chu đại ca ngươi quá tuyệt, chết cười ta Nguyệt Ảnh nha đầu này không tim không phổi, mới mặc kệ Trịnh Sinh Vinh mặt mũi đâu. Trực tiếp tại dưới lôi đài cười phun ra ngoài. Nguyệt Ảnh nụ cười này Nguyệt Hoa cũng không nhịn được cười, không ít người đều đi theo cười rộ lên. Trịnh Sinh Vinh mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, muốn nhiều đỏ có bao nhiêu đỏ, lửa giận trực tiếp bạo phát đi ra. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi vô tri nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trịnh Sinh Vinh nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung tức giận nói ra. M. Nói với ta lời này rất nhiều người, nhưng sau cùng trả giá đắt đều không phải là ta. Chu Trung khiêu khích trả lời. Tốt một cái càn rỡ tiểu tử, ta hôm nay thì thay ngươi Chu gia giáo huấn một chút đệ tử. Trịnh Sinh Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng nhịn không được nữa, hướng thẳng đến Chu Trung xông lên, Chu Trung một thanh lục sắc trường kiếm, trực tiếp đâm về Chu Trung ở ngực. Chương 1498, Lôi chủ. Chu Trung tốc độ di động, né tránh Trịnh Sinh Vinh kiếm, sau đó nhất quyền đánh về phía Trịnh Sinh Vinh dưới xương sườn. Trịnh Sinh Vinh nhếch miệng lên một vẻ khinh thường thần sắc, thân thể trực tiếp nhanh chóng chuyển tới, trường kiếm trong tay lần nữa đâm về Chu Trung. Chu Trung Du Long Quyết thân pháp không ngừng biến hóa phương vị, mặc kệ Trịnh Sinh Vinh trường kiếm làm sao đâm cũng là đâm không trúng, Trịnh Sinh Vinh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. "Tiểu tử, ngươi thì giống như chuột sẽ chỉ phi ngựa." Trịnh Sinh Vinh nỗ lực chọc giận Chu Trung, để Chu Trung cùng hắn nên liều. Chu Trung cười lạnh nói, "Ta không chạy ngươi sớm đã bị ta ném xuống lôi đài. Khoác lác người nào đều sẽ nói, có bản lĩnh ngươi đừng chạy." Trịnh Sinh Vinh nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Được a, vậy ta không chạy." Nói Chu Trung trực tiếp dừng thân, nhất quyền đánh phía Trịnh Sinh Vinh ở ngực. Bành! Một quyền này nện ở Trịnh Sinh Vinh trên thân, Trịnh Sinh Vinh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn lại lộ ra âm ngoan nụ cười. "Tiểu tử, ngươi mắc lừa." Trịnh Sinh Vinh sắc mặt tàn nhẫn, chọi cứng lấy Chu Trung quyền này, trong tay bích lục sắc trường kiếm đâm thẳng Chu Trung nơi trái tim trung tâm. Hai người cách quá gần, mà lại Trịnh Sinh Vinh một kiếm này cũng là phi thường xảo trá độc ác, nhất định phải được. Chu Trung né người sang một bên, né tránh vị trí trái tim, trường kiếm xẹt qua Chu Trung cánh tay, chảy ra một tia máu tươi. Ngay sau đó Chu Trung thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ha ha ha. Nhìn thấy trường kiếm làm bị thương Chu Trung, Trịnh Sinh Vinh trực tiếp cười như điên. Hắn thế lực người gặp này cũng là hào hào lắc đầu nói ra, Chu Trung xong, Trịnh Sinh Vinh trong tay chính là độc kiếm, đứt ruột. Thân kiếm cũng là cự độc, dính máu hẳn phải chết. Trịnh Sinh Vinh tuy nhiên thụ thương, nhưng Chu Trung lại hẳn phải chết không nghi ngờ, hai người thế lực cao thấp biết liền. Trịnh Sinh Vinh cũng thật sự là thủ đoạn độc ác, vậy mà trực tiếp muốn Chu ra tiểu tử mệnh a. Không hổ là lâu năm cao thủ trẻ tuổi, không phải một số thượng vàng hạ cám, tu luyện mấy ngày thì cuồng đến không biên giới tân nhân có thể so sánh. Mọi người lần nữa nghị luận lên. Trịnh Sinh Vinh biết mình độc kiếm lợi hại, kiến huyết phong hầu, cho nên căn bản không có nhìn Chu Trung. Chu Trung hiện tại cùng chết người đã không có khác nhau. Xoay người đối với dưới lôi đài người khác hỏi, còn có người tới khiêu chiến sao? Người khác là trên mặt lo nghĩ, Trịnh Sinh Vinh thực lực quá mạnh, mà lại có độc kiếm nơi tay, cùng người khác đánh nhiều lắm thì thụ thương. Khiêu chiến Trịnh Sinh Vinh dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Bất quá lúc này những thứ này nhìn lấy Trịnh Sinh Vinh người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Trịnh Sinh Vinh sau lưng nhìn. Trịnh Sinh Vinh còn đắm chìm trong duy ta độc tôn ý cảnh bên trong, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có điểm là lạ, bọn họ làm sao đều lộ ra khiếp sợ như vậy thần sắc. Chẳng lẽ mình thắng rất để bọn hắn chấn kinh sao? Không đúng. Bọn họ nhìn là phía sau mình. Trịnh Sinh Vinh kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Chu Trung đứng sau lưng hắn cười nhìn lấy hắn. Này, đại tôn tử. Chu Trung đối Trịnh Sinh Vinh chào hỏi, Trịnh Sinh Vinh chấn động vô cùng. Hắn đứt ruột phía trên có thể có kịch độc a, liền xem như thần động kỳ cao thủ vết thương dính vào cũng hẳn phải chết, Chu Trung làm sao có thể không có việc gì. Chu Trung trực tiếp nhất quyền đánh vào Trịnh Sinh Vinh ở ngực, giang giác. Trịnh Sinh Vinh ở ngực bị lấy nhất quyền cho nện sụp đổ xuống, quay một chút bay ra lôi đài, trung điệp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Xuống một vị, còn gì nữa không? Chu Trung đứng trên lôi đài nhìn lấy mọi người dưới đài mở miệng hỏi. Trung quanh lôi đài lặng yên không một tiếng động. Không có người còn dám lên lôi đài khiêu chiến Chu Trung. Chu Trung cái này ba trận chiến thật sự là một trận so một trận mãnh liệt. Liền Trịnh Sinh Vinh cái kia kiến huyết phong hầu đứt ruột đều giết không chết Chu Trung. Ai còn có thể là đối thủ của hắn? Chỉ sợ chỉ có hoàng tử, Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành nhân vật như vậy tài năng. Bất quá nhân vật như vậy chỉ sợ khinh thường ra tay với Chu Trung. Quả nhiên, một lúc sau không ai lại lên lôi đài. Hoàng thất lão giả mở miệng lần nữa tuyên bố, Chu Trung thu hoạch được 20 lôi chủ bên trong một cái danh lệch. A dê. Bài A phát hở. Chu Trung một xuống lôi đài, Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh đều cao hứng phi thường đối Chu Trung chúc mừng, mà Chu Quang sắc mặt vô cùng khó coi. Chu Kiến Cờ cũng là đối Chu Trung chúc mừng nói, chúc mừng Chu Trung thiếu gia, không nghĩ tới Chu Trung thiếu gia thực lực mạnh như thế, thật sự là cho ta Chu gia làm vẻ vang. Chỗ nào, ta cũng liền là vận khí tốt. Chu Trung khách khí nói ra. Chu Quang nghiến răng nghiến lợi hận nói, hừ, biết là chính ngươi vận khí tốt là được, ngươi thấp như vậy tu vi đắc tội Trịnh gia. Có thể chớ liên lụy ta Chu gia. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Chu Trung mặt không biểu tình nói với Chu Quang. Chu Quang hung hăng chừng Chu Trung liếc một chút, toàn bộ Chu gia đệ tử trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Chu Trung dám không tôn trọng hắn. Lúc này đối diện hoàng thất thành viên bên trong, mấy cái hoàng tử hơi hơi nhíu mày, nhị hoàng tử Long Hưng nghi hoặc nói ra, những năm này phụ hoàng đem Chu gia phụng như khách quý, để cho chúng ta đến đâu cũng phải nhường Chu gia đệ tử, chính là muốn để Chu gia đệ tử trẻ tuổi bị ăn mòn. để bọn hắn trở thành không dùng phế vật, để Chu gia chính mình đi hướng diệt vong. Hiện tại Chu gia đệ tử trẻ tuổi bên trong cũng xác thực không có có thể đem ra được người, bất quá tiểu tử này là theo từ đâu xuất hiện. Long Lực tuổi trẻ khinh cuồng, khinh thường nói ra, quản hắn từ đâu tới, chỉ cần tiến Long Hoàng Sơn Mạch, còn cần lo lắng về sau sao. Mấy cái hoàng tử liếc nhau, nhất thời đều cười rộ lên. Đến đón lấy một trận Chu Quang An lại không ngừng hướng lên lôi đài, muốn có được một cái lôi chủ danh ngạch, hắn không thể thua cho Chu Trung, có thể kết quả bị luyện ngục chi địa lao ngô cho trọng thương đánh xuống lôi đài. Chu Kiến Cờ tranh thủ thời gian an bài nhân thủ đưa Chu Quang trở về liệu thương. Đằng sau mấy trận Tư Mã Thiên, Nguyễn Khuynh Thành, còn có hoàng gia hoàng tử phân biệt lên lôi đài, mấy người bọn hắn một lên lôi đài, hắn thực lực đệ tử trực tiếp lựa chọn từ bỏ, bởi vì biết đánh cũng vô dụng, tất thua không thể nghi ngờ, cứ như vậy 20 cái lôi chủ danh ngạch toàn bộ sinh ra. Hoàng thất lão giả đi lên lôi đài, đối 20 người nói ra, chúc mừng các ngươi trở thành lôi chủ, hiện tại mọi người theo ta đến trong hoàng cung nghỉ ngơi một lát. Sau đó do ta mang dẫn các ngươi tiến về Long Hoàng Sơn Mạch. Chương 1499, thần phục. Chu Trung đối Chu gia những người này đều không có cảm tình gì, cho nên chỉ cùng Chu Kiến Kỳ cùng Chu Nam lên tiếng chào hỏi. Nguyệt Hoa cũng là để Nguyệt Ảnh theo người Chu gia đi về nghỉ, sau đó Chu Trung cùng Nguyệt Hoa hai người cùng nhau đi theo hoàng thất người tiến về trong cung. Long Hoàng Đế quốc hoàng cung chỗ sâu cũng là Long Hoàng núi, Long Hoàng phía sau núi cũng là Long Hoàng Sơn Mạch. Một đoàn người được đưa tới Long Hoàng dưới núi Long Đằng Điện. Tiến đến đại điện bên trong mọi người phát hiện nơi này chỉ có 4 chỗ ngồi. Long Hoàng Đế quốc hoàng thất 3 vị hoàng tử cùng 1 vị công chúa vô cùng tự nhiên ngồi tại 4 cái vị trí phía trên, mà còn lại người chỉ có thể đứng ở trong đại điện dương mắt nhìn. Chu Trung nhìn một chút 4 vị này hoàng tử, lúc này 4 người ngồi tại chỗ, trên mặt ngạo nghệ thần sắc không có chút nào che giấu, tựa hồ liền đợi đến mọi người cùng bái. Vô Cực Tông đệ tử Ngô Thiếu, bái kiến 3 vị hoàng tử cùng công chúa. Lúc này đứng đấy 16 người bên trong. Một cái tặc mi thử nhãn thanh niên đi đến Long Hoa 4 người trước người, vô cùng khiêm cung ân cần thăm hỏi lên. Long Hoa nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười, nhếch đầu lên hư giơ tay lên nói ra, "Nô huynh khách khí, cho Ngô huynh dọn chỗ." Long Hoa dứt lời, lập tức liền có hạ nhân chuyển tới một cái tiểu đáng tử, vô luận là lớn nhỏ vẫn là cao thấp, đều cùng Long Hoa 4 người ghế ngồi tử không cách nào so sánh được. Bất quá Ngô Thiếu vẫn là rất cao hứng ngồi xuống, sau đó Dương Dương đắc ý nhìn lấy hắn đứng đấy người. Tâm nói mình là cái thứ nhất đi ra hướng 4 vị hoàng tử công chúa lấy lòng, về sau nhất định có thể trở thành 4 vị hoàng tử cùng công chúa tâm phúc. Còn lại người xem xét lập tức liền minh bạch, 4 vị hoàng tử cùng công chúa đây là tại tuyên thệ địa vị đâu. Cũng là đang thử thăm dò bọn họ đối Long Hoàng đế quốc trung tâm. Lập tức lại có mấy cái thanh niên lần lượt đi tới, đối Long Hoa 4 người cùng kính ân cần thăm hỏi, mà phạm là đi ra ân cần thăm hỏi người, Long Hoa cũng đều ban thưởng ghế. Mãi cho đến sau cùng. Đứng đấy người chỉ còn lại có 8 người. Luyện ngục chi điệu tất bành 3 người, Tư Mã Thiên, Nguyễn Khuynh Thành, Chu Trung cùng Nguyệt Hoa, lại thêm một vòng bên trong không biết thanh niên. Luyện ngục chi điệu tất bành 3 người mặt mũi tràn đầy lãnh nạo nhìn về phía Long Hoa mấy vị hoàng tử, căn bản liền sẽ không thần phục cùng Long Hoàng đế quốc, trực tiếp đi đến một bên không rảnh để ý bên này sự tình. Tư Mã Thiên lúc này cười nói với Long Hoa, mấy vị hoàng tử thật sự là cực kỳ uy phong, Tư Mã có phải hay không cũng cần phải tham gặp một chút mấy vị hoàng tử điện hạ. Long Hoa một mực đang chờ Tư Mã Thiên mở miệng đâu, lúc này lập tức đứng dậy vừa cười vừa nói, Tư Mã huynh trò đùa, lấy Tư Mã huynh thực lực cùng thân phận, Long Mộ cũng đảm đương không nổi, nhanh cho Tư Mã huynh cùng Khuynh Thành tiểu thư chuẩn bị ghế dựa. Bên cạnh hạ nhân lần này chuyển đến 2 cái ghế dựa, là cùng mấy vị hoàng tử một dạng lớn gì nhỏ, để Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành ngồi xuống. Cái này đứng tại trong đại điện cũng chỉ còn lại có Chu Trung, Nguyệt Hoa cùng cái kia lạ lẫm thanh niên. Long Hoa vừa nhìn về phía Nguyệt Hoa, vừa cười vừa nói, Nguyệt Hoa sư muội, gia phụ trước mấy ngày còn vừa nhấc lên dưới ánh sáng sư thái, nói có thời gian muốn đi Minh Nguyệt Sơn trang bái phòng đây. Nguyệt Hoa đối Long Hoa khẽ gật đầu ra hiệu nói, đa tạ đại hoàng tử cùng Long Hoàng đánh chết phía dưới mong nhớ, gia sư hết thể mạnh khỏe, nếu như biết rõ đánh chết phía dưới muốn đi gặp mặt, nhất định sẽ thật cao hứng. Nhanh cho Nguyệt Hoa sư muội cũng chuẩn bị một cái ghế. Long Hoa cười đối hạ nhân phân phó nói, bất quá Nguyệt Hoa cũng không định ngồi cái kia cái ghế, nhìn một chút bên người Chu Trung. Khách khí với Long Hoa nói ra, đà tạ đại hoàng tử. Long Hoa nhìn thấy Nguyệt Hoa không hề ngồi xuống, nhất thời hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt bất mãn, không ngồi hắn cho ghế, cái kia chính là không cho hắn Long Hoa mặt mũi a. Riêng là Long Hoa nhìn thấy Nguyệt Hoa vẫn đứng tại Chu Trung bên người, Long Hoa trên dưới dò xét Chu Trung hai mắt, tâm lý vô cùng khinh thường, nhưng trên mặt lại là cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Thế nhưng là người Chu gia. Ta hoàng thất cùng Chu gia là thế giao. Đều lấy gọi nhau huynh đệ, trước đó đi qua nhiều lần Chu gia, lại chưa từng gặp nhau a. Chu Trung không muốn cùng những thứ này Long Hoàng đế quốc hoàng tử có cái gì gặp gỡ quá nhiều, hắn một mực đang nghĩ đánh như thế nào dò xét Trúc Thanh Y hạ lạc, lúc này nhìn thấy Long Hoa chủ động nói chuyện cùng hắn, cũng chỉ đành trả lời, ta từ nhỏ không tại Chu gia sinh hoạt, cũng là trước mấy ngày vừa hồi Chu gia. Trách không được, nguyên lai là dạng này a. Long Hoa nhất thời đối Chu Trung càng thêm khinh thường, từ nhỏ không tại Chu gia sinh hoạt người, vậy khẳng định là cái bỏ con, đối với bọn hắn những thứ này huyết thống thuần chủng gia tộc dòng chính tới nói, chi thứ cũng đã là người hạ đẳng, loại này con riêng bỏ con càng là cùng nô tải không có gì khác biệt. Long Hoa trực tiếp quay người trở lại vị trí bên trên, vung tay lên, mặt mũi tràn đầy hăng hái đối những cái kia ngồi tại trên ghế người nói, ta Long Hoàng đế quốc thống trị thiên huyễn đại lục hơn ngàn năm. Dựa vào chính là mọi người chống đỡ, đế quốc tự nhiên sẽ nhớ đến có công chi nhân, cũng sẽ nhớ đến phản nghịch người, phàm là phản nghịch ta Long Hoàng đế quốc người, đem lại nhận tử kim thánh quân thẩm phán. Chư vị, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc Long Hoàng đế quốc thiên thu vạn đại đi. Những cái kia định bợ Long Hoàng đế quốc mọi người hào hào cao giọng nói, chúc Long Hoàng đế quốc thiên thu vạn đại, tử kim thánh quang phổ chiếu khắp nơi. Long Hoa vô cùng đắc ý nhìn lấy tất cả mọi người, sau đó đem ánh mắt rơi vào Chu Trung, Nguyệt Hoa, xa lạ kia thanh niên, cùng đại điện bên ngoài tất bảnh sáu trên thân người, khỏe mắt chỗ sâu lóe qua một vệt băng lánh sắc cơ. Lúc này trước đó cái kia hoàng thất lão giả đi tới, mở miệng cười nói ra, hoàng tử, công chúa, cùng chư vị lôi chủ nhóm, hiện tại mời theo ta tiến về Long Hoàng Sơn Mạch đi. Mọi người hào hào đứng dậy, theo lão giả hướng về Long Hoàng phía sau núi Long Hoàng Sơn Mạch đi đến. Chu Trung xem như nhìn ra, lão nhân này đem bọn hắn đưa đến bên trong tòa đại điện này căn bản cũng không phải là nghỉ ngơi, chính là muốn để bọn hắn thần phục cùng Long Hoàng đế quốc. Các loại tiến vào Long Hoàng Sơn Mạch sau cẩn thận một chút. Chu Trung đối Nguyệt Hoa thấp giọng nói ra. Nguyệt Hoa biết Chu Trung chỉ là cái gì, khẽ gật đầu ra hiệu nàng minh bạch. Ít lớn nhất, mới ủ trương tiết ba phía trên dê. Chu Trung rõ ràng cảm giác được, có hai cỗ khí tức một mực tại tập trung vào hắn, một cái là Tất Bảnh. Một cái khác cũng là Long Hoa. Có ý tứ, các ngươi muốn chơi, ta thì cùng các ngươi chơi đùa. Chu Trung nết miệng lên một vệt ý cười, căn bản là không có đem hai người này coi là gì. Long Hoàng Sơn Mạch không phải ngươi Long Hoàng đế quốc quốc khố sao. Cái kia đồ tốt khẳng định có không ít. Rất nhanh một đoàn người vòng qua Long Hoàng núi, đi vào Long Hoàng Sơn Mạch đằng sau. Tại Chu Trung mấy cái người trước mặt, có một đạo cự đại màu xanh lam kết giới, trực tiếp đem bọn hắn cho cách trở ở bên ngoài. Chỉ thấy cái kia hoàng thất lão đầu đi đến kết giới trước, cũng không biết làm cái gì, kết giới nhất thời mở một cái cửa nhỏ. Chư vị, mời đi. Lão đầu mở miệng nói ra. Mọi người theo cửa nhỏ nối đuôi nhau mà vào. Đợi đến tất cả mọi người đi vào, lao đầu đứng người lên, kết giới phía trên cửa nhỏ biến mất, lao đầu khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm trầm, nói một mình nói ra, không quản thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, tiến vào Long Hoàng Sơn Mạch về sau, đều sẽ thành ta hoàng thất quân cờ. Tiến vào Long Hoàng Sơn Mạch về sau, Long Hoa xoay người, cười nói với mọi người, thân là hoàng thất thành viên, ta may mắn tiến vào mấy lần Long Hoàng Sơn Mạch, đối với nơi này còn tính là rất giải. Long Hoàng bên trong dãy núi là ta Long Hoàng đế quốc quốc khố. Có rất nhiều bảo vật, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Nếu như đối với nơi này chưa quen thuộc, đừng nói là đạt được bảo bối, còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh, nếu có người muốn cùng chúng ta cùng đi, có thể đến ta bên này tới. Trước 1500, tất cả đều là bảo bối. Nô thiếu cái thứ nhất liền chạy tới Long Hoa bên người, cười rạng rỡ nói ra, đại hoàng tử, ta theo ngài đi. Lần lượt lại có mấy người đứng ra, đều dự định theo Long Hoa đi, Long Hoa đối Long Hoàng Sơn Mạch tương đối quen thuộc. Đi theo đám bọn hắn đi khẳng định sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá cũng có một số người, cảm thấy theo Long Hoa đi khả năng chỉ có thể uống chút canh, đạt được vật gì tốt vậy khẳng định đều là Long Hoa mấy người, căn bản không tới phiên bọn họ, cho nên cũng dự định chính mình đi. Chu Trung tự nhiên cũng sẽ không theo Long Hoa đi, luyện ngục chi địa ba người cũng giống như vậy, Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành lựa chọn đơn độc hành động. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Trung nói với Nguyệt Hoa một tiếng, hai người tiến vào rừng cây. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Long Hoa trong mắt sát cơ phun trào, nhị hoàng tử Long Hưng đi tới, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, rời đi những người kia, toàn bộ mạt sát thần thức, trở thành ta hoàng thất khôi lô đi. Long Hoa khỏe miệng lộ ra âm ngoan nụ cười nói ra, một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng có thể đến nơi đây đạt được bảo tàng sao. Tiến Long Hoàng Sơn Mạch, chỉ có thần phục với ta Long Hoàng đế quốc một con đường. Chu gia tiểu tử kia làm sao bây giờ? Chu gia dù sao cùng hắn thế lực khác biệt. Tam công chúa đi tới ngưng âm thanh hỏi. Long Hoa khinh thường nói ra, một người nguyên anh kỳ tiểu tử, có thể lật lên sóng gió gì. Long Hoàng bên trong dãy núi nhưng có thiên tôn thị vệ ở đây, coi như hắn thực lực không tệ, cũng bất quá là chúng ta thực vật ta. Mấy người đồng thời gật đầu, căn bản là không có đem Chu Trung để vào mắt. Trong rừng cây, Chu Trung cùng Nguyệt Hoa một đường tiến lên, Nguyệt Hoa không ngừng dò xét chung quanh phán đoán, nơi này bảo tàng hẳn là sẽ ở chỗ nào? Lòng đất, hoặc là trong huyệt động, tại hoặc là vùng núi này bên trong có cung điện. Chu Trung mang trên mặt một vệt cười xấu xa, nói với Nguyệt Hoa, yên tâm đi, mặc kệ ở đâu đều chạy không khỏi con mắt ta. Nói Chu Trung mở ra tầm bảo máy, bây giờ tầm bảo máy đã tiến hóa thành chính thức bản, có một cái vô cùng nghịch thiên công năng. Có thể dùng thần thức bao trùm phương viên ngàn mét bên trong phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong, trên trời dưới đất, mặc kệ là bảo vật gì, mặc kệ ẩn tàng, cỡ nào ẩn ấp, đều sẽ hiện ra. Chu Trung mang theo Nguyệt Hoa vừa đi, một bên dùng tầm bảo máy bao trùm bên người phạm vi, rất nhanh Chu Trung mừng rỡ nói ra, hướng bên này đi. Hai người nhanh chóng hướng về rừng cây phía đông bay đi, phát hiện nơi này vậy mà mọc ra ba khỏa đất đá quả. Đất đá quả công năng cùng địa dị thú máu một dạng, là nhằm vào phương pháp sản xuất thô sơ thì chi hồn lĩnh ngộ thánh quả. Chơi ạ! Đất đá quả, nơi này lại có đất đá quả, không hổ là Long Hoàng Đế quốc quốc khố A. Nguyệt Hoa nhìn thấy đất đá quả nhất thời trừng to mắt, tràn đầy đều là thật không thể tin. Chu Trung tiến lên lấy xuống ba khỏa đất đá quả, chính mình lưu hai khỏa, đem còn lại viên kia đưa cho Nguyệt Hoa nói, cái này cho ngươi. Nguyệt Hoa nhất thời sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, đây chính là đất đá quả A, vô cùng chân quý. Chu Trung vậy mà cho nàng một khỏa. Chu Trung, đây là ngươi tìm tới. Nguyệt Hoa không có tiếp đất đá quả. Chu Trung thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, đây là chúng ta hai cái tìm tới, người gặp có phần, thu đi. Nguyệt Hoa nhịn không được tiếp nhận đất đá quả, nhưng vẫn là khó có thể tin đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi đến cùng có biết hay không thứ này giá trị a? Cứ như vậy cho ta. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thuận miệng nói ra, biết, địa dị thú máu ta cũng có. Bất quá là vật ngoài thân, không có ngươi trọng yếu. Nguyệt Hoa nghe lời này nhất thời hiểu lầm, sắc mặt có chút đỏ bừng, riêng là nghĩ đến đêm qua nụ hôn kia, chẳng lẽ Chu Trung đây là đang hướng về mình cáo biệt sao? Nguyệt Hoa tâm lý cảm thấy rất ngọt ngào, đem cái kia đất đá quả cho thu lại. Bên này, nói Chu Trung lại mang theo Nguyệt Hoa hướng một bên khác chạy tới, chờ một lúc phát hiện bên này y có rất nhiều tinh vẫn thạch. Những thứ này tinh vẫn thạch nghe nói có thể đoán tạo tiên khí, thậm chí là thần khí. Chỉ bất quá trên thế giới này người nào có bản lĩnh rèn tạo thần khí A. Chỉ sợ cái này chỉ tồn tại ở trên lý luận. Bất quá coi như không ai có thể sử dụng tinh vẫn thạch rèn tạo thần khí, nhưng thứ này dùng để thăng cấp tiên khí hoặc là bổ hư hao tiên khí là vô cùng tốt, tại trên thị trường cũng có được đắt đỏ giá cả, tuyệt đối coi là bảo vật, chân quý trình độ không cần đất đá quả cùng địa dị thú máu kém bao nhiêu. Nơi này có tốt nhiều tinh vẫn thạch, chúng ta một người một nửa đi. Chu Trung đi tinh vẫn thạch trực tiếp phân. Cùng Nguyệt Hoa một người một nửa, mà Nguyệt Hoa hiểu lầm Chu Trung là hướng nàng thổ lộ, cho nên cũng không có cự tuyệt, đem tinh vẫn thạch đều thu lại. Chu Trung mang theo Nguyệt Hoa, một đường lên quả thực so Long Hoàng Đế quốc hoàng tử còn giải nơi này, luôn luôn có thể tìm tới bảo vật, gần nửa ngày công phu xuống tới, hai người có thể nói là thu hoạch lớn. Thu hoạch đồ vật xuất ra đi đều có thể chấn kinh toàn bộ Thiên Huyễn đại lục. Không hổ là Long Hoàng Đế quốc quốc khố, nơi này bảo bối thật sự là quá nhiều. Nguyệt Hoa vô cùng sợ hãi thán phục nói ra. Thực Nguyệt Hoa không biết là, không phải nơi này bảo vật khắp nơi đều có, mà chính là Chu Trung sẽ tìm. Lúc này người khác có thể tìm tới một kiện bảo vật cũng đã là lần đầu tiên. Hai người đang định tiếp tục đi tìm bảo bối đâu, lúc này Chu Trung tầm bảo máy phát hiện ba người. Là luyện ngục chi địa ba tên kia. Chu Trung nhất thời nhíu mày. Chu Trung, ngươi nói cái gì? Nguyệt Hoa nghi hoặc hỏi, nàng không biết luyện ngục chi địa là cái gì. Chu Trung lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta bên này đi. Chu Trung mang theo Nguyệt Hoa đi theo Tất Bành ba người sau lưng, một mực đi theo đám bọn hắn đi, Chu Trung phát hiện ba người này hành động rất cổ quái, tựa hồ là đang tìm thứ gì, tuyệt đối không phải đang tìm bảo tàng, mà lại ba người cũng vô cùng cẩn thận. Luyện ngục chi địa để bọn hắn đến nơi này đến cùng là vì cái gì? Chu Trung tâm lý vô cùng không hiểu, từ khi khai thiên phủ bị phong ấn bắt đầu, Chu Trung đối luyện ngục chi địa thì không có cảm tình gì, mà lại hắn luôn cảm thấy những người này đi tới nơi này là từ mục đích. Mà lại cái này mục đích xem ra giống như không thế nào tốt gặp người, mấy người lén lén lút lút. Chu Trung đi theo đám bọn hắn đi một đoạn đường, sau đó vậy mà đi vào Long Hoàng dưới núi, nơi này như cũ tại Long Hoàng Sơn mạch kết giới nội bộ không có ra ngoài, nhìn lấy nguy nga cao ngất Long Hoàng núi, ba người vậy mà bắt đầu leo núi. Chu Trung, chúng ta lên núi làm cái gì? Nguyệt Hoa nhìn thấy Chu Trung muốn lên núi, mở miệng hỏi. Chu Trung trầm giọng nói ra, ta phát hiện mấy cái lao bằng hữu, dự định cùng bọn hắn đi xem một chút. Nguyệt Hoa, ngươi dưới chân núi chờ ta đi, phía trên nguy hiểm. Không, ta cùng đi với ngươi. Nguyệt Hoa vô cùng kiên định nói ra, nàng sao có thể để Chu Trung đi mạo hiểm đây. Bất quá Chu Trung suy nghĩ một chút, vô cùng kiên định nói ra, ngươi vẫn là tại dưới núi chờ ta đi. Nói xong Chu Trung cũng không đợi Nguyệt Hoa phản đối, trực tiếp nhanh chóng hướng về đi lên, đem Nguyệt Hoa lưu dưới chân núi. Chu Trung. Nguyệt Hoa nhìn thấy Chu Trung một cái người lên núi, khẽ cắn môi cuối cùng vẫn là lưu lại, nàng muốn ở chỗ này các loại Chu Trung. Chương 1501, trong lòng núi quái vật. Chu Trung một đường đuổi tới Long Hoàng núi giữa sườn núi, nhìn thấy Tất Bảnh ba người lén lén lút lút cầm lấy một cái gì máy móc, không ngừng dò xét vách núi, Chu Trung nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy mấy người bọn hắn muốn làm sự tình không đơn giản. Ba người tìm đại khái có thể có một cái biến mất, tại trên vách núi đá phát hiện một cái bí ẩn sơn động, ba người dụng cụ trong tay bắt đầu không ngừng lóe lên. Chính là chỗ này. Tất Bảnh nhìn lấy dụng cụ trong tay kích động nói ra. Chu Trung nhìn lấy ba người vào động huyệt, sau đó chờ ở bên ngoài một hồi, đợi đến ba người đi xa lúc này mới đi theo vào. Huyệt động này bên trong vô cùng hắc, Chu Trung không dám chiếu sáng, không phải vậy lời nói phía trước Tất Bảnh mấy người khẳng định sẽ phát hiện, chỉ có thể sờ lấy hắc ở phía sau theo. Sơn động không ngừng hướng về phía dưới lan tràn, xem ra tựa hồ là đến Long Hoàng núi trong lòng núi, lúc này Chu Trung đột nhiên cảm giác được sơn động chỗ sâu truyền đến một cỗ cường đại kỳ dị năng lượng, mà Chu Trung thể nội vậy mà cũng có một loại năng lượng muốn xông ra tới. Không tốt. Lại phản vệ. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, trên mặt thần bí phủ văn xuất hiện lần nữa, lúc này mới đem thể nội cái kia cỗ phản vệ chi lực cho bình ổn lại. Nơi này tại sao có thể có loại này năng lượng? Chẳng lẽ lại nơi này cũng có trong rừng cây gặp phải quái vật kia? Chu Trung sắc mặt liên tiếp biến hóa, nếu như là như thế tới nói vậy trong này rất nguy hiểm. Đồng thời Chu Trung càng hướng biết luyện ngục chi địa ba tên kia đến nơi đây rốt cuộc muốn làm gì. Chu Trung lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về trong sơn động tiến lên, dần dần nhìn đến phía trước có ánh sáng sáng, xung quanh bên trong lao ra sơn động, sau đó liền bị nhìn đạo cảnh giống như chấn kinh. Nơi này chính là Long Hoàng Sơn mạch lòng núi, diện tích có thể có hơn 6.000 bình, ở chỗ này để đó ba mươi mấy cái to lớn chiếc lồng, lồng bên trong đang đóng đều là cùng hình văn tình huống rất tương tự người. Bọn họ thoạt nhìn là người, nhưng là bọn họ thần sắc, cử động, điên cuồng gào rú, tất cả đều là quái vật tồn tại. Nhìn thấy có người tới trong lòng núi, những thứ này bị nhốt ở trong lồng người toàn bộ điên cuồng gầm hét lên, muốn xông ra chiếc lồng, thế nhưng chiếc lồng phi thường cường đại, mặc kệ bọn hắn làm sao đập vào y nguyên bị giam ở bên trong. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP.S nhìn chính NH bản N trường, tiết phía trên E. Là ngươi. Chu Trung đột nhiên hướng ra sơn động, trong sơn động Tất Bảnh mấy người lập tức liền phát hiện hắn. Chu Trung nhìn lấy Tất Bảnh ba người, đang nhìn trong sơn động những quái vật này, đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Các ngươi là hướng về phía những quái vật này đến. Chu Trung trầm giọng hỏi. Tất Bảnh nhíu mày, vừa cười vừa nói, có ý tứ, không nghĩ tới tại cái này thiên huyễn đại lục, trừ Long Hoàng đế quốc hoàng thất bên ngoài, còn có người khác giải những vật này, ngươi nhìn thấy những vật này vậy mà không kinh hãi, hiển nhiên ngươi trước kia gặp qua, đúng hay không? Chu Trung tâm lý không ngừng chấp động các loại suy nghĩ, Tất Bảnh bọn gia hỏa này tìm những quái vật này muốn làm gì? Còn có những quái vật này vì sao lại bị giam tại cái này trong lòng núi? Các ngươi muốn làm gì? Chu Trung nhìn một chút quan hạo, gia hỏa này đứng tại một cái chiếc lồng cửa lồng trước, tựa hồ tại nghiên cứu mở thế nào cái kia môn. Gia hỏa này lại muốn đem bên trong quái vật phong xuất. Tất Bảnh đối hai tên đồng bạn nháy mắt, hai người nhất thời nhìn như tùy ý đi động, ba người ẩn ẩn có muốn đem Chu Trung vây lại ý tứ. Tốt, đã ngươi đã thấy nơi này đồ vật, cũng nhìn đến chúng ta muốn làm sự tình, vậy ngươi cũng liền lưu tại nơi này đi. Tất Bảnh cười lạnh nói, thần xác tràn đầy nhất định phải được, lấy ba người bọn họ thực lực, lưu lại một Chu Trung không có bất cứ vấn đề gì. Chu Trung nhìn thấy ba người cử động, đến ngược lại không bối rối, trầm giọng hỏi, các ngươi không có ý định để ta còn sống rời đi, thật sao? Tất Bảnh không có trả lời, chỉ là nụ cười trên mặt càng sâu. Chu Trung gật gật đầu, thoải mái nói ra, vậy được rồi, đã ngươi không có ý định để ta còn sống rời đi, cái kia hẳn là không ngại để cho ta chết minh bạch điểm A. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không nghĩ tới Tất Bảnh vô cùng cẩn thận, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt, đừng nghĩ tại ta chỗ này lời nói khách sáo. Ngươi thì an tâm lên đường đi. Lên. Nói xong, Tất Bảnh ba người đồng thời đối Chu Trung phát động công kích. Chu Trung không nghĩ tới Tất Bảnh đã vậy còn quá cẩn thận, đã quyết định muốn giết hắn, còn không chịu nói bọn họ mục đích, nhìn thấy ba người đã động thủ, Chu Trung giãn ra một hạ thân, cười lạnh nói, đã các ngươi hiện tại không nói, vậy thì chờ ta đem các ngươi đều giải quyết hết, tại để cho các ngươi từ từ nói đi. Nói xong Chu Trung thân thể như đạn tháo, quanh một chút hướng thẳng đến quan hạo tiến lên. Quan hạo nhìn thấy Chu Trung vậy mà cái thứ nhất hướng về hắn xông lại, ánh mắt lóe lên một vệt nộ khí, nổi giận mắng, tiểu tử, muốn chết. Chu Trung âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết chỉ sợ là ngươi. Nói Chu Trung ngự long quyền pháp ầm vang mà ra, cự quả đấm to trực tiếp nện ở Quan Hạo trên nắm tay, cứng đôi cứng. Bành! Giang giác! Trong nháy mắt, Chu Trung vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem Quan Hạo hai tay đánh nát, bẻ gãy nghiền nát khí thế đem Quan Hạo cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Phúc! Quan Hạo một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đau sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nói ra, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta thế nhưng là Nguyên Anh kỳ tầng 10 thực lực a. Chu Trung khinh thường nói ra, Nguyên Anh kỳ tầng 10. Nhằm nhò gì? Ngay sau đó Chu Trung lại hướng về một tên khác luyện ngục chi địa đệ tử tiến lên, đồng dạng một quyền đánh ra đi, lực lượng cường đại trực tiếp đem anh tới đất phía trên, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Chương 1502, được phóng thích quái vật. Chu Trung hấp thu hình văn thể nội trung sáng, chú thần kỳ đại thành, đã đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thực lực, tự nhiên không đem những Nguyên Anh này kỳ tầng 10 ra hỏa để vào mắt. Tăng thêm Chu Trung ba đại pháp tắc chi hồn đều đến cảnh giới thứ 6, cùng Chu Trung tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đặc biệt công pháp, hấp thu Long Châu sau cường đại chân khí, tăng thêm Ngự Long quyền pháp cường mạnh bá đạo, liền xem như đồng dạng Nguyên Anh kỳ đỉnh phong người, Chu Trung cũng có thể đem đánh giết. Chu Trung trong chớp mắt thì giết chết hai người bọn họ, còn lại Tất Bành nhất thời mắt trợn tròn, mấy người bọn họ thực lực đều không khác mấy, đều là Nguyên Anh kỳ tầng 10, Chu Trung có thể trong nháy mắt miểu sát Quan Hạo hai người, vậy cũng có thể xử lý hắn. Tất Bành mắt trong mang theo chấn kinh thần sắc, nghĩ không ra Chu Trung vì sao lại lợi hại như vậy. Tất Bành nhất thời quay người lại không tại công kích Chu Trung, mà chính là hướng về cái kia chiếc lồng bay qua. Dừng tay. Chu Trung phát hiện Tất Bành ý đồ, sắc mặt nhất thời đại biến, trực tiếp đuổi theo. Bất quá Tất Bành khoảng cách chiếc lồng quá gần, Chu Trung còn chưa tới, Tất Bành thì đã đi tới chiếc lồng trước, muốn là bỏ vào chốt mở bên trong, chiếc lồng trong nháy mắt bị mở ra. Giống. Nhìn chính y bản chương tiết về phía trên không vạn. Bên trong quái vật rốt cục xông ra chiếc lồng, hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng, từ trong miệng vậy mà chỗ sâu một cái đầu rắn to lớn. Sau đó cái kia đầu rắn to lớn vô hạn phóng đại, vậy mà một miệng đem Tất Bành cho nuốt vào đi. Màn này thật sự là vô cùng buồn nôn, một người trong miệng chỗ sâu một cái xà đầu, sau đó xà đầu lại nuốt mất một người. Xuất sinh. Trong mắt sát cơ phun trào, xuất ra tam xoa kích, hướng thẳng đến con rắn kia đầu đập xuống. Bành. Kịch liệt trong đụng chạm. Chu Trung bị đánh bay ra ngoài xa 5-6 mét, quái vật kia thì là lông tóc không thương, đầu rắn to lớn mãnh liệt hướng Chu Trung xông lại, lại muốn đem Chu Trung cũng cho nuốt. Quái vật này phòng ngự lực làm sao mạnh như vậy? Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn lấy hướng chính mình vọt tới xa đầu, tam xoa kích mang theo năng lượng thật lớn thẳng đâm đi qua. Một chiếc thuyền con. Bành! Cự chấn động mạnh lần nữa đem Chu Trung chấn không ngừng lùi lại, mà con rắn kia trên đầu chỉ là thêm ra một cái tiểu bạch điểm, thậm chí không có có thụ thương. Giống. Giống giận, xa đầu tiếp tục hướng về Chu Trung vào tới. Cái này Chu Trung thật là doa sợ, trước đó tại trong rừng cây quái vật kia, tuy nhiên hành động quỷ dị, nhưng là thực lực cũng không phải là rất mạnh, bị hắn một kích thì cho đâm chết, mà trước mắt cái quái vật này vậy mà phòng ngự lực kinh người, chính mình căn bản không đả thương được nó. Xuất sinh, muốn chết. Chu Trung toàn bộ tiềm năng bị kích phát ra đến, bàn cổ huyết mạch lần nữa giác tỉnh, trên mặt bỏ đầy thần bí phù văn. Nộ hống sinh bên trong. Chu Trung vọt thẳng đến con rắn kia phía trước, một phát bắt được xà đầu. Giống. Trong tiếng giống giận dữ xà đầu muốn hé miệng ăn Chu Trung, mà Chu Trung hai tay dùng sức ép một chút, lại đem xà đầu miệng cho chết ấn xuống. Xuất sinh. Trong tiếng giống giận dữ, Chu Trung đột nhiên phát lực, lại đem xà đầu cho dơ lên, liên đối lấy đem quái vật bản thể cũng cho vòng lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bành. Chấn động kịch liệt bên trong, lòng núi đều đi theo lắc lư vài cái, Chu Trung động tác cũng không co dừng lại. Thì nắm lấy xà đầu không ngừng hướng mặt đất nện. Bành bành bành. Vài chục cái đi qua, xà đầu bị nện đầu vóc choáng váng, bình tĩnh Chu Trung kiệt lực trực tiếp tránh ra khỏi Chu Trung, xoay người chạy. Xuất sinh chạy đi đâu? Chu Trung muốn đuổi theo xuất sinh kia, nhưng xuất sinh kia tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt thì hướng ra sơn động. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút ngã trên mặt đất Quan Hạo hai người, lưu hai cái này nguy hiểm ra hỏa tại cái này không thể được. Chu Trung sắc mặt âm trầm hướng về Quan Hạo hai người đi qua. Quan Hạo hai người cũng đã nhìn ốc. Người khác không biết những quái vật kia là cái gì, bọn họ thế nhưng là biết ta. Quái vật kia thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ cũng thanh ra, vừa mới quái vật kia sau khi ra ngoài một miệng liền đem Tất Bành cho ăn, lấy nó thực lực liền xem như thần động kỳ cao thủ cũng tùy tiện không phải nó đối thủ, mà Chu Trung vừa mới vậy mà giống như là ném hoa hoa một dạng, đem quái vật kia cho một trận nện. Đây là cái gì dạng lực lượng kinh khủng? Riêng là lúc này Chu Trung trên mặt phù văn còn không có tiêu trừ. Xem ra tựa như là đến từ trên trời chiến thần một dạng, vô cùng khủng bố. Ngươi, Ngươi muốn làm gì? Quan Hạo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối Chu Trung hỏi. Nhìn thấy con hàng này bị hoảng sợ bộ dáng, Chu Trung trong mắt lộ ra khinh thường. Đây là trước đó cái kia trên lôi đài vô cùng cuồng vọng Quan Hạo sao? Chu Trung một thanh kẹp lại Quan Hạo cổ họng, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi làm sao biết những quái vật này? Các ngươi đối những quái vật này giải bao nhiêu? Chạy đến nơi đây đến tột cùng muốn làm gì? Quan Hạo sắc mặt biến ảo không ngừng, những chuyện này đều là bí mật. Tuyệt đối không thể đối ngoại nói. Chu Trung nhìn thấy Quan Hạo vậy mà không nói, trên tay dùng lực, hung ác vừa nói, ngươi nếu là không nói, ta thì tươi sống bóp chết ngươi. Hành hạ chết ngươi. Nói. Quan Hạo cảm thụ nói Chu Trung sắc ý, biết Chu Trung không phải nói đùa, thật có chút sợ hãi, thế nhưng là vấn đề này chuyện rất quan trọng, hắn có dám nói à? Ta không thể nói. Nói ta cũng sẽ mất mạng. Quan Hạo sợ hãi lắc đầu nói ra. Chu Trung cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, có cái gì không thể nói, còn sợ luyện ngục chi địa truy sát ngươi. A, ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta là luyện ngục chi địa? Nhất thời Quan Hạo cùng một tên khác luyện ngục chi địa đệ tử đều chấn kinh, luyện ngục chi địa sự tình là bí ẩn nhất, căn bản sẽ không có người biết bọn họ là luyện ngục chi địa người, mà Chu Trung làm sao lại biết? Chu Trung liền biết nói ra bọn họ thân phận sau hội để cho hai người chấn kinh, hài lòng nhìn lấy cái hiệu quả này, vừa cười vừa nói. Ta biết chỉ sợ so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều, luyện ngục chi địa có cái Trích Tinh Lâu a. Chương 1503, luyện ngục chi địa âm mưu. Trích Tinh Lâu. Chu Trung. Ngươi là Chu Trung. Đánh vỡ ghi chép, câu thông thứ 7 ngôi sao truyền kỳ. Quan Hạo mấy người rốt cục nghĩ đến Chu Trung là ai, trước đó bọn họ đã cảm thấy Chu Trung cái tên này có chút quen tai, chỉ là không có hướng cái kia nghĩ. Mà hiện tại bọn hắn rốt cục biết, trước mắt cái này Chu Trung cũng là luyện ngục chi địa lưu truyền truyền kỳ nhân vật. Câu thông Trích Tinh Lâu thứ 7 ngôi sao Chu Trung. Từ khi Chu Trung tại Trích Tinh Lâu câu thông thứ 7 ngôi sao, sau đó lại một đứa trọng thương Hỏa Vân Thiên Tôn, Chu Trung liền đã thành luyện ngục chi địa truyền kỳ nhân vật, cơ hồ không ai không biết ta. Chu Trung sững sờ một chút, không nghĩ tới chính mình danh khí lớn như vậy. Nếu biết ta là ai, còn không mau nói. Chu Trung lạnh giọng quát lớn. Quan Hạo sắc mặt biến ảo không ngừng đối Chu Trung uy hiếp nói, Chu Trung, ngươi cũng là luyện ngục chi địa người, cái kia còn dám trở ngại chúng ta nhiệm vụ. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta nhiệm vụ lần này cũng không phải tại địa ngục núi nhận nhiệm vụ, mà chính là luyện ngục chi địa trực tiếp phát hạ đến nhiệm vụ. Ngươi trở ngại chúng ta nhiệm vụ, vậy coi như là cùng luyện ngục chi địa đối nghịch. Hậu quả chính ngươi nghĩ. Bất quá Chu Trung nghe lời này nhất thời cười lạnh. Luyện ngục chi địa. Ta ác ma huy chương đều đã bóp nát, ngươi cái này muốn không phải luyện ngục chi địa phát nhiệm vụ, ta còn thực sự không có hứng thú, bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian trả lời ta vấn đề, không phải vậy ta hậu quả ta không biết. Nhưng ngươi hậu quả hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi. Chu Trung sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong tay cũng thêm đại lực khí. Quan Hạo thật sợ hãi, hắn không nghĩ tới Chu Trung thậm chí ngay cả luyện ngục chi địa cũng không sợ. Ta nói, đừng giết ta. Quan Hạo hoảng sợ hoảng vội mở miệng hô. Nói, Chu Trung trầm giọng nói ra. Quan Hạo hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, ngươi hỏi cái kia mấy vấn đề ta cũng không biết trả lời như thế nào, chúng ta là bị luyện ngục chi địa chọn lựa ra đệ tử tinh nhuệ. Nhiệm vụ cũng là đến Long Hoàng Sơn trong lòng núi phóng thích những quái vật này. Còn những quái vật này đến cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là dựa theo nhiệm vụ hành sự. Chu Trung nhắm mắt lại trầm ngâm, sắp chết suy nghĩ Quan Hạo nói có đúng hay không lời nói thật. Ngươi không có gạt ta. Chu Trung trầm giọng hỏi. Quan Hạo liên tục gật đầu nói, không có. Ta thể, tuyệt đối không có lừa ngươi. Chúng ta cũng là nghĩ đạt được luyện ngục chi địa cho chỗ tốt. Chu Trung gật gật đầu, nhìn hai Quan Hạo nói tới xác thực không giả. Luyện ngục chi địa khẳng định biết những quái vật này lai lịch, nhưng là không có nói cho bọn hắn, liền những quái vật này tình huống căn bản đều không nói cho bọn hắn, bằng không dứt lời bảnh cũng sẽ không đần độn đi mở cửa lồng, sau đó để quái vật kia cho ăn. Chờ chút. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một việc, trong mắt sát cơ lấp lóe, tốt một cái địa ngục chi địa, thật sự là đánh một cái tính toán thật hay a. Chu Trung, ngài thả ta đi, ta sau khi trở về chắc chắn sẽ không cùng luyện ngục chi địa nói ngài sự tình. Quan Hạo bắt đầu đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu Trung cười lạnh một tiếng buông ra Quan Hạo, thở dài thương hại nói ra, ngươi hội sẽ không bán đứng ta, ta không có chút nào lo lắng, tốt ta, đã luyện ngục chi địa không có nói cho ngươi những quái vật này sự tình, vậy ta có thể nói cho các ngươi biết một số. Những quái vật này lai lịch ta liền không nói, ta đến nói một chút bọn họ năng lực đi. Những quái vật này hội nhập thân vào trên thân người, sau đó chuyên môn rửa và hút người huyết mạch cùng nội tạng, đến khôi phục cùng gia tăng tự thân thực lực. Bọn họ không có bất kỳ cái gì lý trí, trong mắt bọn hắn, tất cả mọi người là bọn họ thực vật, ngươi hiểu không? Quan Hạo hai người cũng không nốc, có thể theo luyện ngục chi địa nhiều đệ tử như vậy bên trong chỗ hết tài năng, đủ để chứng minh bọn họ năng lực. Nghe xong Chu Trung nói tới về sau, hai người đều hoàn toàn biến sắc. Nếu như là như thế tới nói, cái kia luyện ngục chi địa ác độc chi tâm nhưng là quá rõ ràng. Luyện ngục chi địa để cho bọn họ tới phóng thích những quái vật này, lại không nói cho bọn hắn những quái vật này là dựa vào lấy ăn người đến khôi phục cùng tăng trưởng thực lực. Cái này không phải liền là tại coi bọn họ là thành là thực vật tới đút cho những quái vật này sao? Chu Trung đầu nhanh chóng chuyển động, kết hợp trước đó Chu Lão nói với hắn những chuyện kia, hắn đã không sai biệt lắm loát thanh mạch suy nghĩ. Luyện ngục chi địa thật lớn khẩu vị a. Trước đó luyện ngục chi địa cho người ấn tượng, tựa như là đời đời vô tranh, dường như nơi này chính là thế ngoại đào nguyên một dạng, mặc cho bên ngoài mỗi cái không gian làm sao hỗn loạn, luyện ngục chi địa đều là giống nhau an ổn. Nhưng là bây giờ Chu Trung mới nhìn ra cái này luyện ngục chi địa dạ tâm, luyện ngục chi địa nhất định là biết Long Hoàng Đế quốc bắt rất nhiều quái vật, giam giữ tại trong lòng núi, sau đó liền muốn mượn những quái vật này tay đến hủy diệt Long Hoàng Đế quốc. Rất đơn giản, bọn họ chỉ cần phái người đến đem những quái vật này thả, những quái vật này sau khi ra ngoài, bước đầu tiên liền sẽ đem thả bọn họ người ăn hết khôi phục một bộ phận thực lực, sau đó quái vật rời đi lòng núi cũng là Long Hoàng Đế quốc hoàng thất, tự nhiên là hội cầm hoàng thất người khai đao, mấy chục cái dạng này quái vật, khẳng định đầy đủ Long Hoàng Đế quốc hoàng thất uống một bình. Mà lại những quái vật này ăn càng nhiều người, khôi phục thực lực cần phải thì càng mạnh. Đợi đến Thiên Huyễn Đại Lục mọi người phát giác những quái vật này có vấn đề về sau, chỉ sợ đã không có thực lực tới đối phó những quái vật này. Đáng chết, chúng ta lại bị làm thành khỉ đuồng nghịch. Quan Hạo hai người vô cùng khó coi mắng to, bọn họ hiện tại cũng minh bạch, mấy người bọn hắn là ngu nhất. Bị bán còn giúp người ta kiếm tiền đây. Chu Trung xoay người, nhìn về phía cửa động phương hướng, hắn hiện tại lo lắng nhất là đảo tẩu quái vật kia tiến Long Hoàng Sơn Mạch, bên trong những cái kia lôi chủ sẽ phải gặp nạn a. Được, các ngươi có thể đi, dù sao phải biết các ngươi cũng đều biết, đằng sau tiếp tục giúp đỡ luyện ngục chi địa nối giáo cho giặc, còn là thế nào, cái kia chính các ngươi quyết định đi. Chu Trung lúc này nghĩ đến Nguyệt Hoa nhưng lại tại Long Hoàng Sơn phía dưới đâu, quái vật kia đi ra ngoài sẽ không gặp phải Nguyệt Hoa a. Chương 1504, chính mình tìm đường chết. Chu Trung không có thời gian để ý tới cái kia hai tên gia hỏa, vừa muốn đi dưới núi tìm Nguyệt Hoa, bất quá sau lưng Quan Hạo hai người ánh mắt lóe lên một vẻ tâm độc, vậy mà vọt thẳng đến một cái chiếc lồng trước, mở ra cửa lồng, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Ha ha Chu Trung, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói hai câu liền có thể gạt chúng ta. Muốn sử dụng kế phản gián, phi. Còn ăn ta. Ta nhìn nó làm sao ăn ngươi. Quan Hạo trốn đến một bên nhất thời liền không nhịn được càn rỡ cười ha hả. Chu Trung lắc đầu, trong lòng tự nhủ đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ngươi xem trước một chút phía sau ngươi đi. Chu Trung hảo tâm nhắc nhở. Giống. Được thả ra quái vật không biết cái gì thời điểm đã đến Quan Hạo sau lưng. Sau lưng đột nhiên căng ra một đôi cánh khổng lồ, mà cánh lông vũ phía dưới, lại là lít nha lít nhít móng vuốt. Nếu có dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh, nhìn một chút đoán chừng liền có thể trực tiếp chết rồi. Giống. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi cánh khổng lồ trực tiếp kiểm tra Hạo cho bao lấy đến, sau đó liền nghe đến Quan Hạo vô cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, cơ hồ cũng là vài giây đồng hồ thời gian, quái vật mở ra cánh, Quan Hạo đã trở thành một cỗ thây khô ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là bị móng vuốt cào nát vết thương, vô cùng khủng bố. A. Còn lại tên kia luyện ngục chi địa đệ tử hoảng sợ kêu thảm một tiếng. Quay người liền muốn chạy, nhưng quái vật kia tốc độ quá nhanh, cánh nhất động thì trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp đem hắn cũng cho bao lấy đến, dâm vào Quan Hạo vết xe đổ. Xuất sinh. Muốn chết. Chu Trung thấy xuất sinh vài giây đồng hồ thời gian thì liền giết hai người, nhất thời tay cầm tam xoa kích hướng về quái vật đâm đi qua. Một chiếc thuyền con. Chu Trung y nguyên sử dụng một chiếc thuyền con, mục đích thì là muốn so sánh một dạng, cùng một chiêu nhìn xem đối cái quái vật này có hiệu quả hay không. Tam xoa kích trực tiếp đâm tại quái vật trên cánh, đâm ra máu tươi, nhưng là quái vật cũng không có trở ngại, hét lên một tiếng huy động cánh khổng lồ hướng về Chu Trung đánh tới. Hừ, muốn chết. Chu Trung gặp này nhất thời cười lạnh, xem ra cái này giống như ương gia hỏa cũng không có trước đó cái kia xà đầu lợi hại, nhiều lắm là so hình văn lợi hại một số. Chu Trung trong tay tam xoa kích vô hạn phóng đại, hải thần chi huy, thần kích trên trời rơi xuống, thần chi ai thương, không ngừng đối với quái vật thi triển đi ra. Phanh phanh phanh. Rất nhanh quái vật này trên thân thì khắp nơi trên đất đầy thương tích, lông vũ phía trên dính đều là máu, vốn là một đôi đá lạnh mắt lạnh bên trong, tựa hồ bắt đầu đối Chu Trung có chút sợ hãi, cánh vung lên vậy mà quay người muốn chạy. Xuất sinh, chạy đi đâu? Chu Trung sử dụng Du Long Quyết, trong nháy mắt thì xuất hiện tại quái vật trước người, trực tiếp một cái long ngạo cửu thiên đập tới. Bành! Long Ngạo Cửu Thiên chính là thẳng thắn thoải mái quyền pháp, lực đạo có thể băng sơn. Quái vật trực tiếp bị Chu Trung đánh bay ra ngoài, toàn bộ ở ngực đều bị chấn nát, một đạo phát sáng chùm sáng từ trên người quái vật bay ra. Thu. Chu Trung dùng chân khí một chảo, đem cái kia chùm sáng bắt tới thu trong ngực, tâm lý mừng thầm, có cái này chùm sáng hắn tu vi lại có thể tiến thêm một bước. Đúng, ta phải nhanh đi tìm Nguyệt Hoa. Chu Trung nghĩ đến Nguyệt Hoa, sau đó không tại ở lâu, dù sao tất bảnh quan hạo ba người đều chết, cũng không ai lại làm ác, Chu Trung lao nhanh ra sơn động, sau đó hướng về dưới núi phóng đi. Long Hoàng Sơn mạch bên trong, Long Hoa cùng Long Hưng bốn người mang theo đi theo đám bọn hắn đi năm tên lôi chủ, hướng về ở giữa dãy núi nhà gỗ đi đến, cái này cùng nhau đi tới bọn họ không có cái gì gặp phải. Mấy người đều có chút nóng nảy, bọn họ lựa chọn đi theo Long Hoa mấy vị hoàng tử, chính là vì có thể rất nhanh điểm tìm tới bảo vật, thế nhưng là lâu như vậy cái gì đều không gặp phải, chắc không như chính bọn hắn đi đây. Đại hoàng tử, ta lần thứ nhất đến Long Hoàng Sơn mạch, muốn chính mình đi vòng vòng, có thể sao? Một tên lôi chủ nhịn không được mở miệng thử thăm dò, trong thanh âm theo đầy chú ý cẩn thận, liền sợ để đại hoàng tử không cao hứng. Long Hoa nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, bất quá xoay người lại sau thì biến thành nụ cười, đối cái kia lôi chủ hỏi, ngươi khẳng định muốn chính mình đi xem một chút. Ừm, ta muốn chính mình đi xem một chút. Cái kia lôi chủ gật đầu nói. Được, vậy ngươi đi đi. Long Hoa rất sung sướng đáp ứng nói. Thật, đa tạ đại hoàng tử. Cái kia lôi chủ nhìn thấy Long Hoa dễ dàng như vậy liền đáp ứng, mà lại không hề không vui bộ dáng, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói tạ quay người rời đi, trong lòng nghĩ đều là chờ một chút sao có thể tìm tới bảo vật. Đợi đến cái kia lôi chủ sau khi đi, Long Hoa nhìn lấy còn lại bốn tên lôi chủ trên mặt cũng mang theo do dự thần sắc, hiển nhiên cũng đều muốn chính mình đi, liền hỏi, các ngươi có mấy người còn có ai muốn theo hắn cùng đi sao? Ta. Một cái lôi chủ vừa muốn mở miệng, lúc này trong rừng cây một bóng người bay tới. Sau đó tiện tay đem một người vẫn tới đất phía trên. Nói cho đúng, là đem một cỗ thi thể ném xuống đất. Chính là trước kia rời đi cái kia lôi chủ, mà bóng người kia thì là cung kính đi đến Long Hoa sau lưng, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Còn lại bốn cái lôi chủ đều là khắp cả người phát lạnh, vừa mở miệng nói ta cái kia lôi chủ hoảng sợ mặt đều trắng, tranh thủ thời gian chuyển một cái nói ra, ta cảm thấy theo đại hoàng tử mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Long Hoa nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Thật sâu nhìn cái kia lôi chủ liếc một chút, sau đó quay người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Bốn tên lôi chủ nhìn nhau, đều cảm thấy có loại theo quỷ môn quan lượn quanh một vòng tranh thủ thời gian, ai cũng không dám chậm xuống, đuổi theo sát Long Hoa cước bộ. Long Hoa dẫn theo mấy người tới đến bên trong dãy núi nhà gỗ, cái này nhà gỗ rất kỳ lạ, bên trong cái gì cũng có không có, chỉ có một cái tế đàn, bên trong thấy máu đỏ trên cây cột khắc đầy tên người, còn có bị đinh ở bên trong Nguyên Anh. Đủ có mấy trăm nói. Nhìn đến cái tế đàn này, có kiến thức lôi chủ trực tiếp lên tiếng kinh hô. Đây là anh linh huyết tế. Chương 1505, phát thệ. Anh linh tế đàn. Hắn chưa thấy qua anh linh tế đàn, nhưng là nghe nói qua lôi chủ cũng ào ào sắc mặt đại biến. Long Hoa không nghĩ tới mấy người này vẫn rất có kiến thức, khỏe miệng lộ ra một vệ tâm cười nói, biết cũng tốt, cũng sẽ không cần ta nói nhảm. Các ngươi đều là người thông minh, ta hy vọng các ngươi đều có thể hiểu chúng ta Long Hoàng đế quốc. Nô thiếu nhưng biết cái này anh linh tế đàn có bao nhiêu đáng sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối Long Hoa bày tỏ lòng trung thành nói, đại hoàng tử, ta Nô thiếu 100% đối Long Hoàng đế quốc trung tâm. Tuyệt không phản bội Long Hoàng đế quốc, không phải vậy bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Long Hoa tựa hồ đối với Nô thiếu biểu quyết phi thường hài lòng, không ngừng gật đầu đi ra Nô thiếu bên người, Nô thiếu tranh thủ thời gian cười theo, tâm lý vô cùng tâm thần bất định, hy vọng chính mình như thế nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành, có thể làm cho chính mình trốn qua một kiếp. Bất quá Long Hoa vô vô Ngô thiếu bả vai, ý vị thâm trường vừa cười vừa nói, đã Ngô huynh đối với ta Long Hoàng đế quốc trung thành như vậy, vậy trước tiên đối tế đàn phát thệ đi. Long Hoàng đế quốc hội nhớ đến ngươi trung tâm. A, Ngô thiếu nghe nói như thế, thật hận không thể một đao chặt chính mình đến, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Anh linh tế đàn, bị trở thành là lớn nhất tà ác tế đàn một trong, phàm là tại anh linh tế đàn trước phát hạ huyết thệ người, sẽ bị tế đàn rút ra nguyên anh, cả đời giam cầm tại trong tế đàn. Như làm trái lưng, vinh thế không được siêu sinh, Nguyên Anh sẽ bị tế đàn vô hạn tra tấn, muốn chết không xong. Mà lại bởi vì bị cầm tù Nguyên Anh, cũng đem không cách nào tiến vào thần động kỳ. Tu vi chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại Nguyên Anh kỳ, lại tu luyện thế nào cũng nhiều lắm là đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong mà thôi. Bọn họ những người này đều là các đại thế lực dòng chính, thiên chi con cưng, tương lai có thể sẽ trở thành đại thế lực người cầm quyền nhất vực bá chủ. Nếu như Nguyên Anh bị giam cầm, vậy tương đương không có tương lai. Sẽ vĩnh viễn trở thành Long Hoàng đế quốc một đầu chó săn, mà lại là thấp nhất loại kia, bởi vì bọn hắn tu vi sẽ không tới đạt thần động kỳ. Đại hoàng tử, xin ngài tha mạng. Ta đối Long Hoàng đế quốc là tuyệt đối hiệu chung, mặc kệ ngài để cho ta làm cái gì ta đều sẽ làm. Nô thiếu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối Long Hoa cầu xin tha thứ. Bất quá Long Hoa lại là không nhúc nhích chút nào nói ra, đã ngươi đối với ta Long Hoàng đế quốc trung thành như vậy, vậy tại sao không tại tế đàn trước phát thệ đâu? Hiện tại, ta liền muốn ngươi phát thệ. Nô thiếu sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn mắt trợn tròn, tại anh linh tế đàn phát thệ, đời này của hắn thì hủy. Đã ngươi không nguyện ý, cũng có thể lựa chọn một con đường khác. Long Hoa lúc này lời nói xoay chuyển nói ra. A, còn có một con đường khác. Là cái gì? Nô thiếu cao hứng hỏi. Long Hoa không có trả lời nô thiếu, mà chính là đối sau lưng cái kia hạ nhân phân phó nói, đem hắn cùng cái kia người chết, cùng một chỗ đưa đi trong lòng núi, cho những quái vật kia thêm đồ ăn. Vâng. Hạ nhân trực tiếp tiến lên đem nô thiếu bắt lấy, quay người thì đi ra ngoài. Nô thiếu nhất thời ngốc. Đại hoàng tử tha mạng A. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý phát thệ. Nô thiếu lại ngốc cũng biết, đại hoàng tử nói thứ hai con đường thì là sinh lộ A. Cho nên tranh thủ thời gian đáp ứng muốn phát thệ. Bất quá Long Hoa lại là âm cười lạnh nói, muộn. Còn lại mấy cái lôi chủ trơ mắt nhìn lấy vừa mới cô thi thể kia cùng Ngô Thiếu cùng nhau bị mang đi, trong nháy mắt cảm thấy lòng bàn chân thăng lạnh, tâm lý đã hối hận chết, sớm biết trước đó thì không cần phải A ngươi thì cùng Long Hoa cùng đi A. Đây chính là lòng tham xuống tràng. Long Hoa lúc này quay đầu nhìn về phía còn lại mấy người hỏi, các ngươi lựa chọn phát thể hiệu chung Long Hoàng đế quốc, vẫn là lựa chọn thứ hai con đường. Mấy người liếc nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn, bọn họ không muốn chết. Đại hoàng tử, chúng ta phát thệ. Mấy người hào hào tỏ thái độ nói. Long Hoa khỏe miệng lộ ra hài lòng nụ cười nói ra, rất tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Mấy người lần lượt đi đến tế đàn, đối với tế đàn phát thệ vĩnh viễn hiệu chung Long Hoàng đế quốc, sau đó trong tế đàn một cỗ cường đại lực lượng, đem trong đầu của bọn họ Nguyên Anh cho sinh sinh tháo rời ra, trong nhà gỗ truyền đến không ngừng đều thê lương thảm thiết âm thanh. Là mấy người toàn bộ phát thệ xong, mấy cái cá nhân trên người khí tức hoàn toàn phát sinh biến hóa, phảng phất như là không có sinh mệnh đồng dạng, yên tĩnh đứng sau lưng Long Hoa, từ nay về sau, bọn họ cũng không tiếp tục là gia tộc Thiên Chi con cưng, chỉ là Long Hoàng đế quốc một đầu chó săn. Đại ca, mấy tên này đã giải quyết, còn lại làm sao bây giờ? Long Hưng cười hì hì nhìn xem mấy cái phát thệ hết ra hỏa, sau đó đối Long Hoa hỏi, tựa hồ đối với hắn mà nói, mấy người này phát thệ không có chút nào trọng yếu. Giống như bọn họ đúng là đáng đời phải dâng ra Nguyên Anh, trở thành chó săn. Long Hoa sắc mặt băng lãnh nói ra, tiến vào Long Hoàng Sơn mạch người, muốn không trở thành ta Long Hoàng đế quốc chó săn, muốn không liền trở thành những quái vật kia thực vật. Phân phó, để bọn hắn động thủ, đem tất cả tiến vào Long Hoàng Sơn mạch người, toàn bộ bắt trở về. Đúng, đại ca. Long Hưng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, săn bắt loại trò chơi này hắn ham chơi nhất, hắn thì thích xem những cái kia con ngồi lại chính mình vây bắt dưới. Sau đó không chỗ có thể trốn bộ dáng. Chương 1506, Nguyệt Hoa không thấy. Long Hoa mệnh lệnh dưới về sau, mang ý nghĩa Long Hoàng Sơn mạch bên trong bi thảm thời khắc buông xuống. 20 cái lôi chủ, trừ bỏ 4 tên hoàng tử công chúa, 3 tên chết đi luyện ngục chi địa đệ tử, cùng theo Long Hoa Ngô Thiếu 5 người, còn thừa lại 8 người. Rất nhanh liền có hắn lôi chủ bị Long Hoa người bắt lấy, sau đó bị mang đến nhà gỗ phát thệ. Bất quá trừ Long Hoa người lại tìm những người này bên ngoài, còn có một vật cũng lại tìm người. Cũng là theo trong lòng núi đảo tẩu đầu kia xà. Hai tên tiến vào sơn mạch sau một mực đơn độc hành động lôi chủ đột nhiên đụng tới, có thể lại nơi này ngẫu nhiên gặp cũng coi là một loại duyên phận, sau đó hai người tuyệt đối lâm thời tổ cái đội. Đi gần nửa ngày công phu, Hưng Hoành Viễn cảm thấy tâm lý chíp đông, đối bên người Đường cùng hỏi, Đường huynh, ngươi có cảm giác hay không vùng núi này bên trong là lạ? Chúng ta đi lâu như vậy, làm sao một người đều không gặp phải a? Mà lại ta cảm giác vùng núi này bên trong là âm u đầy tử khí. Âm ú khủng bố. Đường cùng đối với cái này lại là phi thường không thèm để ý, khoát khoát tay tùy ý nói ra, Hưng lão đệ, ngươi nghĩ quá nhiều, nơi này chính là Long Hoàng Sơn Mạch, Long Hoàng đế quốc quốc khố, trọng yếu như vậy địa phương là tuyệt đối an toàn, lại nói quốc khố là tùy tiện thì có thể đi vào sao. Cho nên nơi này quặng cu é cũng là bình thường. Thế nhưng là đi lâu như vậy, trừ gặp phải ngươi bên ngoài, ta giống như không có gặp phải người khác ca, coi như vùng núi này lớn hơn một chút, cũng không thể ai cũng không gặp được a. Hưng Hoành Viễn vẫn cảm thấy không đúng lắm, không ngừng hai bên xem xét. Đường cùng thì là cho rằng Hưng Hoành Viễn quá mẫn cảm, tiếp tục khuyên, Hưng lão đệ, ngươi thật đúng là nhát gan, cho dù có nguy hiểm gì, hai chúng ta người Nguyên Anh kỳ tầng 10 cao thủ, chẳng lẽ còn ứng phó không sao? Dù là đánh không lại, chúng ta còn không chạy nổi. Hưng Hoành Viễn nghe Đường Cùng tiểu nói này cảm thấy cũng thế, Nguyên Anh kỳ tầng 10 tu vi phóng nhãn toàn bộ đế quốc không tính tuyệt đối cao thủ, nhưng cũng là tương đương lợi hại, đặt ở cái nào trong tỉnh cũng coi là cái danh nhân. Đúng lúc này, Hưng Hoành Viễn đột nhiên phát hiện sau lưng có một bóng người, hoảng sợ quát to một tiếng. Cái gì người? Hai người đồng thời hướng về sau lưng nhìn qua, chỉ thấy sau lưng trong rừng cây đứng đấy một cái người, hai người nhìn thấy là người, đều thở phào, riêng là cái này người còn mặc lấy rất quen thuộc y phục. Là Đại Mạc giúp đệ tử, không biết là Đại Mạc giúp vị sư huynh nào. Tại hạ Đường Thành đệ tử Đường Hòa. Đường Cung mở miệng cười ân cần thăm hỏi nói, đồng thời hai người cũng hướng về đối phương đi qua. Bất quá người kia đứng tại trong rừng cây một câu cũng không nói, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng là một mực nhìn lấy hai người. Nhìn thấy cái này người ánh mắt, Hưng Hoành Viễn cùng Đường Cung đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cô ý lạnh, ánh mắt này bên trong giống như không mang theo một tia tình huống, căn bản cũng không giống người ánh mắt. Vị sư huynh này, ngươi làm sao? Hai người đi tới gần, có chút tâm thần bất định hỏi. Người tới thì đứng tại trong rừng cây, nhìn thấy hai người đi đến chính mình phụ cận, đột nhiên hé miệng, trong miệng to lớn xà đầu vươn ra, một miệng liền đem Đường Cùng nửa người nuốt vào trong miệng. A ba! Đột nhiên tới biến cố trực tiếp đem Hưng Hoành Viễn dọa cho nước tiểu, xoay người chạy, Đường Cùng cũng là không ngừng dãy giụa, thế nhưng xà đầu chết cắn hắn, sau đó chậm chậm một chút điểm tướng chỉnh thân thể cho nuốt vào đi. Hưng Hoành Viễn hốt hoảng bên trong quay đầu nhìn một chút, chính nhìn thấy Đường Cùng toàn bộ thân thể bị nuốt tiến xà đầu bên trong, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, liều mạng chạy về phía trước. Vù vù có điều rất nhanh sau lưng thì truyền đến phá không đuổi theo âm thanh, Hưng Hoành Viễn đều muốn bị hoảng sợ khóc, hắn cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua dạng này quái vật, vậy rốt cuộc là cái gì? Lấy hết dũng khí, Hưng Hoành Viễn lần nữa quay đầu đi thăm dò nhìn quái vật kia, vừa quay đầu lại hồn kém chút hoảng sợ không, cái kia đầu rắn to lớn ngay tại đầu hắn đằng sau. Hắn vừa quay đầu lại, đầu rắn to lớn mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem nuốt vào. Người đứng tại trong rừng cây, xà đầu bên trong bóng người tựa hồ còn đang ngọ ngoại, qua sau mười mấy phút, xà đầu một cái miệng, trực tiếp phun ra hai câu khô quắt thi thể, máu cùng nội tạng đều đã ăn sạch sẽ. Chu Trung theo Long Hoàng Sơn bên trên xuống tới, trở lại trước đó lên núi vị trí, phát hiện đã sớm không thấy Nguyệt Hoa bóng dáng. 3. Nguyệt Hoa. Chu Trung trong lòng nhất thời trầm xuống. Tranh thủ thời gian lại phụ cận tìm kiếm, thế nhưng là tìm một vòng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này Chu Trung có thể lo lắng, Nguyệt Hoa không phải là gặp phải quái vật kia a? Thế nhưng là Chu Trung hai bên nhìn một vòng, phát hiện nơi này cũng không có tranh đấu dấu vết, có thể là Nguyệt Hoa thấy mình thật lâu không có xuống tới, cho nên chính mình rời đi đi. Chu Trung tâm lý chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Vẫn là đi tìm một chút nàng đi, quái vật kia chạy ra đến, chỉ sợ vùng núi này sẽ không quá bình. Tìm tới nàng mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Chu Trung sắc mặt âm trầm hướng về bên trong dãy núi đi đến, muốn phải nhanh một chút tìm tới Nguyệt Hoa. Chương 1507, chó chủ đến. Chu Trung vừa mới tiến sơn mạch không bao lâu, thì gặp phải hai cái hoàng thất thủ hạ, hai người là phụng mệnh đến bắt người, tìm nửa ngày cũng không tìm được còn lại mấy cái kia lôi chủ, đang kỳ quái đâu. Liền phát hiện Chu Trung. Cuối cùng tìm tới một cái, tiểu tử, theo chúng ta đi đi. Hai người nhìn thẳng đều không nhìn Chu Trung, cười lạnh nói. Chu Trung nhíu mày, lạnh giọng nói ra, các ngươi là ai a? Ta cùng các ngươi đi đâu? Hai người đều là Nguyên Anh kỳ tầng 10 thực lực, tu vi rất mạnh, bởi vì bọn họ là trước mấy lần lôi chủ. Cũng là tiến vào sơn mạch về sau, tại anh linh tế đàn trước thề, không có Nguyên Anh, vĩnh viễn ngừng ở lại đây một cấp bậc. Cho nên bọn họ cảm thấy, bọn họ không có cách nào tiến vào thần động kỳ, nhưng ở Nguyên Anh kỳ, hai người bọn họ thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Căn bản không có đem Chu Trung để vào mắt. Bớt nói nhảm. Theo chúng ta đi, không phải vậy muốn ngươi mạng chó. Hai người thần sắc cùng hung ác đối Chu Trung quát mắng. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, rừng cây này bên trong thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, có ba cái mưu đồ làm loạn luyện ngục chi địa đệ tử, có thực lực cường đại quái thú thần bí, hiện tại lại tới hai cái không rõ lai lịch muốn chết người. Cút. Tiểu gia không tâm tình cùng các ngươi chơi. Chu Trung vội vã tìm Nguyệt Hoa, cho nên căn bản không có phản ứng hai người. Cất bước liền đi. Hai người nhất thời thi lửa, lấy thực lực bọn hắn cùng thân phận, đại biểu đây chính là đại hoàng tử Long Hoa, Chu Trung cũng dám không nể mặt bọn họ. Thằng nhãi con, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Hai người đồng thời xuất thủ, hướng về Chu Trung bắt tới. Có bao xa lăn bao xa. Không phải vậy trực tiếp đánh gãy các ngươi chân chó. Chu Trung ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhìn thấy hai người đưa qua đến tay, trực tiếp xuất thủ đập tới. Phanh phanh. Hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Hai người kia nhất thời kêu thảm một tiếng, cảm giác cánh tay đều bị Chu Trung cho nện nước. Thao, tiểu tử ngươi muốn chết, chúng ta thế nhưng là đại hoàng tử người, hôm nay ngươi phế. Hai người không nghĩ tới vậy mà lại ăn thiệt thòi, hoàn toàn giận, hướng về Chu Trung nhào lên, trực tiếp hạ sát thủ. Đại hoàng tử người, trở về nói cho hắn biết, đây là một lần cuối cùng, ta cho các ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa, trực tiếp muốn các ngươi mạng chó. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, mãnh liệt quay đầu lại, thi triển Du Long Quyết tránh thoát hai người công kích, sau đó Long Ngạo Cửu Thiên sử xuất, trực tiếp đem hai người nện trên mặt đất dậy không nổi. Chu Trung đi đến trước người hai người, mặt không biểu tình giơ chân lên, sau đó dâm tại hai người trên đùi. A. Nhìn NQ99 bản Z chương tiết phía trên. Không. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết tại trong rừng cây vang lên. Chu Trung sau khi rời đi, hai trong mắt người tràn đầy oán độc, Chu Trung cũng dám đối đãi bọn hắn như vậy. Sau đó hai người đỡ lấy đối phương, khập khiễng trở về tìm đại hoàng tử cáo trạng. Long Hoa mấy người lúc này cũng đã rời đi nhà gỗ, đang tìm kiếm còn lại mấy cái lôi chủ, nhìn thấy cái này hai người thủ hạ khập khiễng trở về, Long Hoa nhất thời trầm giọng hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Hai người vội vàng nói, đại hoàng tử, ngài nhất định phải vì thuộc hạ báo thù a. Là Chu Trung làm. Chúng ta tại thuận lợi tìm tới cái kia Chu Trung, để hắn đến bái kiến đại hoàng tử ngài, có thể tên kia vậy mà vô cùng càng rỡ. Nói đại hoàng tử. Nói cái gì? Long Hoa lạnh giọng hỏi. Hắn nói đại hoàng tử nhằm nhỏ gì? Làm càn. Long Hoa nhất thời thì giận, hắn nhưng là Long Hoàng đế quốc đại hoàng tử, mà lại hắn tin tưởng mình hội vẫn luôn là đại hoàng tử, thẳng đến trở thành thái tử ngày nào đó. Hiện tại toàn bộ Long Hoàng đế quốc, người nào không vây bên người hắn chuyển. Cái này Chu Trung cũng dám nói hắn nhằm nhỏ gì. Hai người nhìn thấy Long Hoa giận, tranh thủ thời gian tiếp tục thêm mắm thêm muối nói Chu Trung nói xấu. Long Hoa lạnh giọng đối sau lưng thủ hạ hạ lệnh, lập tức cho ta tìm tới cái này Chu Trung vị trí, ta muốn đi tự mình giao hơn hắn. Vâng. Tay dưới lập tức phân phó, lúc này toàn bộ bên trong dãy núi đều là bọn họ người, muốn tìm được Chu Trung cũng không phải việc khó, riêng là Chu Trung mới rời khỏi không bao lâu. Rất nhanh liền có thủ hạ báo lại, nói là đã tìm được Chu Trung, Long Hoa trực tiếp mang theo hai tên thủ hạ liền đi. Đại ca, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Long Hưng mấy người mở miệng nói ra. Long Hoa sắc mặt âm trầm lắc đầu nói, không dùng, một cái con hoang, ta còn chơi được. Tam công chúa trần trờ nói ra, đại ca, cái kia Chu Trung tựa hồ có chút bản lãnh, ngươi phải cẩn thận chút. Ừ, chẳng lẽ ta không phải đối thủ của hắn sao? Long Hoa sắc mặt càng thêm khó coi, những người này vậy mà nói cái kia Chu Trung có thể cùng hắn đánh đồng. Phi, cái kia Chu Trung tính là thứ gì, cũng là một cái con hoang A. Nói xong Long Hoa trực tiếp mang người hướng Chu Trung đuổi theo. Chu Trung vừa đi không bao lâu. Cũng cảm giác nói có người sau lưng theo dõi chính mình, một chút hợp lại tính liền biết là chuyện gì xảy ra, chờ một lát quả nhiên nhìn thấy Long Hoa mấy người đuổi theo. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Long Hoa trầm giọng gọi lại Chu Trung. Chu Trung quay đầu nhìn lấy Long Hoa, mở miệng nói ra, thế nào, đánh chó, chó chủ xuất hiện. Chu Trung, ngươi phải biết, càn rỡ là hội trả giá đắt. Long Hoa sắc mặt vô cùng âm trầm nói ra. Chương 1508, người điên. Thay ngươi muội. Chu Trung thực sự không muốn cùng đám này hàng lãng phí thời gian, nhất trưởng thì hướng Long Hoa đập tới. Long Hoa không nghĩ tới Chu Trung cũng dám chủ động động thủ đánh hắn. Cung quýt ở giữa tán thân thể tránh thoát đi, đằng sau hai tên thủ hạ phát hiện Chu Trung cũng dám đối đại hoàng tử động thủ, tất cả đều gầm lên hướng Chu Trung nhào lên. Bất quá Chu Trung bóng người nhất động, Du Long Quyết bộ pháp trực tiếp để Chu Trung theo hai người trong công kích ở giữa truyền đi, để cho hai người phốc cái hư không, các loại hai người quay người lại thời điểm. Chu Trung trong tay tam xoa kích đã chỉ tại Long Hoa trên cổ. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, Long Hoa vừa bối rối tránh thoát Chu Trung nhất trưởng, còn chưa kịp muốn phản kích đâu, Chu Trung tam xoa kích liền đã chỉ tại trên cổ hắn. Long Hoa hoàn toàn sững sờ, hắn nhưng là Long Hoàng đế quốc hoàng thất đại hoàng tử, theo mười mấy cái hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đại hoàng tử. Đây cũng không phải là dựa vào người nào trước xuất sinh người đó là lão đại, mà chính là dựa vào hắn nỗ lực tu luyện được tới. Có thể coi là như vậy. Hắn cái này hoàng thất lợi hại nhất hoàng tử, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Chu Trung cho bắt giữ. Long Hoa sắc mặt vô cùng khó coi, thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, ta biết ngươi không dám giết ta, chuyện này hai ta không xong. Long Hoa không nhìn cổ mình trước tam xoa kích, mặt mũi tràn đầy phách lối đối Chu Trung kêu gào nói, bởi vì hắn căn bản cũng không tin Chu Trung dám động hắn. Hắn hiện tại là Long Hoàng đế quốc đại hoàng tử, là tất cả hoàng tử bên trong thân phận địa vị tối cao, nếu là có người dám động hắn. Long Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Ngươi cho rằng ta thật không dám động tới ngươi. Chu Trung trong tay tam xoa kích dùng lực hướng phía trước một lần, phốc một tiếng vào Long Hoa bả vai, đau Long Hoa mặt đều xanh. A, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Long Hoa vừa sợ vừa giận đối Chu Trung quát, hắn thật sợ, ỷ vào đại hoàng tử thân phận, hắn xác nhận không người nào dám động đến hắn, nhưng Chu Trung hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ Chu Trung không sợ bị Tử Kim Thánh Quân truy sát sao? Chu Trung trực tiếp một chân đá vào Long Hoa trên bụng, đem Long Hoa lật tung, sau đó đi lên trước, dùng chân đạp Long Hoa ở ngực, mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói, nói cho ngươi, khác lại tới tìm ta phiền phức, bằng không lần tiếp theo, ta muốn ngươi mạng chó. Chu Trung trên thân cường đại sát ý để Long Hoa thân thể không tự giác run rẩy, không dám nhìn Chu Trung ánh mắt, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thu hồi chân nhìn về phía bên cạnh hai cái kia Long Hoa chó săn, hai cái kia chó săn hoảng sợ động cũng không dám động, Chu Trung thật đáng sợ, riêng là Chu Trung loại kia mạnh điên cùng đầu, để trong lòng hai người phát lạnh. Cái gì người đáng sợ nhất? Một cái không theo lẽ thường ra bài người điên đáng sợ nhất, bởi vì ngươi bình thường tâm không cách nào phỏng đoán ra một người điên bước kế tiếp sẽ làm ra cái gì. Chuyện của tôi. N. SHTTP, chuyện nụ ạ toài. Chu Trung cười lạnh một tiếng, khinh thường đang chú ý cái này ba thằng ngu, nhấc lên tam xoa kích cất bước rời đi. Ta muốn giết hắn. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Chu Trung vừa đi Long Hoa thì dãy rủa lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét. Đại hoàng tử. Hai cái chó săn tranh thủ thời gian tới vị Long Hoa, Long Hoa lên một chân đem hai người đá văng. Không dùng phế vật, vừa mới làm gì. Hai người vô cùng ủy khuất nói ra, đại hoàng tử, chúng ta đánh không lại hắn A. Tiểu tử kia thoạt nhìn là nguyên anh sơ kỳ tu vi, thực lực làm sao lợi hại như vậy. Tốc độ quả thực cao hơn thần động kỳ tay còn nhanh hơn, chúng ta thật muốn đi trả thù hắn sao. Cái kia phải mời thần động kỳ cung phụng xuất mã. Phế vật. Long Hoa mặt mũi tràn đầy giận tức giận mắng. Muốn không phải hai cái này thủ hạ xem như hắn tin phục, hắn trực tiếp một đao đánh chết hai cái này hàng. Hàn quang hiện lên trong mắt, Chu Trung thực lực xác thực vượt qua hắn tưởng tượng, vừa mới Chu Trung xuất thủ, hắn hoàn toàn liền không có kịp phản ứng đâu, liền đã bị Chu Trung khống chế. Hừ, bắt không được hắn, còn bắt không được bên cạnh hắn người sao? Long Hoa sắc mặt âm ngoan nói ra. Người bên cạnh. Hai cái cho săn không có minh bạch Long Hoa ý tứ. Long Hoa lạnh giọng phân phó nói, Chu Trung cùng tháng kia Hoa đi rất gần. Khẳng định là đúng cô nàng kia có ý tứ, cô nàng kia hiện tại hay không tại Chu Trung bên người, chính là một cái cơ hội tốt, các ngươi đi cho ta đem cô nàng kia tìm ra. Mẹ, cũng dám cùng bản hoàng tử đối nghịch, lão tử thì chơi ngươi cô nàng, tại làm chết ngươi người. A a. Hai người thủ hạ gặp Long Hoa là động thật giận, ngay sau đó không dám thất lễ, lập tức mang người đi tìm Nguyệt Hoa hạ lạc. Lúc này Nguyệt Hoa ngay tại sơn mạch một chỗ bên hồ chính mình liệu thương, nàng xác thực gặp phải con quái vật kia. Chu Trung phía trên Long Hoàng Sơn về sau, nàng vẫn tại chân núi các loại Chu Trung, quái vật kia theo Long Hoàng Sơn bên trên xuống tới, cái thứ nhất nhìn đến cũng là Nguyệt Hoa. Lúc đó Nguyệt Hoa cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy có người theo Long Hoàng Sơn bên trên xuống tới, thì muốn hỏi thăm một chút Chu Trung tình huống, thật không nghĩ đến người kia trong miệng rôi ra một cái to lớn xà đầu đến. Lúc đó thật sự là đem Nguyệt Hoa dọa sợ, còn tốt Nguyệt Hoa cũng không phải lần đầu tiên gặp phải quái vật này, biết mình không phải quái vật này đối thủ, lập tức liền chạy. Nhưng là quái vật tốc độ thật nhanh, Nguyệt Hoa bởi vậy thụ thương, còn tốt trên đường gặp phải hai cái Long Hoa phái tới bắt lôi chủ thủ hạ, cái kia hai tên giá hỏa không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn đến Nguyệt Hoa còn muốn đem Nguyệt Hoa bắt về đâu, kết quả trực tiếp bị quái vật kia cho ăn, Nguyệt Hoa lúc này mới thừa cơ chạy trốn. Hiện tại Nguyệt Hoa có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, quái vật kia thực lực quá mạnh, Nguyệt Hoa cảm giác quái vật kia thực lực so trước đó tại trong rừng cây gặp phải cái kia còn muốn lợi hại hơn. Lúc này Nguyệt Hoa cảm giác vào trong rừng cây tức giận hơi thở tại hướng chính mình tới gần, Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian cảnh giác đứng người lên, nhanh chóng tìm kiếm có thể đường chạy trốn, nàng căn bản cũng không phải là quái vật kia đối thủ, gặp phải quái vật kia chỉ có chạy. Mà lại hiện tại Nguyệt Hoa tâm lý vô cùng lo lắng, quái vật kia là theo Long Hoàng Sơn bên trên xuống tới, Chu Trung phía trên Long Hoàng Sơn, không biết cũng gặp phải nguy hiểm a. Chương 1509, âm mưu. Đang nghĩ ngợi đâu, trong rừng cây đi ra hai người. Hai người này đều mặc lấy Long Hoàng đế quốc hoàng thất hộ vệ y phục, chính là Long Hoa cái kia hai cái chó săn. Tìm tới. Hai người nhìn thấy Nguyệt Hoa trong nháy mắt đại hỉ, bắt đến Nguyệt Hoa bọn họ thì có thể trở về lĩnh thưởng. Các ngươi đừng tới đây. Nguyệt Hoa tuy nhiên nhìn thấy hai người mặc lấy là Long Hoàng đế quốc hoàng thất hộ vệ y phục, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn lấy hai người. Hai người liếc nhau, không nghĩ tới Nguyệt Hoa cẩn thận như vậy, nhìn thấy Nguyệt Hoa trên người có thương tổn, nhất thời vừa cười vừa nói, Nguyệt Hoa tiểu thư. Chúng ta là đại hoàng tử thủ hạ, ta nhìn ngươi thụ thương, bên trong dãy núi phát sinh một số sự cố nhỏ, vì mọi người an toàn, cho nên đại hoàng tử để cho chúng ta tìm đến mọi người, hơn nữa còn chuẩn bị thuốc chữa thương, Nguyệt Hoa tiểu thư cùng chúng ta đi thôi. Hai người kia đơn thuần là tùy tiện biên lý do muốn đem Nguyệt Hoa cho hốt dù đi, hoàn toàn không nghĩ tới còn đoán đúng. Nguyệt Hoa nghe hai người lời nói sau, còn tưởng rằng đại hoàng tử đám người đã phát hiện quái vật kia, cho nên vì mọi người an toàn, muốn đem tất cả tập hợp đến một chỗ. Mà lại Nguyệt Hoa đã tiếp xúc qua hai lần loại quái vật này, tuy nhiên hai loại quái vật không giống nhau lắm, không cách nào xác nhận có phải là giống nhau hay không, nhưng theo hai cái này quái vật đủ loại biểu hiện nhìn lại, vẫn là có rất nhiều chỗ tương đồng, cho nên Nguyệt Hoa đã nhận định hai loại quái vật có nhất định liên hệ. Hai lần tiếp xúc, nàng phát hiện quái vật này căn bản sẽ không nói chuyện, trước đó trong rừng cây quái vật kia thì sẽ không nói chuyện, sẽ chỉ gào thét, lần này gặp phải xà quái vật cũng sẽ không nói xong. Mà trước mặt hai người kia có thể nói chuyện, xem ra hẳn không phải là loại kia quái vật. Người khác tìm tới sao? Chu Trung tìm tới sao? Nguyệt Hoa nhìn lấy hai người thần sắc mở miệng hỏi. Hai người một mặt giả cười nói, người khác đang tìm, bất quá Chu Trung đã tìm được, vừa mới chúng ta hai cái cùng với đại hoàng tử, vừa vặn gặp phải Chu Trung, chính là Chu Trung để cho chúng ta tới tìm ngươi. Hai người này trong lời nói có thật có giả, quả thật làm cho người không dễ phán đoán. Nguyệt Hoa hỏi, các ngươi thật nhìn thấy Chu Trung? Hai người phi thường khẳng định nói ra, nhìn thấy, vừa nhìn thấy. Hai người thật không có nói láo à, bọn họ xác thực vừa gặp qua Chu Trung, cho nên thần sắc không có chút nào sơ hở, Nguyệt Hoa căn bản là nhìn không ra. Tốt, ta và các ngươi đi. Nguyệt Hoa gật đầu nói. Hai người nhìn thấy Nguyệt Hoa đồng ý cùng bọn hắn đi, trong lòng nhất thời đại hỉ. Nguyệt Hoa tiểu thư, mời tới bên này. Nguyệt Hoa chỉ cần xác nhận hai người không phải quái vật kia, cũng không có cái gì lo nghĩ, cho nên theo hai người cùng rời đi, đi không sai biệt lắm một giờ, đi vào ở giữa dãy núi chỗ kia nhà gỗ. Đến cái này sau Nguyệt Hoa nhìn thấy trước đó cùng Long Hoa cùng đi mấy cái kia lôi chủ, tâm lý liền càng thêm an tâm. Z. Các ngươi đều tại cái này a, có người gặp phải quái vật kia sao? Nguyệt Hoa mở miệng đối mấy người hỏi. Quái vật? Quái vật gì? Mấy người không hiểu hỏi, hiện tại bọn hắn đã trở thành Long Hoa tử nô, đem Nguyên Anh hiến tế cho tế đàn. Các ngươi không biết quái vật kia? Nguyệt Hoa nhất thời cảm thấy có điểm là lạ, không phải nói bọn họ phát hiện quái vật, cho nên mới đem tất cả mọi người tập hợp sao? Nguyệt Hoa tiểu thư, đại hoàng tử xin ngài đi vào. Lúc này hai cái cho săn lại đi tới, đối Nguyệt Hoa cung kính nói ra. Nguyệt Hoa đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng là đã tới, mà lại nơi này xác thực đều là người quen, không giống như là cùng quái vật kia có quan hệ. Sau đó Nguyệt Hoa cẩn thận đi vào nhà gỗ, Nguyệt Hoa mới vừa đi vào, bành một tiếng môn thì đóng lại. Các ngươi làm cái gì? Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian cảnh giác quay người cửa đối diện ngoại nhân hỏi. Ha ha, Nguyệt Hoa sư muội, đừng sợ a. Lúc này gian phòng bên trong Long Hoa nhạt mở miệng cười nói ra. Đại hoàng tử, ngươi đem ta gọi đến nơi đây làm cái gì? Nguyệt Hoa xoay người nhìn nói đại hoàng tử, sau đó cũng nhìn đến cái kia tràn ngập khí tức tà ác tế đàn. Đây là anh linh tế đàn. Nguyệt Hoa ánh mắt lóe lên một vẻ chấn kinh hỏi. Long Hoa vô vô tay, tán thưởng nói ra, không sai, Nguyệt Hoa sư muội quả nhiên kiến thức uyên bác. Nguyệt Hoa có thể không tâm tình nghe Long Hoa tâng bốc mình, trên mặt đã lộ ra đi hoảng sợ thần sắc, bởi vì nàng nhìn thấy anh linh trong tế đàn giam giữ những cái kia nguyên anh, bên trong mấy cái vô cùng quen mặt. Bên trong mấy cái chính là bên ngoài mấy cái kia lôi chủ nguyên anh. Sư tỷ. Lúc này Nguyệt Hoa đột nhiên lên tiếng kinh hô, bởi vì nàng nhìn thấy trong tế đàn có một đạo nguyên anh là nàng sư tỷ. Người sư tỷ này trước đó vẫn luôn là Minh Nguyệt Sơn trang kiệt xuất nhất nữ đệ tử, bị sư phụ phái tới tham gia một lần đế quốc thi đấu, cầm tới lôi chủ danh ngạch, tiến vào Long Hoàng Sơn mạch. Thế nhưng là từ khi sau khi trở về, sư phụ phát hiện sư tỷ mất đi trinh tiết, mà lại làm việc càng ngày càng quỷ dị. Càng mấu chốt là, sư tỷ tu vi từ đó không có tiến bộ, nhiều năm không cách nào tiến vào thần động kỳ. Cái này khiến sư phụ vô cùng thất vọng, đem quan tại hậu sơn diện bích hối lỗi, cả đời không được rời núi. Hơn nữa còn khảo hỏi đến tột cùng là cùng người nào tư thông, hủy trinh tiết. Người sư tỷ kia tính cách rất quật cường, sau cùng lựa chọn tự sát. Lúc đó Nguyệt Hoa còn rất nhỏ, chuyện này cho nàng trùng kích phi thường lớn, tại toàn bộ Minh Nguyệt Sơn trương đều chấn động một thời. Hiện tại Nguyệt Hoa tại anh linh trong tế đàn nhìn đến sư tỷ Nguyên Anh, nàng hết thể đều hiểu, nguyên lai sư tỷ tu vi không cách nào tiến vào thần động kỳ nguyên nhân, là bởi vì sư tỷ không có Nguyên Anh a. Chương 1510, phát thệ. Các ngươi đối sư tỷ của ta làm cái gì? Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy tức giận đối Long Hoa hỏi. Long Hoa nhún nhún vai, một bộ hưng hở bộ dáng nói ra, vậy ta nhưng không biết, lúc đó ta còn không phải đại hoàng tử đâu, ngươi cần phải đến hỏi trước đó cái kia bị ta giẫm tại dưới chân phế vật. A bất quá ta đoán ngươi cái kia sư tỷ cần phải lớn lên rất xinh đẹp, tại tế đàn trước thể hiệu chúng ta Long Hoàng đế quốc về sau, tự nhiên muốn thật tốt phục thị một chút ta tên phế vật kia hoàng đệ. Cầm thú. Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy tức giận mắng. Ha ha ha. Long Hoa nhất thời càn rỡ cười ha hả, một đôi mắt không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Hoa nói ra, không sao. chờ ngươi tại tế đàn trước phát xong thề về sau, cũng được thật tốt phục thị ta. Phi, ngươi nằm mơ. Ta sẽ không ở ngươi này cẩu thí tế đàn trước thề. Chu Trung ở đâu? Nguyệt Hoa sắc mặt băng lãnh hỏi. Lớn nhất mới y chương tiết phía trên MS. Chu Trung. Nghe được cái tên này, Long Hoa sắc mặt nhất thời biến dữ tợn, hắn đối Chu Trung là hận thấu xương. Thiếu con mẹ nó đề cập với ta Chu Trung. Làm sao? Ngươi còn trông cậy vào cái kia con hoang có thể tới cứu ngươi. Cái kia là không thể nào, nơi này có ta hoàng thất thần động kỳ cung phụng tại, Chu Trung đến nơi này xuống chàng thì chỉ có một con đường chết. Bất quá ta hay là hy vọng hắn sẽ đến, chờ một chút ngươi phát xong thể, ta sẽ thật tốt cùng ngươi chơi đùa, có thể phục thị bản hoàng tử, cũng là ngươi đời trước tu luyện tới phúc khí, chờ ta chơi chán, liền đem ngươi thưởng cho bên ngoài những cái kia thủ hạ, sau đó ta tại đem chuyện này khiến người ta tung ra ngoài, để Chu Trung biết, ta muốn nhìn Chu Trung có dám tới hay không. Có thể hay không vì ngươi cái này gái điếm thúi trước đi tìm cái chết. Nguyệt Hoa hoàn toàn không nghĩ tới Long Hoa hội nói ra những lời ấy. Điên, Long Hoa ngươi chính là một người điên. Long Hoàng đế quốc tại sao có thể có ngươi dạng này đại hoàng tử, ta nhất định sẽ đem chuyện này báo cho Long Hoàng, báo cho Long Hoàng đế quốc tất cả mọi người. Không biết, bởi vì ngươi không có cơ hội này, tới đi tiểu bà bối, đối với tế đàn phát thệ đi. Long Hoa mặt mũi tràn đầy âm lãnh hướng về Nguyệt Hoa đi tới. HTTP, net. Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên một vệt bối rối, không ngừng bắt đầu lùi lại, thế nhưng là rất nhanh nàng liền đã thối lui đến góc tường, không đường có thể lui. Chớ nút, ngươi trốn không thoát, muốn trách thì trách Chu Trung đi thôi, ai để ngươi cùng hắn đi gần như vậy đâu. Long Hoa nhìn thấy Nguyệt Hoa đã không đường có thể lui, trên mặt hiển hiện một vệ tâm như đạt được bệnh trạng ý cười. Bất quá đúng lúc này, Nguyệt Hoa đột nhiên xuất ra một cây chùy thủ đặt ở cổ mình trước, đối Long Hoa giận dữ hét, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại tới ta thì chết ở chỗ này. Đến lúc đó sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Long Hoa không nghĩ tới Nguyệt Hoa vậy mà như thế cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng phẫn nộ, âm thanh hung dữ nói ra, thật sao? Ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ cho người vào ngươi thi thể. Sau đó đối ngoại tuyên bố, là Chu Trung tên cầm thú kia không bằng ra hỏa làm, ta ngược lại muốn nhìn xem, sư phụ ngươi là tin tưởng Chu Trung, vẫn tin tưởng ta cái này Long Hoàng đế quốc đại hoàng tử. Nguyệt Hoa tay run một cái, tâm lý thật sự là sợ hãi. Đúng vậy à, nàng muốn là chết ở chỗ này, Long Hoa liền có thể tùy tiện với bên ngoài nói, coi như sư phụ nàng tin tưởng Chu Trung là bị oan uổng, thế nhưng là sư phụ nàng sẽ vì này mà đi đắc tội Long Hoàng đế quốc sao. Chuyện này rất tốt phân tích, nếu như hung thủ nhận định chỉ có Long Hoa một người, cái kia sư phụ nàng mặc kệ là thật muốn vì nàng báo thù, vẫn là bận tâm thể diện nhất định phải đòi một lời giải thích, cái kia đều sẽ đứng ra tìm Long Hoa tính sổ sách. Có thể lúc này lại xuất hiện một cái người hiềm nghi. Cái này người hiểm nghi không có bất kỳ cái gì thân phận cùng bối cảnh, coi như bị hoang giết, cũng không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Mà Long Hoa thân là Long Hoàng đế quốc đại hoàng tử, có toàn bộ Long Hoàng đế quốc làm chỗ dựa. Cái kia lúc này, Minh Nguyệt Sơn Trang nhất định sẽ cầm Chu Trung làm dê thế tội, giết Chu Trung, bảo toàn Minh Nguyệt Sơn Trang mặt mũi, cũng sẽ không đắc tội Long Hoàng đế quốc. Cho nên nàng hiện tại muốn là chết ở chỗ này, cái kia chính là hại Chu Trung A. Nhưng nàng nếu là không tự sát, nàng muốn đối mặt sự tình đem càng khủng bố hơn. Mà lại nàng tin tưởng, nếu như Chu Trung biết nàng lại nơi này, nhất định sẽ tìm đến. Đến lúc đó Chu Trung đối mặt nhiều như vậy Long Hoàng đế quốc cao thủ, cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết ta. Nguyệt Hoa sắc mặt liên tiếp biến hóa, hiện tại mặc kệ nàng lựa chọn thế nào, tựa hồ đối với Chu Trung đều là bất lợi. Đại hoàng tử, ngươi không phải liền là muốn ta sao? Tốt, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đừng đi tìm Chu Trung. Nguyệt Hoa cắn răng một cái, ngữ khí vô cùng kiên định nói với Long Hoa. Long Hoa không nghĩ tới Nguyệt Hoa vậy mà sẽ nói như vậy, nàng vậy mà là một cái con hoang Chu Trung, mà lựa chọn hy sinh chính nàng. Cái này khiến Long Hoa tâm lý càng thêm phẫn nộ, cái kia Chu Trung đến cùng có cái gì tốt. Chính mình thế nhưng là Long Hoàng đế quốc đại hoàng tử A, vậy mà khắp nơi so ra kém một cái dã tạp chủng. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền đi tế đàn trước phát thệ đi. Long Hoa trong mắt âm độc ánh mắt lấp lóe, buông tha Chu Trung. Cái kia là không thể nào. Hắn muốn để Chu Trung muốn sống không được, sinh tử không thể. Mà Nguyệt Hoa căn bản cũng không biết Long Hoa trong lòng nghĩ pháp, cắn môi, từng bước một hướng về anh linh tế đàn đi đến, nhìn lấy anh linh trong tế đàn cầm tù những cái kia nguyên anh, nhìn lấy những cái kia nguyên anh thống khổ rẽ rủa thần sắc, Nguyệt Hoa khỏe mắt nước mắt chảy xuống đến, nghĩ không ra nàng Minh Nguyệt Sơn Trang một đời thiên kiêu đệ tử, sau cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Ta Nguyệt Hoa ở đây phát thệ, lấy sinh mệnh cùng nguyên anh làm đại giá, cả đời hiệu trung Long Hoàng đế quốc, như làm trái lưng vinh thế không được siêu sinh. Chương 1511, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chu Trung ở trong dãy núi khắp nơi tìm kiếm Nguyệt Hoa, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới người, không chỉ không tìm được Nguyệt Hoa, liền hắn Lôi chủ cũng không có nhìn thấy. Chu Trung tâm lý đã có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ quái vật kia đem hắn Lôi chủ cũng đều cho ăn. Nếu như là như thế tới nói nhưng là hỏng bét, Chu Lao nói qua, những quái vật này ăn người máu cùng nội tạng, chính là vì khôi phục tu vi, ăn càng nhiều người, tu vi liền sẽ khôi phục càng cường đại. Vùng núi này bên trong nhưng có 20 cái Lôi chủ, trừ bỏ hắn sau còn có 19 người, quái vật kia muốn là đem cái này 19 người đều ăn, tu vi có thể khôi phục tới trình độ nào. Chu Trung đối với mấy cái này đều hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì hắn cũng không biết quái vật này ăn một người có thể khôi phục bao nhiêu tu vi, cũng không biết quái vật này nguyên bản tu vi có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hắn biết cái này tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Lúc này Chu Trung cảm giác vào trong rừng cây có người tới gần, cách gần phát hiện vẫn là một người quen. Trước đó tại Long Hoàng Đế Quốc Hoàng Cung trong cung điện, Long Hoa thiết kế để mọi người thần phúc lúc, chỉ có Chu Trung, Nguyệt Hoa, cùng một người trẻ tuổi không có ngồi Long Hoa cái ghế, người tới chính là người thanh niên kia. Là ngươi. Thanh niên nhìn thấy Chu Trung cũng thật bất ngờ, đồng thời trên mặt cũng mang theo một vẻ vui mừng. Chu Trung đối thanh niên gật gật đầu, xem như chào hỏi, đột nhiên nghĩ đến có lẽ thanh niên này gặp qua Nguyệt Hoa, liền hỏi, ngươi gặp qua Nguyệt Hoa sao? Thanh niên gật đầu nói, ta chính phải nói cho ngươi, tin tưởng hoàng thất người, bọn họ chính đang khắp nơi bắt người. Ta vừa mới vụng trộm ẩn núp đến bọn họ đại bản doanh, nhìn đến Nguyệt Hoa cũng bị dẫn đi. Cái gì? Nguyệt Hoa bị Long Hoa người bắt đi. Bọn họ ở đâu? Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Long Hoa tên vương bắt đằng kia, biết đánh không lại hắn, vậy mà đi bắt Nguyệt Hoa. Thì ở trong dãy núi van xin trong nhà gỗ, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, chỗ đó cảm giác có chút cổ quái, ta. Thanh niên lời nói không nói chuyện, liền gặp được Chu Trung đã hướng về ở giữa dãy núi phương hướng bay đi. Chu Trung lúc này hai mắt đỏ bừng, hắn mới mặc kệ hoàng thất làm cái quỷ gì, nhưng là dám động Nguyệt Hoa, vậy tuyệt đối không được. Trong nhà gỗ, lúc này Nguyệt Hoa đã phát xong thể, trong đầu đã thành hình Nguyên Anh, bị tế đàn hút đi, một mực giam cầm tại trong tế đàn. Long Hoa trong mắt tà quang lấp lóe, không ngừng ca ngợi nói, cỡ nào hoàn mỹ Nguyên Anh à, ta vậy mà xem thường thực lực ngươi, chỉ sợ dùng không bao lâu, Nguyên Anh liền có thể kết thành Nguyên Thần, bay lượn cửu thiên a. Nguyệt Hoa lúc này trong mắt tràn đầy ảm đạm. Một cỗ âm trầm chết khí tán phát ra, không có Nguyên Anh, mang ý nghĩa không có tương lai, đối với một tu chân giả mà nói, cái này cùng mất đi sinh mệnh không có gì khác biệt. Ta đã đối tế đàn phát thệ, vĩnh thế hiệu Trung Long Hoàng Đế Quốc, ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Nguyệt Hoa mặt không biểu tình đối Long Hoa lạnh giọng nói ra. Bất quá Long Hoa cười lạnh hỏi, ngươi muốn ta nhớ kỹ lời gì? Nguyệt Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng hỏi, Long Hoa, ngươi có ý tứ gì? Long Hoa một mặt vô lại nói ra. Không có ý gì a, ta cũng không biết ta nói lời gì. Ngươi đã nói chỉ cần ta hiệu Trung Long Hoàng Đế Quốc, ngươi thì không tại đi tìm Chu Trung phiền phức. Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Long Hoa khinh thường nói ra, đó là ngươi nói, Chu Trung cái kia tiểu con hoang cũng dám đắc tội ta, xuống chàng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Ngươi, ngươi vô sỉ. Nguyệt Hoa thật giận, nàng lấy chính mình Nguyên Anh làm đại giá, muốn đổi lấy Chu Trung bình an, thật không nghĩ nói Long Hoa vậy mà căn bản không tuân thủ hứa hẹn. Long Hoa một mặt vô lại hỏi ngược lại, ngươi đều đã phát xong thể, ngươi còn có thể thế nào? Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể nghe ta lời nói. Nguyệt Hoa chết cắn răng, tâm lý lửa giận không ngừng bốc lên, một kiếm hướng về Long Hoa đâm đi qua. Long Hoa không nghĩ tới Nguyệt Hoa lúc này thời điểm còn dám công kích hắn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đứng tại chỗ không hề động, hét lớn một tiếng. Nguyệt Hoa, ngươi dám vi phạm lời thề, chẳng lẽ muốn thân thể hủy hết, Nguyên Anh dũng sĩ bị tra tấn sao? L. Hét lớn sau đó, Nguyệt Hoa đột nhiên thê thảm hét lên một tiếng, cả người đều ngã trên mặt đất, không ngừng dây rủa lấy. Chỉ thấy trong tế đàn, Nguyệt Hoa Nguyên Anh lúc này ở bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nguyên Anh bị đốt cháy cảm giác, thật không phải bất luận kẻ nào chỗ có thể chịu được. Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệnh, không ngừng tại trên mặt đất lan lộn, có thể là tới từ linh hồn đau căn bản liền sẽ không giảm bớt. Loại cảm giác này một mực tiếp tục 5 phút đồng hồ, Nguyệt Hoa y phục hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người không có một chút sức lực tê liệt trên mặt đất. Long Hoa mang trên mặt bệnh trạng nụ cười, tại Nguyệt Hoa bên người ngồi xổm xuống, sờ lấy Nguyệt Hoa mặt vừa cười vừa nói, cái này đúng, ngoan ngoãn nghe ta lời nói, làm gì thụ khổ nhiều như vậy đâu. Nguyệt Hoa khỏe mắt nước mắt chảy xuống đến, lúc này thân thể nàng đều đang không ngừng rất nhỏ run rẩy, loại kia đến từ linh hồn đau đớn thật sự là quá tra tấn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người, thật tốt phục thị ta sẽ không bạc đãi ngươi. Long Hoa trong mắt dâm quang lấp lóe, chậm tay chậm hướng về Nguyệt Hoa y phục chuyển đi. Muốn đem Nguyệt Hoa y phục giải khai. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Hoa đột nhiên từ dưới đất vọt lên đến, nhanh chóng thối lui đến bên tường, trường kiếm trong tay trực tiếp nằm ngang ở trên cổ mình. Chương 1512, không ai ngăn được. Ta có thể hiệu Trung Long Hoàng đế quốc, nhưng nếu như ngươi dám đụng đến ta hoặc là Chu Trung, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nguyệt Hoa thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Long Hoa thật không nghĩ tới, Nguyệt Hoa vậy mà như thế cương liệt, trầm giọng uy hiếp nói, Nguyệt Hoa, vừa mới Nguyên Anh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau nhanh như vậy thì quên sao? Ngươi hủy đi thân thể, ngươi Nguyên Anh liền sẽ vinh thế bị tra tấn, mới vừa rồi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy chỉ có thể coi là nhẹ, còn lại tra tấn hội càng thêm thống khổ. Nghĩ đến vừa mới tra tấn, Nguyệt Hoa thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng nàng ánh mắt không có chút nào khiếp đảm, y nguyên vô cùng kiên định nói ra, coi như bị vinh thế tra tấn, ta cũng sẽ không để ngươi đụng ta cũng sẽ không để ngươi đụng Chu Trung. Long Hoa sắc mặt vô cùng âm trầm, Nguyệt Hoa quật cường hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, vốn cho rằng các loại Nguyệt Hoa thề về sau thì sẽ trở thành hắn cái thất gỗ thượng lục, tùy ý bài bố, thật không nghĩ đến liền xem như dạng này, Nguyệt Hoa y nguyên kiên trì như vậy. "Tốt, ta không động ngươi, ngươi đem kiếm để xuống đến đây đi." Long Hoa ánh mắt lấp lóe, chậm dần ngữ khi nói với Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Long Hoa, lạnh giọng nói ra, "Ngươi để cho ta ra ngoài, ta muốn đi nói cho Chu Trung, để hắn rời đi nơi này." Long Hoa trầm giọng nói ra, "Được, ta để ngươi ra ngoài." Nói Long Hoa còn mở cửa phòng, ra hiệu có thể cho Nguyệt Hoa ra ngoài, Nguyệt Hoa cảnh giác một chút xíu tới gần cửa phòng, chỉ cần Long Hoa có động tác gì, nàng thì lập tức tự vận. Bất quá Long Hoa lần này giống như thật đàng hoàng, vẫn đứng tại vậy không có động, Nguyệt Hoa đã đạo muôn miệng, tâm lý đưa khẩu khí. Đột nhiên, Nguyệt Hoa sau lưng xuất hiện một bóng người, một tay lấy Nguyệt Hoa trường kiếm trong tay đoạt đi, sau đó đem Nguyệt Hoa đẩy hướng Long Hoa. A. Biến cố đột nhiên để Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nàng đằng sau lại còn cất giấu một người. Trách không được Long Hoa một mực không có động tác. E giờ càng lờ cờ mới u lớn nhất nhanh vạn phía trên S0F. Long Hoa khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp đem Nguyệt Hoa ôm vào trong ngực. Hiện theo ý ta ngươi giấy rủa như thế nào? Long Hoa chết ôm lấy Nguyệt Hoa, mặc kệ Nguyệt Hoa làm sao giấy rủa đều không tránh thoát. Long Hoa trực tiếp đóng cửa phòng, đem Nguyệt Hoa đè lên tường, một phát bắt được Nguyệt Hoa y phục liền muốn hướng xuống kéo. Mà vừa lúc này, Chu Trung đến. Nguyệt Hoa. Xung quanh bên trong lao ra rừng cây, thấy ở đây có ba gian nhà gỗ, cũng không biết Nguyệt Hoa ở đâu ở giữa, cho nên hô to một tiếng nghĩ ra được Nguyệt Hoa đáp lại. Nghe được cái thanh âm này, Nguyệt Hoa thần sắc đại hỉ, mà Long Hoa khắp khuôn mặt là âm trầm. Cái gì người? Bên ngoài thủ vệ nhìn thấy Chu Trung, nhất thời hào hào hơi đi tới, tức giận quát lớn. Long Hoa lúc này cũng mở cửa phòng, trong ngực ôm lấy Nguyệt Hoa, cười lạnh nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung, không nghĩ tới ngươi còn thật dám đến. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi nữ nhân tại ta trong ngực, sau đó ngươi còn không có biện pháp lúc bộ dáng tử, sau cùng tại đưa ngươi đi lên Tây Thiên. Long Hoa mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Nguyệt Hoa. Chu Trung nhìn thấy Nguyệt Hoa lúc này dáng vẻ chật vật, trong mắt lửa giận bốc lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, người nào giết tiểu tử này, ta cho ai thăng quan tiến tước. Đại hoàng tử đối chỗ có thủ hạ nói ra. Vừa nghe đến đại hoàng tử lời này, những thứ này hoàng thất hộ vệ nhất thời đều hưng phấn, thăng quan tiến tước. Bọn họ cũng là hoàng thất chó, muốn lúc có thể thăng quan tiến tước, vậy sau này tiền đồ vô lượng a. Xông lên a, giết tiểu tử này. Tiểu tử này mệnh là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Thao, tiểu tử này mạng chó ta muốn định. Nhất thời một đám hộ vệ đều hướng về Chu Trung xông lên, lúc này Chu Trung trong mắt bọn hắn không phải người, mà chính là một tảng mỡ dày. Chu Trung trong mắt mang theo cười lạnh, giết ta. Vậy liền nhìn xem rốt cục ai là sói, ai là thịt đi. Chu Trung dưới chân dùng ra Du Long Quyết bộ pháp, bóng người như điện chớp truyền thuyết trong đám người, đồng thời trên tay Ngự Long Quyền pháp đánh ra, mỗi một quyền thì đều có thể đem một tên hộ vệ cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. A. Trong lúc nhất thời trong đám người tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hộ vệ một cái tiếp một cái bị Chu Trung đánh bay, sau khi hạ xuống toàn bộ đều là ở ngực sụp đổ. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà như thế dữ dội, những hộ vệ kia đều có chút mắt trợn tròn, giết Chu Trung quả thật có thể thăng quan tiến tước, nhưng vấn đề là hiện tại giết không Chu toàn bên trong A, mạng nhỏ trọng yếu A. Những hộ vệ này đại bộ phận tu vi đều là Nguyên Anh kỳ tầng 89, căn bản không phải Chu Trung đối thủ. Long Hoa nhìn thấy Chu Trung đại phát thần uy, một người vậy mà liền trấn áp lại tất cả hộ vệ, trong mắt âm ngoan quang mang lấp lóe, đem bọn hắn đều phóng xuất. Long Hoa trầm giọng đối bên người tên kia ảnh tử hộ vệ phân phó một tiếng. Hộ vệ kia đi qua mở ra một cái khác nhà gỗ cửa phòng, nhất thời mấy cái kia bị rút lấy linh hồn lôi chủ đi tới, bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ tầng 10 tu vi, Long Hoa cũng không tin, nhiều người như vậy đánh không lại Chu Trung một cái. Giết cho ta hắn. Giết. Nhất thời những cái kia lôi chủ đều hướng về Chu Trung nhào lên, Nguyệt Hoa đều lộ ra lo lắng thần sắc, những thứ này lôi chủ tu vi đều không kém a. Bất quá Chu Trung căn bản cũng không quản những cái kia, trong tay xuất ra tam xoa kích, trực tiếp một kích đánh chết một tên lôi chủ, sau đó chính xác người hướng nói trong đám người đại khai sát giới. Lúc này Chu Trung hai mắt huyết hồng, gặp một cái giết một cái. Long Hoa, Long Hưng mấy cái hoàng tử sắc mặt đều vô cùng khó coi, Chu Trung hung ác hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, vậy mà không ai có thể ngăn được hắn. Chương 1513, liều mạng. Đúng lúc này, trong rừng cây hai đạo nhân ảnh lao ra, một nam một nữ, nam nho nhã đẹp trai, nữ yêu diễm khuynh thành, chính là Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành. Hai vị này thế nhưng là Long Hoàng đế quốc các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ tử người nổi bật, nhìn thấy hai người này, Nguyệt Hoa lập tức hô, Tư Mã Sư Minh, Nguyệt Sư Tỷ. Nơi này là Hoàng Thất Âm Mưu. Long Hoa bắt tất cả lôi chủ, để lôi chủ đối anh linh tế đàn thể, hiệu trung Long Hoàng đế quốc. Các ngươi nhanh điểm giúp Chu Trung. Bất quá hô xong lời này, Nguyệt Hoa cảm thấy có điểm là lạ, bởi vì Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà lại Long Hoa vậy mà không có ngăn cản nàng, còn cười ha hả nhìn lấy nàng. Tiếp theo liền thấy Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành đột nhiên hướng về Chu Trung phóng đi. Tư Mã Thiên, Nguyệt Khuynh Thành, các ngươi điên. Nhìn thấy hai người động tác, Nguyệt Hoa khí mang to. Bất quá hai người căn bản cũng không ý Nguyệt Hoa, đối Chu Trung không ngừng tấn công mạnh. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, hai người này thực lực rất mạnh, hoàn toàn là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Hai người liên thủ, vậy mà để Chu Trung có chút đáp ứng không xuể. Đụng. Lúc này Tư Mã Thiên nhất trưởng đánh vào Chu Trung ở ngực, đứng đắn lui về phía sau mấy bước, cảm thấy thể nội phiên giang đảo hải, Nguyệt Khuynh Thành thừa cơ tới một chân đá vào Chu Trung trên bờ vai. Phúc. Lần này Chu Trung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Long Hoa mặt mũi tràn đầy đắc ý khen, không hổ là thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất hai người, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Hoa hoàn toàn mắt trợn tròn, nàng làm sao cũng không hiểu, Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành làm sao lại đối Chu Trung động thủ. Hai người bọn họ thế nhưng là Long Hoàng đế quốc các đại thế lực thanh niên đệ tử đại biểu a. Ngươi nhìn cái kia. Long Hoa tựa hồ nhìn thấy Nguyệt Hoa không hiểu, sau đó nhất chỉ tế đàn, bên trong hai đạo nguyên anh nổi lên. Nguyệt Hoa mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, bọn họ cũng thể. Nhà gỗ bên ngoài, Chu Trung bị Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành đánh liên tục bại lui, hai người mặt không biểu tình, một vòng bên trong căn bản cũng không nhập hai người bọn họ pháp nhãn. Bành! Tư Mã Thiên lần nữa nhất trưởng đánh trúng Chu Trung cả người đều bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Y càng, mới, B lớn nhất nhanh quy A phía trên 49. Tư Mã Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, đã sớm nói, những thứ này lôi chủ đều là phế vật thôi, căn bản không thể cùng chúng ta đánh đồng. Nguyệt Khuynh Thành cũng gật gật đầu, hai người bọn họ căn bản cũng không đem người khác để vào mắt. Nguyệt Hoa khỏe mắt chảy ra nước mắt, tâm lý nói Chu Trung làm sao ngốc như vậy, tại sao lại muốn tới cứu nàng. Bất quá ngay tại tất cả mọi người cho rằng Chu Trung hết thời điểm, Chu Trung vậy mà đứng lên, mà lại Chu Trung trên mặt còn trồi lên lít nha lít nhít thần bí phù văn. A, tiểu tử này còn có thể đứng lên đến. Nhìn thấy Chu Trung đứng lên, Tư Mã Thiên nhất thời nhíu mày, đối với cái này vô cùng bất mãn, hắn cho rằng Chu Trung hiện tại nên chết mới đúng. Trên mặt hắn đó là cái gì? Nguyệt Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. Tư Mã Thiên khinh thường nói ra, quản hắn là cái gì, giả thần giả quỷ thôi, ta đi kết hắn. Nói Tư Mã Thiên vọt thẳng hướng Chu Trung, nhất trưởng hướng về Chu Trung tim đánh tới. 3. Chu Trung tay, chết bắt lấy Tư Mã Thiên cổ tay, sau đó Chu Trung ngẩng đầu, lúc này Chu Trung trong mắt không có chút nào người cảm tình, phảng phất như là đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú. Vâng! Chu Trung cái tay còn lại đột nhiên luân qua đến, trực tiếp quất vào Tư Mã Thiên trên mặt, bành một tiếng, Tư Mã Thiên cả người bị quất bay ra ngoài, rơi vào Nguyệt Khuynh Thành thân thể một bên mặt đất không ngừng thổ huyết. T. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, mắt trợn tròn. Cái này cần là bao nhiêu lực lượng a? Có thể đem Tư Mã Thiên dạng này cao thủ, một bàn tay cho quất bay. Tiểu tử, muốn chết. Nguyệt Khuynh Thành cũng là giận, toàn lực xuất thủ hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung đứng tại chỗ không hề động, đợi đến Nguyệt Khuynh Thành tới gần, đồng dạng một bàn tay rút đi qua. Bành! Nguyệt Khuynh Thành làm sao bay tới, thì làm sao bay trở về, trực tiếp rơi vào Tư Mã Thiên bên người. Hai người mặt mũi tràn đầy lửa giận, dây rủa lấy đứng lên, Tư Mã Thiên thở hổn hển, tức giận nói với Chu Trung, đã thật lâu không ai có thể đả thương ta. Ngươi rất vinh hạnh, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tránh thức năng lực. Nói xong Tư Mã Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉnh cá nhân trên người khí tức tăng vọt, vậy mà đạt tới thần động kỳ một tầng thực lực. Nguyệt Khuynh Thành cũng là không cam lòng lạc hậu, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người trên thân bắt đầu tràn ngập một tia huyết khí, đều đạt tới thần động kỳ một tầng thực lực. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Hoa thật không thể tin hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Bọn họ đã không có nguyên anh, không cách nào kết thành nguyên thần, làm sao lại đạt tới thần động kỳ thực lực? Long Hoa vô cùng đắc ý nói ra, hử, ngươi đây cũng không biết ta. Đây chính là ta Long Hoàng đế quốc độc nhất vô nhị phát minh. Có thể cho không có nguyên anh bọn họ đạt tới thần động kỳ, bất quá đây là muốn nỗ lực rất lớn đại giới. Chu Trung có thể buộc bọn họ sử dụng một chiêu này, bị giết chết hắn cũng đáng. Theo Long Hoa, Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành tiến vào thần động kỳ một tầng thực lực, Chu Trung là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành cũng cho là như vậy, hai người bành một tiếng, như đạn pháo bắn ra đi, thẳng đến Chu Trung. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền hướng về hai người đánh tới. Long Ngạo Cửu Thiên. Giống. Chu Trung một quyền đánh ra, dường như một đầu cự long đằng không mà lên, trực tiếp đánh vào Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành trên thân hai người bị cự long đụng bay, trên không trung không dứt tiếng phun máu tươi, sau khi hạ xuống trực tiếp bưng lên bỏ mình. Chương 1514, miểu sát. Toàn bộ nhà gỗ chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tư Mã Thiên, Nguyệt Khuynh Thành, Long Hoàng đế quốc tất cả thế lực tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất lớn nhất nhân vật kết xuất, bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử ngước nhìn bọn họ, đều lấy bọn họ làm mục tiêu, hy vọng có một ngày có thể đến bọn họ độ cao. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị Chu Trung một chiêu miểu sát. Kết quả này là tất cả mọi người không thể tin được, Long Hoa cũng là không ngừng lắc đầu, cái này căn bản không phải hắn muốn kết quả. Dựa theo khác ý nghĩ, Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành có thể giết Chu Trung 800 cái vừa đi vừa về. Còn có Chu Trung trên mặt những cái kia phù văn lại là cái gì? Chu Trung giải quyết hết Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, băng lãnh, không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn về phía trong nhà gỗ Long Hoa. Cái này xem xét kém chút đem Long Hoa nước tiểu hoảng sợ đi ra, thật đáng sợ. Trước kia hắn thường xuyên nghe người ta nói, cũng thấy tận mắt, có ít người sợ tè ra quần, nhưng hắn đối với những người này đều là chẳng thèm ngó tới, cho rằng những người này đều quá phế vật, vậy mà có thể sợ tè ra quần, chút can đảm này còn sống làm gì, không bằng đập đầu chết. Nhưng là hôm nay hắn thật cảm nhận được loại cảm giác này, Chu Trung ánh mắt thật đáng sợ, vậy đơn giản cũng không phải là người cái kia có mắt. Hộ giá, mấy vị cung phụng, mau ra đây giết hắn, giết cho ta hắn. Ta muốn để hắn nguyên anh phá tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhanh giết hắn. Long Hoa đột nhiên điên cuồng kêu to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Nhất thời nhà gỗ bên ngoài bốn cái lao đầu bay ra ngoài, trên thân toàn bộ tản ra thiên tôn thực lực khí tức. Ha ha ha. Chu Trung, cái này ngốc bê a. Mặc kệ ngươi dùng cái gì bảng môn tà đạo, để thực lực đột nhiên tăng trưởng, nhưng ngươi đều không phải là bốn vị thiên tôn cao tay đối tay. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Hoa mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha hả. Nguyệt Hoa cũng không nghĩ tới, cái này nhà gỗ chung quanh lại còn ẩn tàng bốn vị thiên tôn cao thủ cấp bậc. Bất kỳ một cái nào thiên tôn cao thủ cấp bậc đặt ở Long Hoàng đế quốc, vậy cũng là tối cao cấp thực lực cao thủ a. Chu Trung là rất lợi hại, nhưng khẳng định không phải những cao thủ này đối thủ. Chu Trung, ngươi đi nhanh đi. Không cần quản ta. Nguyệt Hoa đối Chu Trung hô. Chu Trung nhìn lấy bốn vị thiên tôn cáo biệt, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, sau đó nói với Nguyệt Hoa, yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Bốn cái đồ bỏ đi mà thôi, ta còn không để vào mắt. Chu Trung cuồng vọng ngôn ngữ để bốn vị thiên tôn cung phụng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn họ thế nhưng là thiên tôn cao thủ, tại Long Hoàng đế quốc liền xem như những hoàng tử này nhìn thấy hắn, đều phải khách khí mấy phần. Chu Trung vậy mà nói bọn họ là đồ bỏ đi. Thật là cuồng vọng tiểu tử, chắc không được dám đến Long Hoàng đế quốc hoàng thất đến gây sự, mấy ngày muốn không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn vô pháp vô thiên. Một tên cung phụng mặt mũi tràn đầy chính khí đối Chu Trung quát lớn. Đúng. Đến lúc này thời điểm, lại còn dám ở cái này cưa bom số 1, mấy vị cung phụng, giết chết hắn. Long Hoa cũng là hung ác vừa nói nói. Bốn vị thiên tôn cao thủ gật gật đầu, vậy mà không để ý chút nào cường giả phong phạm, bốn người cùng một chỗ hướng về Chu Trung bắt tới. Hết. Nhìn thấy bốn vị cao thủ đồng thời xuất thủ, Nguyệt Hoa thậm chí nhắm mắt lại, Chu Trung hiện tại coi như muốn chạy đều chạy không thoát, đây chính là bốn vị thiên tôn cao thủ a. Chu Trung nhìn lấy bốn tên thiên tôn cao thủ hướng về hắn vọt tới, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, nếu như khai thiên phủ không có bị phong ấn, bằng vào khai thiên phủ, Chu Trung trực tiếp liền có thể chém giết bốn người này, nhưng bây giờ không có khai thiên phủ, Chu Trung tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá Chu Trung cũng không có ý định tự mình cùng bọn hắn động thủ, nhìn lấy bốn người nhanh muốn tới gần, Chu Trung trực tiếp tế ra trọng ngục sơn, Kỳ Dương cùng Cố Bân như một đạo huyễn ảnh giống như lao ra, thẳng đến cái kia bốn tên thiên tôn cao thủ. Vốn là bốn tên thiên tôn cao thủ lời thề son sắt đi bắt Chu Trung, tại trước mặt bọn hắn Chu Trung thì cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, nhưng đột nhiên ở giữa bọn họ cảm thụ nói hai cô vô cùng cường hãn khí tức. Riêng là bên trong một cỗ khí tức, đã đáng sợ tới trình độ nhất định, chỉ sợ đột phá thần động kỳ thì trong một ý nghĩ sự tình, loại khí tức này bọn họ chỉ ở Long Hoàng trên thân cảm nhận được qua. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ thiên huyễn đại lục, trừ Long Hoàng bên ngoài, còn ai có dạng này thực lực? Hai đạo nhân ảnh vọt tới bốn tên cung phụng trước người, quay một chút, bốn tên cung phụng trực tiếp bay rớt ra ngoài, đều bị hất tung ở mặt đất. Cái này bẻ gãy nghiền nát khí thế, cùng Chu Trung vừa mới miểu sát Tư Mã Thiên cùng Nguyệt Khuynh Thành cơ hồ không có gì sai biệt. Long Hoa, Long Hưng mấy vị hoàng tử công chúa chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, thiên tôn cao thủ cấp bậc, liền bị làm như vậy rơi. Chu Trung trước người, Kỳ Dương cùng Cố Bân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi bốn tên thiên tôn cung phụng, hăng hái. Trước đó hai người bọn họ bị Chu Trung phái đi bảo vệ con núi, kết quả quặng mỏ bị người cho đầu, còn bị trọng thương, tuy nhiên Chu Trung không nói gì, trả lại bọn hắn một đống linh thạch để bọn hắn liệu thương, nhưng hai người tâm lý vẫn luôn băn khoăn, cảm thấy tại chủ nhân trước mặt mất mặt. Cho nên hai người trong khoảng thời gian này liều mạng hấp thu linh thạch, không chỉ thương thế khỏi hẳn, mà lại tu vi khôi phục rất nhiều. Hiện tại Cố Bân đã khôi phục lại thiên tôn thực lực, tăng thêm trước kia cường đại công pháp, chiến đấu kinh nghiệm cùng nhãn giới, có thể nói thần động kỳ bên trong vô địch thủ. Kỳ Dương thì lại càng không cần phải nói, trước đó liền đã có thể tiếu ngạo thần động kỳ, hiện tại tu vi càng là đạt tới thần động kỳ đỉnh phong, hắn tin tưởng chỉ cần linh thạch đủ, dùng không bao lâu thời gian tu vi liền có thể khôi phục lại một số, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Chủ nhân, mấy người này muốn cùng một chỗ xử lý sao? Kỳ Dương xoay người, vô cùng cung kính đối Chu Trung hỏi. Chương 1515, Nguyệt Hoa phản kháng. Chu Trung nhìn về phía Long Hoa mấy người, lộ ra một tia khinh thường nụ cười, thì mấy tên này, không cần dùng Kỳ Dương hai người xuất thủ. Không dùng, các ngươi trở về đi. Chu Trung đối hai người nói. Hai người gật gật đầu, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trở lại trọng ngục sơn bên trong. Chu Trung từng bước một hướng về trong nhà gỗ Long Hoa đi đến, Long Hoa hiện tại đã triệt để do sợ, Chu Trung cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Vừa mới hai người kia rốt cuộc là ai? Từ chỗ nào đến? Nơi này chính là Long Hoàng đế quốc quốc khố. Bên ngoài có phụ thân hắn tự mình bố trí xuống kết giới, ngoại nhân căn bản là vào không được. Mà lại hai người kia thực lực mạnh như vậy, liền thiên tôn cao thủ đều có thể miểu sát, vậy mà gọi Chu Trung chủ nhân. Chu Trung, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại tới ta thì giết nàng. Long Hoa nhìn thấy Chu Trung hướng về hắn đi tới, thật sự là dọa sợ, chết bóp lấy Nguyệt Hoa cổ hướng trong phòng lui. Chu Trung nhất thời nhíu mày, không thể không dừng bước lại, Nguyệt Hoa còn trong tay Long Hoa, đây đúng là cái rất phiền toái sự tình. Ta khuyên ngươi lập tức thả nàng, không phải vậy ngươi xuống chàng sẽ rất thảm. Chu Trung mặt không biểu tình nói với Long Hoa. Long Hoa tay đều đang run rẩy, hắn đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận kết quả này, Chu Trung làm sao lại có thể xử lý hắn nhiều cao thủ như vậy. Chu Trung, ngươi vẫn là lo lắng phía dưới chính ngươi đi. Ngươi bây giờ thì tự phế hai tay hai chân, bằng không ta lập tức giết nàng. Long Hoa khuôn mặt giữ tợn đối Chu Trung uy hiếp nói, nói trên tay còn thêm đại lực khí, để Nguyệt Hoa thần sắc vô cùng thống khổ. Chu Trung trong mắt sát cơ loại qua, nhưng bây giờ cũng không có khác biện pháp, sau đó gật đầu nói, tốt, ta tự phế hai tay hai chân, ngươi đừng nhúc nhích nàng. Nói Chu Trung một trưởng vỗ hướng mình cánh tay trái, nhất thời răng rắc một tiếng, cánh tay bị đánh gãy, Chu Trung lộ ra thống khổ thần sắc. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà thật tự phế cánh tay, Long Hoa thần sắc càng thêm càn rỡ lên, cho rằng tìm tới chị Chu Trung thủ đoạn. Không muốn. Nguyệt Hoa nước mắt vù vù chảy, nghĩ không ra Chu Trung vậy mà lại vì nàng làm như thế, tâm lý vô cùng áy náy, cũng có cảm động. Nhanh. Tiếp tục cái kế tiếp. Long Hoa đối Chu Trung thúc giục nói. Mắt thấy Chu Trung muốn phế chính mình chân, Nguyệt Hoa ánh mắt lóe lên một vệ kiên định, trong tay đột nhiên lại nhiều một thanh trường kiếm. Gai điếm túi, ngươi điên. Ở. Long Hoa đột nhiên hoảng sợ giống giận, Chu Trung ngẩng đầu một cái, liền gặp được Nguyệt Hoa trong tay trường kiếm, hung hăng đâm vào chính nàng bụng dưới. Sau đó trường kiếm xuyên qua nàng bụng dưới, đâm vào sau lưng Long Hoa thể nội. Thiện nhân, cút. Long Hoa cảm nhận được bụng dưới kịch liệt đau nhức, giống giận nhất trưởng đem Nguyệt Hoa đập bay ra ngoài, Nguyệt Hoa người trên không trung máu tươi phun ra ngoài, đồng thời vô cùng thống khổ ngã trên mặt đất. Anh linh tế đàn bên trong, Nguyệt Hoa nguyên anh lần nữa bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lên. Nguyệt Hoa. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệ phẫn nộ, bóng người né tránh, trực tiếp phá vỡ không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Long Hoa trước người, nhất quyền đánh vào Long Hoa trên ngực. A. Z nhìn chính, bản ca chương tiết, phía trên. H. Long Hoa kêu thảm một tiếng, toàn bộ ở ngực đều bị đánh nát, trực tiếp bị Chu Trung oanh sát. Nguyệt Hoa. Chu Trung giết chết Long Hoa, nhanh đi vịn Nguyệt Hoa, lúc này Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệnh, vô cùng thống khổ, thân thể run không ngừng lấy. Nguyệt Hoa ngươi thế nào? Chu Trung thể nội cường đại sinh mệnh pháp tắc, đã sớm trong nháy mắt chữa trị Chu Trung tay gãy. Chu Trung lựa chọn tự phế cánh tay, một cái là thật sợ Long Hoa giết Nguyệt Hoa, tại một cái cũng là hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn nhưng là có sinh mệnh pháp tắc người, cánh tay phế cũng chính là đau một chút, lập tức liền có thể chữa trị tốt, cảnh giới thứ 6 sinh mệnh pháp tắc cũng không phải nói đùa. Bất quá lúc này Chu Trung cường đại sinh mệnh pháp tắc, đem Nguyệt Hoa bụng dưới vết thương đến mức tốt, nhưng Nguyệt Hoa chẳng những không có giảm bớt thống khổ, ngược lại thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nguyệt Hoa, ngươi đến cùng làm sao? Chu Trung cái này có chút hoảng, sinh mệnh chi lực làm sao mất linh? Nguyệt Hoa cố nén đến từ linh hồn thống khổ, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Chu Trung, tay run run, dãy rủa nắm lấy Chu Trung cánh tay. Chu Trung, thật xin lỗi. Nguyệt Hoa đối Chu Trung xin lỗi. Chu Trung tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, khác nói xin lỗi, ta có sinh mệnh pháp tắc, cánh tay đã tốt, ngươi mau nói cho ta biết ngươi cái này là làm sao. Nguyệt Hoa nghe nói Chu Trung có sinh mệnh pháp tắc, cánh tay đã tốt, cái này mới rốt cục yên tâm. Bị Chu Trung hỏi một chút, nước mắt nhất thời chảy càng nhiều. Quay đầu, Nguyệt Hoa nhìn về phía anh Linh Tế Đàn, mang trên mặt cười khổ cùng tuyệt vọng. Long Hoa chết lại như thế nào? Nàng cả đời này đều hủy. Chu Trung, ngươi biết anh Linh Tế Đàn sao? Nguyệt Hoa đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua anh Linh Tế Đàn, sau đó quay đầu hướng về Tế Đàn nhìn qua, liền gặp được trong Tế Đàn cái kia vô số Nguyên Anh, đã Nguyệt Hoa. Đây là có chuyện gì? Chu Trung nhất thời hoảng sợ nói. Nguyệt Hoa đem anh Linh Tế Đàn sự tình cùng Chu Trung nói một lần, sau đó đắng chát nói ra, ta đã tại anh Linh Tế Đàn trước thề, cả đời hiệu Trung Long Hoàng Đế Quốc, mà ta vừa mới phản bội Long Hoa, cái này đã vi phạm lời thề, ta muốn không được, sau khi ta chết, Nguyên Anh cũng sẽ nhận vĩnh thế tra tấn. Không. Sẽ không. Cái gì cẩu thí Tế Đàn, ta đến hủy nó. Chu Trung đột nhiên đứng người lên, hướng về anh Linh Tế Đàn đi đến, Ngự Long Quyền Pháp trực tiếp đập tới. Nguyệt Hoa dọa sợ, tranh thủ thời gian đối Chu Trung hô, Chu Trung. Không muốn. Anh Linh Tế Đàn là sẽ công kích, hắn hội hấp thu người Nguyên Anh. Bất quá đã muộn, Chu Trung công kích đã đánh vào anh Linh Tế Đàn phía trên. Ầm ầm. Chương 1516, công kích Tế Đàn. Cả vùng tựa hồ cũng run rẩy một chút, anh Linh Tế Đàn bị công kích, nhất thời một đạo huyết hồng thiết lập quang mang hướng về Chu Trung chiếu xạ mà đến, nhất thời Chu Trung cảm giác trong đầu của chính mình Nguyên Anh vậy mà dục dịch, muốn xông ra tới. Chu Trung, cháy mau. Nguyệt Hoa gấp đều đã quên đau đớn, đối Chu Trung hô lớn. Chu Trung lúc này ánh mắt đỏ như máu, chết khống chế lại chính mình Nguyên Anh, không bị cái này đáng chết Tế Đàn cho hút đi. Nhưng là anh Linh Tế Đàn năng lượng vô cùng cường đại. Tòa Tế Đàn này cũng là Nguyên Anh kỳ cao thủ tử huyệt. Chỉ cần là Nguyên Anh, liền chạy không thoát nó ma chảo. Mắt thấy Nguyên Anh liền muốn phá thể mà ra, Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch lần nữa bị kích phát, đen nhánh phù văn ở trên mặt hiện hiện. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Dương cảm thụ nói Chu Trung nguy cơ, theo trọng ngục sơn bên trong lao ra. Chu Trung bận biểu đối Kỳ Dương hô, Kỳ Dương, hủy cái này Tế Đàn. Kỳ Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói ra, chủ nhân, cái này Tế Đàn chính là thượng cổ chi vật. Ta hủy không được. Vậy làm sao bây giờ? Chu Trung cũng cảm thụ nói cái này Tế Đàn cường đại, Nguyên Anh mắt thấy liền muốn rời khỏi chính mình thân thể. Kỳ Dương đột nhiên linh cơ nhất động, đối Chu Trung hô, chủ nhân, dùng ngươi dịu. Chu Trung nhất thời cười khổ nói, dịu năng lượng bị phong ấn, căn vốn không có uy lực gì. Kỳ Dương thì là lo lắng lắc đầu nói ra, không. Cái kia dịu cũng là thượng cổ chi vật, ta cảm nhận được cái kia dịu phía trên viễn cổ thần thánh khí tức, nhanh. Chu Trung nghe được cái này cũng không nói nhảm, quản hắn được hay không thử một chút lại nói, sau đó Chu Trung xuất ra khai thiên phủ, hướng về phía Tế Đàn thì vô tới. Vâng! Truy cập HTTP, chọn đủ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Khai thiên phủ bổ vào trên Tế Đàn, răng rác một tiếng, Tế Đàn vậy mà nứt ra một đường vết rách. Tế Đàn chiếu bắn ra hồng quang tựa như là nhìn thấy khắc tinh đồng dạng, siêu một tiếng thì thu hồi đi. Chu Trung thật sâu thở phào, quá huyền ảo, nghìn cân treo sợi tóc ca. Kém chút thì cắm tại cái Tế Đàn này phía trên. Kỳ Dương gặp này cũng là thở phào, nói với Chu Trung, chủ nhân, xem ra cái này Tế Đàn rất sợ ngươi dịu. Chu Trung gật gật đầu, nhìn lấy khai thiên phủ, tâm lý càng thêm nhận thức đến khai thiên phủ cường đại. Liền xem như bị phong ấn lại, vậy mà đều làm cho cái này rất lợi hại Tế Đàn hoảng sợ, nếu như khai thiên phủ phong ấn mở, có phải hay không là có thể đem cái này Tế Đàn cho triệt để bổ ra. Lúc này thì liền Nguyệt Hoa đều đã không có việc gì. Suy yếu từ dưới đất đứng lên, Chu Trung tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, đối Nguyệt Hoa an ủi, Nguyệt Hoa ngươi yên tâm, chờ ta giải khai khai thiên phủ phong ấn, nhất định đem cái này phá tế đàn bổ ra, cứu ra ngươi Nguyên Anh. Nguyệt Hoa nhìn lấy Chu Trung, trừ chấn kinh cũng chỉ có chấn kinh. Anh Linh tế đàn, đây chính là trong truyền thuyết Nguyên Anh khắc tinh A, không có nó hút không đi Nguyên Anh, có thể không nghĩ tới hôm nay vậy mà đánh vỡ cái này truyền thuyết. Chu Trung hôm nay mang cho nàng rung động thật sự là quá nhiều, thực lực cường đại, cao thủ thần bí, cùng cái này càng thêm thần bí dịu, Chu Trung rốt cuộc là ai? Nguyệt Hoa bắt đầu cảm thấy Chu Trung thân phận không đơn giản. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Nói chuyện đối Chu Trung nói cảm tạ, bất quá vừa dứt lời, Nguyệt Hoa mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Chu Trung đuổi ôm chặt lấy Nguyệt Hoa, kiểm tra một chút, biết Nguyệt Hoa đây là quá mỏi mệt mới đã hôn mê, lúc này mới yên tâm lại, đem anh linh tế đàn thu vào không gian giới chỉ. Sau đó để Kỳ Dương cũng trở về nói trọng Ngục Sơn, đi ra nhà gỗ nhìn một chút đã bị hoảng sợ co quắp Long Hưng mấy người. Chu Trung đi lên trước, đối Long Hưng mấy người trầm giọng hỏi, ta hỏi các người, có biết hay không một cái gọi Trúc Thanh Y nữ nhân? Là bị Tử Kim Thánh Quân trộm tới, đến từ địa cầu. Long Hưng cho rằng Chu Trung thì là ma quỷ, nhìn thấy Chu Trung đi tới, hoảng sợ linh hồn nhỏ bé đều không, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không, chưa thấy qua, thật chưa thấy qua. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy mấy người hỏi. Không có. Thật không có. Mấy người không ngừng lắc đầu. Chu Trung theo bọn họ trong sự phản ứng nhìn không ra cái gì, xem ra bọn họ thật chưa thấy qua Trúc Thanh Y đi hề. Sau đó thở dài, quay người rời đi rừng cây. Long Hoa cái này kẻ cầm đầu đã giết, còn lại mấy cái này phế vật Chu Trung cũng không hứng thú động đến bọn hắn. Việc cấp bách là rời đi địa phương quỷ quái này, ai biết chờ chút hội sẽ không gặp phải quái vật kia. Mà lại Nguyệt Hoa hiện tại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Chu Trung đến là không sao cả để ý quái vật kia, Long Hoàng đế quốc dù sao cũng là thiên huyễn đại lục chúa tể, đã trong lòng núi có nhiều như vậy bị bắt quái vật, vậy đã nói rõ Long Hoàng đế quốc có thực lực bắt đến những quái vật kia, đến mức tại bắt quái vật bên trong hội tổn thất bao nhiêu người, đây cũng không phải là Chu Trung cái kia quan tâm, hắn cùng Long Hoàng đế quốc từ trước đến nay không hợp nhau. Chu Trung vừa rời đi, Long Hưng mấy người thở phào, tranh thủ thời gian đứng dậy. Cái này Chu Trung cũng dám giết ta Long Hoàng đế quốc người, còn giết đại hoàng tử. Chuyện này ta phải nhanh đi nói cho phụ hoàng, nhất định muốn giết hắn. Nhị hoàng tử Long Hưng đứng người lên, lòng đầy căm phẫn nói ra. Long Lực cũng là gật đầu nói, không sai, nhất định muốn giết tiểu tử này, hiện tại liền đi nói cho phụ hoàng. Mấy người vừa muốn đi, lúc này trong rừng cây đi ra tới một người, ba người giật mình, coi là Chu Trung lại trở về, bất quá nhìn nói người vừa tới không phải là Chu Trung, nhất thời yên tâm lại. Người là ai? Cũng dám xông vào Long Hoàng Sơn Mạch, muốn chết sao? Long Hưng mặt mũi tràn đầy lệ khí đối với người tới quát lớn. Người tới không nói gì, một chút xíu hướng về mấy người đi tới, Long Lực càng là phẫn nộ, tiến lên liền muốn rút tới người. Mẹ, cũng dám phách lối như vậy, lao tử quất chết ngươi. Long Lực vừa dứt lời, người tới đột nhiên hé miệng, một cái đầu rắn to lớn từ trong miệng hắn lao ra, một miệng liền đem Long Lực cho nuốt vào đi. A! Long Hưng cùng công chúa hai người hoảng sợ hét dầm lên, xoay người chạy. Chương 1517, quay về Hải Thần Tông. Long Hưng cùng Long Dương căn bản cũng không quản Long Lực chết sống, đem sức bú sữa mẹ đều dùng được, liều mạng chạy. Nhưng là bọn hắn dù thế nào chạy, cũng không chạy lại quái vật kia, quái vật vô cùng ung dung liền đuổi theo hai người, to lớn đầu rắn lần này đột nhiên tăng vọt gấp đôi, một cái liền đem hai người nuốt. Còn thừa lại mấy cái hoàng thất canh phòng đều bị hù không chạy khỏi, trên mặt đất liều mạng bò, kết quả cuối cùng cũng tất cả đều là bị ăn sạch. Không tới 2 phút thời gian, nhà gỗ tất cả mọi người chung quanh, mặc kệ là chết hay sống, toàn bộ bị quái vật kia ăn, lại bị nhổ ra về sau, chỉ còn lại có khô đét thi thể. Chu Trung hoàn toàn không biết bên này chuyện đã xảy ra, lúc này đã mang theo Nguyệt Hoa đã đi ra Long Hoàng Sơn Mạch, cũng không có trong Hoàng Cung dừng lại, trực tiếp đi Chu ra tìm Chu Kiến Kỳ. Chu Trung thiếu ra, các ngài đã trở về. Chu Kiến Kỳ nhìn thấy Chu Trung cùng Nguyệt Hoa đã trở về, thần sắc lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian đón. Sư tỷ, Nguyệt Ảnh nhìn thấy Nguyệt Hoa cũng là tung tăng chạy tới. Nha đầu này một mực đều vô cùng hoạt bát, thế nhưng là Nguyệt Ảnh phát hiện sắc mặt của Nguyệt Hoa vô cùng khó coi, khí tức cũng không ổn định, lập tức lo lắng hỏi, sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Nguyệt Hoa nhìn thấy Nguyệt Ảnh không buồn không lo dáng tươi cười, cũng là hội ý cười rộ lên, có một số việc nàng không muốn để cho chính mình người tiểu sư muội này biết rõ, nàng quá ngây thơ thiệt lương, thuần khiết giống như là một tờ giấy trắng, tại nơi này hục hặc với nhau trong thế giới thật sự rất khó được. Ta không sao. Được hơi có chút tổn thương, Chu đại ca đã giúp ta chữa thương, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể khỏe. Nguyệt Hoa cười đối với Nguyệt Ảnh nói ra. Ta đây phủ sư tỷ đi nghỉ ngơi, Chu đại ca cảm ơn ngươi. Nguyệt Ảnh vội vàng đỡ Nguyệt Hoa, rồi hướng Chu Trung cảm kích nói tạ. Chu Trung đi theo Chu Kiến Kỳ quay về đến trong đại sảnh, Chu Nam cũng là ra đón, hôm nay nàng cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung rồi, hơn nữa Chu Trung còn đã cứu nàng. Chu Quang đối với Chu Trung vẫn như cũ vô cùng phẫn hận, bất quá hắn hiện tại đã là một phế nhân, cũng không có vốn liếng tại gây phiền toái cho Chu Trung. Chu quản sự, ta muốn lập tức trở lại, làm phiền ngươi an bài một chút. Chu Trung nói với Chu Kiến Kỳ. Nhanh như vậy. Chu Kiến Kỳ không nghĩ tới Chu Trung vừa trở về muốn đi, bất quá suy nghĩ một chút trong nội tâm cũng có mấy. Hắn cho rằng Chu Trung là tại trong Long Hoàng Sơn Mạch đã nhận được cái gì bảo vật quý trọng, sợ thế lực khác nhớ thương, cho nên muốn mau mau ly khai hoàng thành. Được, ta cái này an bài không gian khoai xa. Nói xong Chu Kiến Kỳ lập tức đi ngay chuẩn bị. Chu Nam suy nghĩ một chút nói ra, Chu đại ca, ta đi thu dọn đồ đạc, cũng cùng với ngươi đi. Được. Chu Trung gật gật đầu, Chu Nam cô bé này Chu Trung vẫn là rất thưởng thức, vô cùng có lòng cầu tiến, ý chí lực cũng vô cùng kiên định. Cũng liền sau một tiếng, Chu Kiến Kỳ liền hấp tấp chạy trở về, hắn đã đem không gian khoái xa cho chuẩn bị xong. Dê đổi mới rất nở nhanh trên khốc, tượng ép mạng lưới không. Chu Trung thiếu ra, không gian khoái xa đã chuẩn bị xong, này sẽ đưa ngài quay về Chu ra. Chu Kiến Kỳ mặt tươi cười nói ra. Chu ra. Ta không trở về Chu ra, thiện ta về nhà tinh thành phố. Chu Trung nhíu mày nói ra. A, cái này Chu Kiến Kỳ lập tức làm khó, không nghĩ tới Chu Trung không trở về Chu ra. Làm sao vậy? Chu Trung không hiểu hỏi. Chu Kiến Kỳ nói ra, Chu Trung thiếu ra, không gian khoái xa này có thể tới đâu, là cùng người điều khiển có liên quan. Không gian khoái xa người điều khiển nhất định phải sẽ không gian pháp tắc, như vậy hắn có thể định vị phải đi vị trí, ngài phải trở về vội vàng. Ta chỉ đã tìm được quay về Chu gia người điều khiển, hắn không biết tinh thành phố ở đâu. Chu Trung giờ mới hiểu được, nguyên lai không gian khoái xa còn có này một nói sao à, bất quá Chu Trung lập tức vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta biết tinh thành phố ở đâu, ta mở ra là được rồi, bất quá trước để cho hắn đem Chu Nam đưa về Chu gia. Chu Trung thiếu gia cũng sẽ không gian pháp tắc. Chu Kiến Kỳ lập tức trừng to mắt, khuôn mặt thật không thể tin, bởi vì hắn biết Chu Trung là sẽ sinh mệnh pháp tắc đấy. Lúc trước Chu Trung hay dùng sinh mệnh pháp tắc cho Chu Nam chữa thương, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà một người đồng thời lĩnh ngộ bốn đại pháp tắc trong hai cái. Chu đại ca, ngươi đem chúng ta cũng đưa về Minh Nguyệt Sơn Trang đi được không? Lúc này Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa đi ra, Nguyệt Ảnh chạy đến Chu Trung bên người, cười hì hì nói. Chu Trung nhìn thấy Nguyệt Ảnh cũng bắt đầu vui vẻ, nha đầu này luôn có thể cho người mang đến sung sướng, gật đầu nói, được, chúng ta đây cùng đi đi. Chu Kiến Kỳ còn an bài hai cái hạ nhân, đem Chu Quang mang theo xe. Không gian khoái xa chạm thứ nhất chính là Chu gia, đem Chu Nam cùng Chu Quang buông xuống. Bất quá kế tiếp Chu Trung buồn bực, đối với Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa hỏi Minh Nguyệt Sơn Trang ở đâu. Hai nữ cũng bị hỏi, các nàng biết Minh Nguyệt Sơn Trang ở đâu, thế nhưng là vật này miếng pháp cùng Chu Trung hình dung a, Chu Trung không có đi qua Minh Nguyệt Sơn Trang, liền coi như các nàng đem cặn kẽ địa chỉ nói cho Chu Trung biết, Chu Trung còn không có khái niệm. Không bằng Chu đại ca ngươi liền để chúng ta tại tinh thành phố đi. Tinh thành phố khoảng cách Minh Nguyệt Sơn Trang cũng không tính là quá xa, chính chúng ta trở về thì tốt. Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút nói ra. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, vậy cũng tốt, các ngươi có thể đến tinh thành phố chơi hai ngày, bao ăn bao ở. Hảo A, có thể đi chơi rồi. Nghe nói có thể đi tinh thành phố chơi, Nguyệt Ảnh ngừng lúc hưng phấn kêu to lên. Chu Trung khống chế không gian khoái xa, dùng không gian chi lực tập trung tinh thành phố vị trí, lập tức không gian khoái xa khởi động. Chuẩn. Trước 1518, rực rỡ hẳn lên. Bất quá Chu Trung cái này là lần đầu tiên sử dụng không gian khoái xa, còn có chút không thuần thục, vậy mà chuyển tống đến sát vách tỉnh, lần thứ 2 đến Vân Không thành phố, lần thứ 3 xung quanh bên trong nắm giữ đến bí quyết, vô cùng tinh chuẩn chuyển tống đến tinh thành phố, mà lại trực tiếp chuyển tống đến Hải Thần Tông tông môn bên ngoài. Chu Trung khi đi, Hải Thần Tông vừa bị Chu Di các nàng cho hủy, một mảnh hỗn độn, lần này đi ra cũng không bao lâu, chỉ sợ tràng diện ý nguyên rất thê thảm. Cho nên Chu Trung cho hai nữ đánh cái dự phòng châm. Thật không có ý tứ, các ngươi lần thứ nhất đến Hải Thần Tông làm khách, bất quá Hải Thần Tông trước đó không lâu phát sinh một số biến cố, hiện tại một mảnh hỗn độn, đến lúc đó đến để cho các ngươi bị chê cười. Chu Trung có chút không có ý tứ nói ra. Nguyệt Hoa cười lắc đầu nói, Chu đại ca ngươi không dùng đối chúng ta khách khí như vậy, nếu như Hải Thần Tông có gì cần chúng ta giúp đỡ, ngươi cứ việc nói. Chu Trung vội vàng nói, cái kia đến không dùng. Mấy ngày nay ta sẽ dẫn các ngươi tại tinh thành phố thật tốt chơi đùa. Nói chuyện công phu, không gian khoái xa theo trong không gian nhảy ra, đến tinh thành phố Hải Thần Tông ngoài cửa lớn. Chu Trung mấy người vừa xuống xe, nhất thời sững sờ. Hoa tắc. Đây chính là Hải Thần Tông sao? Cũng quá khí phái a. Nguyệt Ảnh một cái miệng nhỏ đã thành A chữ hình, thật không thể tin nhìn lên trước mặt to lớn cửa lớn, cùng trong cửa lớn liên miên đình đài tòa nhà lớn. Nguyệt Hoa cũng là phi thường kinh ngạc, cái này Hải Thần Tông rõ ràng là kiến thiết tại tinh thành phố bên trong, thế nhưng là Hải Thần Tông bên trong lại còn có núi, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã, quả thực như tiên cảnh đồng dạng, riêng là Hải Thần Tông bên trong linh khí, vô cùng dồi dào. Chu Trung càng là mắt trợn tròn, cái này là Hải Thần Tông sao? Khi đi Chu Trung thế nhưng là nhớ đến rất thanh ra, Hải Thần Tông đều đã là một vùng phế tích, chính mình mới rời đi bao lâu à, Hải Thần Tông thì hoàn toàn biến đến dạng. Chu đại ca, ngươi cũng quá xấu, mới vừa rồi còn nói Hải Thần Tông một mảnh hỗn độn loại hình lời nói, nơi này so với chúng ta Minh Nguyệt Sơn Trang tốt quá nhiều, so Hoàng Thành đều tốt hơn. Nguyệt Ảnh quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, cho rằng Chu Trung trước đó là cố ý khiêm tốn. Chu Trung một mặt ngộng bức nói ra, cái này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Ta rời đi thời điểm đúng là một vùng phế tích. Lúc này hai tên Hải Thần Tông đệ tử bay tới, nhìn thấy là Chu Trung trở về, nhất thời đại hỉ. Tông chủ trở về. Chu Trung nhìn thấy hai người lập tức hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Hai tên đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, Tông chủ, ngày đó tại phủ thành chủ đại phát thần uy, lại diệt viên ra, toàn bộ tinh thành phố tất cả lớn nhỏ thế lực, tất cả đều hướng chúng ta Hải Thần Tông lấy lòng. Sau đó Giang Đường chủ chỉ huy chúng ta một lần nữa kiến tạo Hải Thần Tông. Chu Trung lúc này mới hiểu gật gật đầu, nguyên lai là dạng này à, vậy thì tương đương với là tập hợp đủ thành phố chi lực, lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo một tòa Hải Thần Tông à, cái kia cũng đã nói đi. Thiên huyễn đại lục khoa học kỹ thuật phát đạt, lấy toàn thành phố chi lực muốn kiến tạo một cái tông môn, còn có thể làm đến. Tông chủ, ngài trở về. Lúc này Giang Đống Thành, Băng Lão, An Lão tất cả đều ra đón. Bây giờ Hải Thần Tông tại tinh thành phố địa vị không ai bằng, trên tông môn phía dưới đều biết, những thứ này toàn bộ đều là Chu Trung công lao, cho nên tất cả đều đối Chu Trung đặc biệt tôn trọng, biết được tông chủ trở về, các đệ tử hào hào tự giác ra nên tiếp. Băng Lão, An Lão, Giang Đường Chủ, chúng ta hồi trong tông môn nói đi, mọi người cũng đều tán đi. Chu Trung chính mình cũng bị tình cảnh lớn như vậy giật mình, mau để cho tất cả mọi người tán, mang theo Nguyệt Hoa Nguyệt Ảnh hai nữ cùng một chỗ tiến tông môn. Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh lúc này đều đối Chu Trung lau mắt mà nhìn, Chu Trung mới bao lớn tuổi tác ca, liền đã thành nhất phái chi trưởng, mà lại tại trong tông môn uy vọng vậy mà như thế độ cao, đây chính là vô cùng không được sự tình. Trở lại đại điện bên trong, Giang Đường chủ đem Hải Thần Tông tình huống bây giờ đơn giản cùng Chu Trung báo cáo một lần, bây giờ Hải Thần Tông có thể nói là nắm giữ tinh thành phố to to nhỏ nhỏ rất nhiều tư nguyên, những tư nguyên này trước đó đều là Viên gia nắm giữ, còn có một phần là hắn thế lực hiếu kính cho Hải Thần Tông. Trái tim đen u ám. Chuyện của tôi nét bất quá Giang Đống Thành coi là, Hải Thần Tông bố cục sẽ không khuất phục ở một tòa tinh thành phố bên trong, cho nên không cần thiết vì những tư nguyên này sinh ý hao phí tinh thần, sau đó cũng không có trực tiếp đem những tư nguyên này sinh ý nhập vào Hải Thần Tông, mà chính là y nguyên thuộc về trước đó thế lực này, chỉ bất quá làm cho các nàng đem một nửa thu nhập giao cho Hải Thần Tông. Những thế lực này tự nhiên là cực nguyện ý, bọn họ lấy lòng Hải Thần Tông, chính là vì đạt được Hải Thần Tông che chở. Mà bây giờ Hải Thần Tông trả lại bọn hắn một nửa lợi ích, đồng thời cứ như vậy bọn họ giúp Hải Thần Tông quản lý sáng nghiệp, muốn là bọn họ gặp phải sự tình gì, Hải Thần Tông cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, song toàn mỹ. Chu Trung gật gật đầu, đối với Giang Đống Thành xử lý phi thường hài lòng, Hải Thần Tông cũng sẽ không ngừng bước tại tinh thành phố, muốn là những thứ này việc vặt đều muốn Hải Thần Tông đến quản lý, cái kia Hải Thần Tông bố cục nhưng là bị trói lại. Mà Nguyệt Hoa ở một bên nghe Hải Thần Tông tình huống về sau, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Bội phục Hải Thần Tông bá lực. Chương 1519, hãm hại. Tuy nhiên theo nghe được tin tức nhìn, Hải Thần Tông hiện tại thế lực vẫn là một cỗ rất nhỏ tồn tại, cùng Minh Nguyệt Sơn Trang loại này thế lực cực lớn so cũng là chín châu mất sợi lông. Nhưng là Hải Thần Tông bá lực thật rất lớn, một tòa thành thị tư nguyên sinh ý, liền xem như đối Minh Nguyệt Sơn Trang loại này thế lực cực lớn mà nói, vậy cũng là vô cùng coi trọng tồn tại. Mà Hải Thần Tông vậy mà đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Chuyện này chỉ có thể nói Hải Thần Tông nhãn giới muốn so Minh Nguyệt Sơn Trang những thứ này truyền thống đại thế lực khoáng đạt rất nhiều, bọn họ có càng thêm sáng tỏ mục tiêu, cùng cường đại dạ tâm. Tông chủ đã mang bằng hữu trở về, hiện tại tông chủ cũng đối trong tông môn không phải rất giải, không bằng để gió sông làm một người hướng dẫn du lịch, mang tông chủ và hai vị khách quý khắp nơi đi loanh quanh đi. Giang Đống Thành hồi báo xong công tác về sau, nhìn thấy Chu Trung còn mang đến hai vị mỹ nữ trở về, sau đó mở miệng đề nghị. Chu Trung gật đầu nói, cũng tốt. Ta hiện tại đối tông môn xác thực không hiểu. Sau đó Giang Đống Thành để đệ tử đem gió sông đi tìm đến, để gió sông mang theo ba người khắp nơi đi loanh quanh. Bây giờ Hải Thần Tông thế nhưng là tập hợp đủ thành phố chi lực chế tạo, mỗi một chỗ đều là phi thường dụng tâm, càng là nhân tạo núi cùng hồ, cảnh sắc vô cùng tú lệ, riêng là Hồ Tâm đảo phía trên, Chu Trung Thánh chỉ là ở chỗ này, cường đại linh khí không ngừng theo đảo phía trên phát ra, hơn vạn bình hồ nhân tạo bên bờ thành Hải Thần Tông tu luyện thánh địa, các đệ tử đều ở nơi này tu luyện, Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa đều có chút không muốn đi, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu luyện thật nhiều ngày. Hoàng Thành, Long Hoàng Sơn mạch bên trong, Chu Trung mấy người vừa rời đi không bao lâu, mấy đạo thân ảnh thì xuất hiện ở trước nhà gỗ. Những người này người cầm đầu mặc lấy kim sắc trường bào, người sau lưng mặc lấy màu vàng cùng trường bào màu đỏ, chính là Tử Kim Thánh Quân cao thủ. Hoàng tử, là đại hoàng tử. Xong, đại hoàng tử chết. Những người này triệu chứng. Trong lòng núi những quái vật kia chạy ra đến. Kim bào tướng lãnh nhìn thấy mặt đất Long Hoa mấy người khô quắt thi thể, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Tướng quân, nhanh thông báo thống soái đi. Quái vật kia một chút ăn nhiều người như vậy, thực lực khẳng định phóng đại. Sau lưng hoàng bào chấp sự trên mặt hoảng sợ nói ra. Kim bào tướng lãnh mang trên mặt khinh thường, hừ lạnh nói, phế vật. Một cái xuất sinh thì đem các ngươi sợ đến như vậy, gặp phải chút chuyện nhỏ như vậy nhi liền đi tìm thống lĩnh, cái kia còn muốn các ngươi có làm được cái gì. Hiện tại làm hai nhóm, Vân Hạc, Tưởng Thiên, các ngươi hai cái ngay lập tức đi báo cáo Long Hoàng, liền nói đại hoàng tử bị người giết. Còn lại người cùng ta ở trong dãy núi điều tra. Quái vật kia nhất định còn không đi. Kim bảo tướng lánh sắc mặt tâm trầm, hắn thì là phụ trách thủ vệ những quái vật kia, nếu để cho Long Hoàng biết quái vật chạy ra đến, vậy hắn mạng nhỏ thì xong, cho nên nhất định không thể báo cáo nói là đại hoàng tử bị quái vật giết, mà lại hắn muốn trước lúc này tìm tới quái vật kia, đem quái vật kia đánh giết. Ca chính bản bài B phát 5 là mấy cái sắc mặt người đều vô cùng khó coi, quái vật kia thực lực bọn họ thế nhưng là biết, vậy thì thật là quái vật à, quả thực cũng không phải là người. Thế nhưng là tướng lanh lên tiếng, bọn họ cũng không thể vi phạm. Thế nhưng là Long Hoàng muốn hỏi đại hoàng tử là bị người nào giết, cái này trả lời thế nào? Hoàng bào chấp sự nhịn không được hỏi. Kim bào tướng lanh trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, tất cả tiến đến lôi chủ, trừ hai người, hắn đều đối anh linh tế đàn thề, còn lại cái kia không biết tung tích, một cái khác thì là chạy ra sơn mạch, người kia gọi Chu Trung, liền nói ba vị hoàng tử cùng công chúa là bị Chu Trung giết chết. Vâng. Hoàng bào chấp sự nên một tiếng. Sau đó mang theo một tên áo bào đỏ chiến sĩ chạy tới Long Hoàng Sơn đi lên báo cáo, còn lại người thì là theo chân Kim Bảo tướng lãnh đi tìm quái vật kia. Bất quá mấy người vừa đi chưa được mấy bước, phía trước một đạo hắc ảnh thì mặc đi ra, thẳng đến Kim Bảo tướng lãnh. Kim Bảo tướng lãnh biến sắc, một đao hướng về bóng đen kia vô tới, đồng thời quát to, xuất sinh. Cũng dám chính mình chạy ra đến chịu chết. Đinh! Kim Bảo tướng lãnh đại đao bổ vào quái vật kia trên thân, vậy mà phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Ừm. Quái vật này vậy mà cường đại nói loại tình trạng này. Kim bảo tướng lánh sắc mặt nhất thời đại biến, không nghĩ tới quái vật này đã cường đại như thế, hắn công kích vậy mà hoàn toàn không có có hiệu quả. Giống. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về đạo kim bảo tướng lánh trước người, một miệng liền đem kim bảo tướng lánh cho nuốt. Còn lại tử kim thánh quân sắc mặt đại biến, kim bảo tướng lánh thực lực thế nhưng là trong bọn họ lợi hại nhất, bây giờ lại bị một miệng nuốt, vậy bọn hắn còn đánh cái gì? Sau đó ào ào hoảng sợ bắt đầu chạy trốn. Thế mà bọn họ bắt đầu loại không trốn thoát được, nguyên một đám toàn bộ bị ăn sạch, bên trong dãy núi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dường như không có cái gì phát sinh một dạng. Nếu như Kim Bảo tướng lãnh đem quái vật chạy ra đến sự tình báo cho thông soái, khả năng sẽ còn đem quái vật kia ách giết từ trong trứng nước, nhưng bây giờ, quái vật này đã nhanh nhanh trưởng thành. Chương 1520, Long Hoàng xuất quan. Long Hoàng Sơn phía trên, một cỗ ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời. Xông thẳng tới chân trời, vô cùng cường đại uy thế bao trùm cả tòa hoàng thành, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu hướng về Long Hoàng Sơn đỉnh nhìn qua, khi mọi người nhìn thấy trên đỉnh núi vậy ngay cả tiếp thiên đỉnh kim quang về sau, tất cả đều chấn kinh quỳ xuống tới. Long Hoàng đột phá. Trong hoàng thành các ngõ ngách, rất nhiều người đều hướng ra khỏi phòng, nhìn về phía Long Hoàng Sơn đỉnh. Những người này có Long Hoàng đế quốc trọng thần, cũng có các đại phái xếp vào đến gián điệp, càng có không thuộc về cái thời không này cường giả. Nhưng lúc này những người này sắc mặt đều vô cùng phức tạp, Long Hoàng rốt cục đột phá thần động kỳ, đạt tới càng thêm cường đại cảnh giới. Trên đỉnh núi, Long Hoàng đế quốc đại tông sư Hướng An cùng, Long Hoàng cấm quân thống lĩnh Lãnh Huyết Phong, Long Hoàng đế quốc nguyên soái Phong Viễn, Tử Kim Thánh quân thống lĩnh Từ Thiên Lục, bốn người toàn bộ quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng cung kính đối vừa xuất quan Long Hoàng bái kiến. Cung chúc Long Hoàng tu vi đột phá. Long Hoàng một thân kim sắc long bào, đứng tại đỉnh núi cự thạch phía trên, mặt mũi tràn đầy duy múa độc tôn khí thế. Từ Thiên Lục bốn người lúc này căn bản cũng không dám ngẩng đầu, Long Hoàng không có đột phá trước đó, bốn người bọn họ đã có chút không đem Long Hoàng để vào mắt, bởi vì bọn hắn cũng đều là thiên tôn cường giả. Nhưng bây giờ không giống nhau, Long Hoàng đã đột phá đến thiên hợp kỳ, thành làm một đời thánh tôn. Hiện tại Long Hoàng, tùy tiện nhất trưởng liền có thể đập chết bọn họ a. Long Hoàng bệ hạ, không tốt. Đúng lúc này, núi cái kế tiếp Tử Kim Thánh Quân Hoàng Bảo chấp sự vội vã chạy tới, mặt mũi tràn đầy bối rối thần sắc. Nhất thời Long Hoàng cùng bốn vị tướng quân sắc mặt đều là biến đổi, riêng là Từ Thiên Lục, đi lên một bàn tay liền đem cái kia Hoàng Bảo chấp sự cho quất bay ra ngoài, nổi giận nói, hôn trướng. Hôm nay chính là Long Hoàng xuất quan ngày vui, cái gì không tốt. Hoàng Bảo chấp sự bị quất ngộng, Từ Thiên Lục vừa mới cái kia một chút thật đúng là không sao cả lưu lực ý, hắn là thật sợ Long Hoàng giận dữ giận chó đánh mèo cùng hắn. Thống lĩnh, thật ra đại sự. Hoàng Bảo chấp sự mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Nói, xảy ra chuyện gì? Long Hoàng lúc này mặt không biểu tình trầm giọng hỏi. Hoàng Bảo chấp sự tâm lý không ngừng bồn chồn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Long Hoàng bệ hạ, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, còn có tam công chúa cùng tứ hoàng tử, đều bị giết. Cái gì? Nghe được tin tức này, Long Hoàng cùng bốn vị tướng quân sắc mặt nhất thời đại biến, người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám giết hoàng tử. Ai làm? Long Hoàng trầm giọng hỏi. Hoàng Bảo chấp sự nuốt ngụm nước bọt, nói gấp, Chu Trung. Là Chu Trung. Mấy vị hoàng tử đều là hắn giết. Chu Trung. Hắn làm sao lại chạy đến ta Long Hoàng Sơn mạch đến? Long Hoàng nghe được Chu Trung tên, rõ ràng cũng là hơi kinh ngạc, ngưng âm thanh hỏi. Hoàng Bảo chấp sự vội vàng đem Chu Trung đại biểu Chu ra xuất chiến, cùng như thế nào đạt được lôi chủ sự tình cùng Long Hoàng nói một lần. Long Hoàng sắc mặt âm trầm nói ra, tốt, một cái lông còn chưa mọc đủ mồm còn hôi sữa, lại nhiều lần phạm ta thiên uy, bản Hoàng không có đi tìm hắn, hắn đến là mình đưa tới cửa. Long Hoàng đế quốc đại tông sư Hướng An cùng lập tức xin chiến nói, bệ hạ, không bằng để thần đi đem tiểu tử kia đầu cắt bỏ, vì mấy vị hoàng tử cùng công chúa lễ tế đi. Long Hoàng cấm quân thống lĩnh Lanh Huyết Phong cũng là lập tức cướp lời nói, bệ hạ, mặt tướng cũng nguyện tiến đến. Phong Viên cùng Từ Thiên Lục xem xét, hai người này nhanh như vậy liền bắt đầu đoạt công, đối với bọn hắn mà nói, đi diệt một cái chẳng phải là cái gì đồ nhà quê, vậy đơn giản cũng là lấy không công lao, sau đó cũng ào ào xin chiến nói, bệ hạ, chúng ta cũng cùng nhau đi tới. Long Hoàng nhìn thấy bốn người hào hào hướng mình bày tỏ lòng trung thành, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mở miệng nói ra, một cái Chu gia con hoang, chẳng lẽ còn muốn để ta bốn vị đại tướng đồng thời xuất mã sao? Có câu nói gọi giết người bất quá đầu chạm đất, người chết thì cái gì đều kết thúc, như vậy có ý gì? Bệ hạ, ngài ý là? Mấy người một mặt không hiểu nhìn lấy Long Hoàng hỏi. Long Hoàng trong mắt băng lãnh hảo quang lóe lên, cười lạnh nói, biết mèo vờn chuột là dạng gì cảm giác sao? Phải từ từ tra tấn hắn, muốn để hắn vô hạn cảm giác nói tuyệt vọng, sau đó lại tối tuyệt nhìn lên đợi lại cho hắn hy vọng, các loại nói hắn dây rủa lấy bắt đến hy vọng thời điểm, lại để cho hắn tuyệt vọng. Dạng này mới có ý tứ. Bốn người nghe xong nhất thời liếc nhau, tâm lý một trận phát lạnh, bọn họ phát hiện sau khi xuất quan Long Hoàng, tâm cơ càng thêm đáng sợ. Tinh thành phố, Hải Thần Tông, Chu Trung mang theo Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh tại Hải Thần Tông chơi mấy ngày, hai nữ đối Hải Thần Tông thật sự là khen không dứt miệng, đều có chút không muốn đi. Chu Trung cũng thật cao hứng, có Nguyệt Ảnh nha đầu này ở bên người, cái kia phòng khám bệnh sung sướng không ngừng, không có chút nào biết Long Hoàng Sơn phía trên, hắn đã bị Long Hoàng cho tinh kế phía trên. Chu Trung, chúng ta tại cái này đã dừng lại mấy ngày, sư tôn thúc giục chúng ta mau mau về sư môn phục mệnh, ngày mai chúng ta muốn đi. Nguyệt Hoa có chút không muốn nói với Chu Trung. Nghe Nguyệt Hoa nói hai người muốn đi, Chu Trung tâm lý đồng dạng có chút vắng vẻ cảm giác, gật đầu nói, tốt ta, ngươi yên tâm, chuyện kia ta sẽ nắm chặt, một có tin tức ta tìm ngươi. Nguyệt Hoa biết Chu Trung nói là cái gì, gật gật đầu, mắt trong mang theo cảm kích thần sắc. Nguyệt Ảnh thì là không hiểu ra sao, không biết sư tỷ cùng Chu Trung đang nói cái gì, nhịn không được hỏi, sư tỷ, Chu đại ca, các ngươi đang nói cái gì sự tình a? Chương 1521, sinh mệnh pháp tắc đại viên mãn. Không có gì. Nguyệt Hoa thần sắc có chút lấp lóe nói ra, liên quan tới anh linh tế đàn sự tình, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Chu Trung cười nói sang chuyện khác, ngày mai các ngươi liền phải trở về, buổi tối ta mời các ngươi đi bên ngoài ăn cơm đi, ta nghe nói tinh thành phố có một nhà đặc biệt tốt nhà hàng, tại 5.000m trên không trung, có thể cảm nhận được hái ngôi sao cảm giác, chúng ta đi cái kia nhìn xem. Hái ngôi sao? Tốt. Ta muốn đi. Nguyệt Ảnh nghe xong có chơi vui như vậy địa phương, nhất thời hưng phấn không thôi nói ra. Vạn Tinh nhà hàng là tinh thành phố nổi danh nhất, xa hoa nhất, nóng nảy nhất nhà hàng. Bởi vì Vạn Tinh nhà hàng ở vào 5.000m chi lên không trung, phía trên 3 tầng dưới, diện tích hơn 1.000m2. Là từ 10 đài phi hành nâng lên khí vững chắc, mới có thể một mực bình ổn trôi nổi. Muốn đến Vạn Tinh nhà hàng đến liền bữa ăn, cần lấy phi hành xe bay đến nhà hàng phía trên, mà lại Vạn Tinh nhà hàng không phải tùy tiện liền có thể đi, Vạn Tinh nhà hàng mỗi ngày chỉ tiếp đợi 500 vị khách nhân, nhất định phải có chiêu đãi vé, mới có thể đặt thành phi hành trước xe hướng Vạn Tinh nhà hàng, có thể có chiêu đãi vé, vậy cũng là tinh thành phố không phú thì quý người, người bình thường căn bản là mua không được. Bất quá lấy Hải Thần Tông bây giờ đang ở tinh thành phố địa vị, cái nào chiêu đãi vé căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình, bởi vì cái này Vạn Tinh nhà hàng hiện tại cũng là dựa vào Hải Thần Tông che chở sinh ý, mỗi tháng một nửa thu nhập đều muốn nộp lên cho Hải Thần Tông. Buổi tối Chu Trung mang theo Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh lấy phi hành xe tới đến 5.000m trên không trung Vạn Tinh nhà hàng, lúc này sắc trời đã tối, trên bầu trời ngôi sao lấp lóe, đến trạm tại Vạn Tinh nhà hàng tầng cao nhất, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, thật cảm giác trên trời chấm nhỏ thì tại đỉnh đầu, khẽ vươn tay liền có thể đem chấm nhỏ hái xuống đồng dạng. Trời ạ, đây cũng quá thần kỳ. Nguyệt Ảnh một khuôn mặt tươi cười hưng phấn đỏ bừng, kích động nói ra. Nguyệt Hoa trong mắt cũng là dị sắc liên tục, đối với nơi này thích vô cùng. Ba vị khách quý các ngươi tốt, hoan nghênh đi vào Vạn Tinh nhà hàng, các ngươi vị trí tại tinh rượu bàn, mời tới bên này. Một tên nhà hàng phục vụ viên đi tới, vô cùng cung kính đối ba người nói. Ba người theo phục vụ sinh đi vào vị trí này có thể nói là toàn bộ nhà hàng vị trí tốt nhất một trong, ngay tại nhà hàng tầng cao nhất, có thể vừa ăn cơm một bên thưởng thức bầu trời đầy sao. Chu Trung ba người điểm mấy đạo nơi này có tên bảng hiệu đồ ăn, rất nhanh phục vụ viên liền đem đồ ăn bưng lên, Chu Trung ăn mấy ngụm khẽ gật đầu. Lấy Chu Trung hiện tại tu vi, coi như không ăn cơm, dựa vào thiên địa linh khí cũng có thể sinh tồn thật lâu. Bất quá ăn cơm đối với Chu Trung tới nói đã là một chủng tập quán, Chu Trung vẫn là rất thích ăn, riêng là mỹ thực. Chu Trung phát hiện thiên huyễn đại lục làm thực vật đều muốn so địa cầu ăn ngon, cuối cùng ngay tại ở nơi này thực vật đều là có cường đại linh khí tẩm bổ lên, mỗi một chiếc trong đồ ăn đều bao hàm linh khí, vị đạo có thể không tốt sao. Chu Trung hiện tại trong lòng liền nghĩ, các loại về đến địa cầu, cũng cần phải trồng trọt một số mang linh khí rau xanh, nhất định tôi lại khắp toàn cầu, cứ như vậy không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể tăng cường mọi người thể chất, khiến mọi người khỏe mạnh. Nhìn chính dê bản chương cờ cờ tiết, phía trên. Mắt người giới là theo kinh lịch cùng hoàn cảnh thay đổi, nếu như chỉ là một cái sinh sống trên địa cầu người, vậy hắn muốn khả năng chỉ có chính mình. Bất quá Chu Trung đi qua nhiều như vậy không gian, nhìn đến những thứ này không gian cường đại, tâm lý liền đã bắt đầu sinh cải biến toàn bộ địa cầu ý nghĩ, không thể để cho địa cầu lạc hậu hắn thời không nhiều như vậy. Lúc này Chu Trung đột nhiên có một tia minh ngộ, là đúng chúng sinh minh ngộ, Chu Trung biến sắc tranh thủ thời gian đứng dậy đối hai nữ nói ra, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại. Nói Chu Trung vội vã rời đi nhà hàng, thần thức đảo qua phát hiện nhà hàng lớn nhất tầng dưới có bao nhiêu nhà kho, chung quanh đều không có người, Chu Trung lập tức chạy tới. Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa đều không hiểu ra sao, không biết Chu Trung cái này là làm sao. Chu Trung nhanh chóng hướng về đến nhà kho, nhìn thấy bốn phía không ai, tranh thủ thời gian tĩnh tỏa minh ngộ lên. Cái này minh ngộ đối Chu Trung đặc biệt trọng yếu, hắn tựa hồ đụng chạm đến sinh mệnh pháp tắc chân chính ý nghĩa. Chu Trung trước đó lĩnh ngộ được rất nhiều sinh mệnh ý nghĩa. Sinh mệnh sinh trưởng lúc liên tục không ngừng sinh cơ, thực vật sinh trưởng lúc cái kia có thể xông phá hết thể tình thế chờ một chút, nhưng bây giờ Chu Trung minh bạch, sinh mệnh là cái gì? Sinh mệnh là vô tư. Một cái nhân sinh mệnh, chẳng qua là sinh mệnh một bộ phận, mà chính thức sinh mệnh, là chúng sinh. Sinh mệnh cũng là vô tư, nó cấp cho chỗ có sinh vật sinh mệnh, lại không muốn một kia hồi báo, chỉ có đạt tới loại này vô tư, mới là sinh mệnh cảnh giới tối cao. Chu Trung không nghĩ tới chính mình dưới cơ duyên xảo hợp. Vậy mà lĩnh ngộ được sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Trong nháy mắt Chu Trung sau lưng sinh mệnh pháp tắc chi hồn nở rộ ra, cái kia xích ánh sáng màu vàng, đâm người mắt mở không ra. Một cái không biết thời không. Mênh mông trắng vân chi thượng, nổi lơ lửng 96 tòa tiên đảo, mỗi một tòa tiên đảo lên đều là tiên vụ lượn lờ, cung điện san sát. Tại nhiều đảo vờn quanh trung tâm trên hòn đảo, tối cao cung điện bên trong, một lão giả ngồi xếp bằng, hoa râu trắng cùng tóc dài, có thể nhìn ra hắn cần phải lại rất đại niên kỷ. Liền lông mi đều là trắng. Tại lão giả đối diện cung kính đứng đấy một nam một nữ hai người, nữ nhân trong ngực còn ôm lấy một đứa con nít, chỉ bất quá cái này trẻ sơ sinh sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có. Chương 1522, tới một cái muốn chết. Đột nhiên lão giả mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệ xích kim chi sắc, nữ nhân bận bịu lo lắng hỏi, phụ thân, thế nào? Tìm tới sao? Trung niên nam tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng to khỏe khí tức đã cho thấy hắn giờ phút này tâm tình. Lão giả nhìn xem hai người, gật đầu nói, tìm tới, ngay tại vừa mới, có người đột phá sinh mệnh pháp tắc cảnh giới thứ 6, đến sinh mệnh pháp tắc đệ thất cảnh. Thật! Đôi vợ chồng trung niên hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nữ nhân trực tiếp vui đến phát khóc, ôm thật chặt trong ngực trẻ sơ sinh khóc ròng nói, tiểu nguyên có thể cứu, ta đáng thương hài tử, vừa ra đời thì mất đi sức sống, hiện tại rốt cục có thể cứu. Trung niên nam nhân cũng là phi thường mừng rỡ, thì liền cặp kia bàn tay to lớn đều tại hơi hơi rung động, muốn là để người ta biết đệ nhất vô thượng thánh tôn, vậy mà cũng có thất thố như vậy một mặt, khẳng định sẽ để không ít người chấn kinh. Trung niên nam nhân hít sâu một hơi nói ra, trên thế giới này có thể lĩnh ngộ bốn đại pháp tắc người vốn là thưa thớt, có thể đạt tới đệ thất cảnh càng là phượng mao lân giác, mà lại pháp tắc chi lực nếu như không phóng xuất ra, người khác cũng không biết cảnh giới. Chúng ta biết rõ mấy vị kia sinh mệnh pháp tắc đến đệ thất cảnh người, đều cùng chúng ta có cửu oán, căn bản sẽ không cứu tiểu nguyên mệnh. Phụ thân ngài sử dụng không gian thần du đại pháp, tìm kiếm hắn không gian sinh mệnh pháp tắc đạt tới đệ thất cảnh chi người đã có thời gian một năm, không nghĩ tới thật tìm tới người này, thật sự là trời không tuyệt ta a. Lão đầu cũng là ý cười đầy mặt gật đầu nói, đúng vậy a, hắn không gian cho dù có người đạt tới sinh mệnh pháp tắc đệ thất cảnh, ta cũng rất khó tìm đến, lần này thật là vận khí tốt, có người đột phá, cái kia cường đại sinh mệnh khí tức bị ta bắt nói. Phụ thân, vị tiền bối kia ở đâu? Trung niên nữ nhân không quan tâm hai người nói những thứ này, nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm nói người này, để vì chính mình nhi tử tỉnh lại sinh mệnh chi lực. Nhìn về chính ý bản. Chương tiết C phía trên TG. Lão đầu thần sắc đột nhiên có chút quái dị, vung tay lên trên không trung hình thành một đạo huyễn tượng, đối hai người nói, người này tại Thiên Huyễn Đại Lục, Minh Không Tỉnh, Tinh Thành Phố. Huyễn tượng trên người ảnh, chính là Chu Trung. Vợ chồng trung niên nhìn thấy Chu Trung khuôn mặt, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật trẻ tuổi. Lão đầu cũng là nhẫn gật đầu không ngừng nói, đúng vậy à, còn trẻ như vậy liền có thể ngộ đạo nhất trọng pháp tắc đại viên mãn, cũng đúng là có chút tư chất, e là cho dù đem kẻ này thả ở chỗ đó, cũng có thể làm ra một ít thành tích. Trung niên nam nhân không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy tuy nhiên Chu Trung tuổi còn trẻ, liền có thể lĩnh ngộ nhất trọng pháp tắc đại viên mãn, nhưng cái chỗ kia bên trong thanh niên đều là yêu nghiệt à, có thể lĩnh ngộ nhất trọng pháp tắc đại viên mãn số lượng cũng không ít, lợi hại nhất mấy vị kia, thậm chí đã lĩnh ngộ hai trọng pháp tắc đại viên mãn. Phụ thân, đã dạng này vậy chúng ta liền mang theo tiểu nguyên đi Thiên Huyễn Đại Lục. Trung niên nhân đối lão đầu cung kính nói ra. Lão đầu gật đầu nói, tốt, các ngươi đi thôi. Chu Trung lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc đệ thất cảnh, tâm tình rất là vui vẻ, trở lại nhà hàng tầng cao nhất tìm Nguyệt Hoa hai nữ, bất quá mới vừa lên đến liền gặp được hai nữ bên người có một thanh niên chính đang dây dưa hai nữ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng thanh niên kia lại là không thèm để ý chút nào. Hai vị mỹ nữ, đã đến Vạn Tinh nhà hàng, vậy liền hảo hảo chơi, ta thế nhưng là Vạn Tinh nhà hàng ông chủ nhỏ, mọi người kết giao bằng hữu nhà, các ngươi cũng không cần kích động như vậy đúng không? Tạ Thiên Vũ một mặt vui cười đối hai nữ nói ra, đồng thời một đôi tặc nhãn không ngừng tại hai nữ trên mặt, dáng người lên không đoạn dò xét, tâm lý tóc thẳng ngứa. Hắn chính là Vạn Tinh chủ nhà hàng Tạ Quang Nhi tử, tại Tinh thành phố cũng là thai to mặt lớn nhân vật, Tạ gia dựa vào Vạn Tinh nhà hàng năm thu nhập thế nhưng là so sánh khoản tiền lớn. Riêng là hiện tại, Tạ gia bợ đỡ được Hải Thần Tông, tại Tinh thành phố càng là không kiêng nể gì cả. Tạ Thiên Vũ bình thường thì ưa thích mỹ nữ, tối nay đến nhà mình nhà hàng ăn cơm, nhìn thấy Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh hai nữ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, nghĩ không ra Tinh thành phố còn có xinh đẹp như vậy mỹ nữ hắn chưa thấy qua, tranh thủ thời gian chạy tới bắt chuyện. Bất quá Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh sao lại để ý tới hắn loại này không dùng công tử bột, cho nên căn bản không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, không phải vậy chờ chút ta Chu đại ca trở về, ngươi sẽ biết tay. Nguyệt Ảnh khinh thường đối Tạ Thiên Vũ cảnh cáo nói. Tạ Thiên Vũ nhất thời một mặt ngạo nghễ nói ra, tiểu mỹ nữ, xem ra ngươi không phải Tinh thành phố người, không biết ta Tạ Thiên Vũ lợi hại, ngươi kia là cái gì Chu đại ca là Tinh thành phố sao? Ta bảo quản hắn nghe được tên của ta, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, tại Tinh thành phố ai dám cùng ta Tạ Thiên Vũ đối nghịch? Thật sao? Ta làm sao không có cảm giác ta nước tiểu? Đúng lúc này, Chu Trung cười lạnh đi tới, nhìn lấy Tạ Thiên Vũ hỏi. Tạ Thiên Vũ không nghĩ tới lại còn thực sự có người dám nói trước mặt mình tới chơi anh hùng cứu Mỹ, lạnh giọng nói với Chu Trung, tiểu tử, ngươi đem quần thoát, liền biết ngươi nước tiểu không có nước tiểu. Chu Trung nghiền ngẫm nói với Tạ Thiên Vũ, ta nước tiểu không biết, nhưng ta biết ngươi muốn là lại không lăn, ngươi khẳng định liền muốn nước tiểu.